Cuồng Long xoay người. An Như làm lông mày nhất nhảy, sắc mặt bất giác âm trầm phía dưới. Hắn nhận ra đó là Tạ Đằng Long tuyệt học, chuyên môn khắc chế toàn bộ công phu ám khí. Hắc hắc hắc. Đúng vậy, có một chút ta không có lừa ngươi. Tạ Đằng Long quả thật đã dạy ta không ít thứ, nhất là chiêu này Cuồng Long xoay người, hắn nói với ta nếu như về sau gặp được cao thủ ám khí, chiêu này có thể khắc chế tuyệt đại đa số ám khí. Không nghĩ tới Tạ Đằng Long để ta khắc chế ngươi a. Ha ha ha. Trần Khải Siêu nhịn không được giễu cợt nói. An Như Làm nhìn ra Trần Khải Siêu sử dụng Cuồng Long xoay người, tuy nói xa không bằng Tạ Đằng Long tụ khí hóa giáp cảnh giới, thậm chí còn có chút giống như là giả cảm giác. Lại thật sự ngăn hắn ám khí, đồng thời cũng để cho hắn nổi giận không chịu nổi. Đi tìm chết. An Như Làm hai tay tề động ở giữa, toàn bộ vách núi không chỉ có bị hắn chưởng trung bạo đi ra quang ảnh nhuộm thành màu sắc rực rỡ không gian. Càng tại hắn trống tiếng trung hơi hơi rung động. Trống tiếng dư âm chưa rơi, An Như Làm đã ở điện quang thạch hỏa lúc, bay nhanh đẩy ra hơn 100 thanh tử thanh phi đao. Đao đao tương liên hơn 100 thanh ám khí, không chỉ có cấp nhân một loại như là hai thanh trường kiếm du long hí thủy ảo giác. Này kình lực cường hãn càng giống như lôi đình tia chớp, hoa phá trường không, trực bức Trần Khải Siêu ngực bụng yếu hại. Ngay tại An Như Tố ngưng thần quan sát chớp mắt, Trần Khải Siêu bỗng nhiên tăng nhanh thân hình tốc độ, bất quá hắn không phải là tại đón đánh An Như Làm phi đao, mà là làm cả người hình nhào tới trước động tác, cả người leo đến phía trên, sau đó hướng về phía sau hô, nổ súng. Lúc này nhai một bên bụi cỏ bên trong bỗng nhiên toát ra hơn 10 người cầm trong tay súng tự động hảo thủ, vừa nghe đến Trần Khải Siêu mệnh lệnh. Lập tức không chút do dự hướng An Như Làm phương hướng điên cuồng nổ súng. Đầy trời ánh lửa tại che mắt khói thuốc súng trong đó hướng An Như Làm bạo kích mà đến. Lực chú ý toàn bộ đặt ở Trần Khải Siêu trên người An Như Làm. Gần nửa bước liền lọc vào thương hỏa bao trùm trong đó. Chẳng qua cùng Chu Bảo Toàn khác biệt, An Như Làm động thái thị lực cùng công phu ám khí thật sự cường hãn, hắn cuồng nộ phía dưới, cổ tay mảnh chấn, liền tại cùng một chỗ tử thanh phi đao lập tức tùy theo tay hắn thế băng tán. Tinh chuẩn đến cực điểm ngăn ở viên đạn bay vụt quỹ đạo phía trên. Khoảnh khắc, ám khí xé gió cùng kim loại va chạm giòn vang, giống như mưa to gió lớn tại mãnh liệt kích động. Chói mắt tia lửa vừa mới tại không trung hiện lên, ám khí cùng viên đạn rơi xuống bắn tung tóe đinh đương va chạm âm thanh vừa giống như là ngọc châu rơi mâm. Không dứt không hết. An Như Làm chính nghĩ lại phóng ám khí tàn sát hết tay súng thời điểm. Nằm bò trên đất Trần Khải Siêu lại giống như linh xà bơi tới hắn chân một bên, trở nên đứng người lên, nâng chưởng phách về phía An Như Làm trước ngực. Tiếp ta một chưởng. Trần Khải Siêu một chưởng tại người khác nhìn đến có khả năng là nhanh như sấm đánh, chừng có thể khai sơn phá thạch. Tại An Như Làm trong mắt lại chẳng qua là khinh phiêu phiêu mềm nhũng một lần đánh ra, cho nên, hắn liền thu chưởng trở về thủ tâm tư đều không có nửa điểm. Trực tiếp ưỡn ngực than cứng rắn nhận Trần Khải Siêu một chưởng. Tại An Như Làm trong mắt, Trần Khải Siêu tốt lắm giống như kiến càng lay cây một chưởng, chẳng những không có thể đẩy chính mình, lật ngược thế cờ chính mình chấn động bay ngược ba trượng có hơn. Lại ở trên mặt đất trợt ra vài thước mới dừng lại, không đợi đứng dậy liền há mồm hộc ra một ngụm máu tươi. Thống lĩnh uy vũ. Long Tương Doanh chúng đệ tử một trận hoan hô, nhưng là không đợi bọn hắn tiếng hô dư âm tan hết. An Như Làm trên người bỗng nhiên tuôn ra nhất bùng huyết vụ. Thật là đem hắn nhóm tiếng hô nén trở về. Cho đến lúc này, An Như Làm vẫn là không có biết rõ ràng vì sao Trần Khải Siêu nhìn như không đến nơi đến chốn một chưởng. Sẽ làm chính mình cảm thấy huyết dịch của cả người đều tại sôi trào, giống như là muốn tùy thời phá tan da dẻ trói buộc băng tán đến bên ngoài cơ thể. Ngươi tại rượu bên trong hạ độc. An Như vốn không dám tin hỏi. Hắn không chịu tin tưởng chính mình cư nhiên thua ở tay của đối phương bên trong. Lấy hắn tu vi, căn bản không sợ cái gọi là độc dược. Trần Khải Siêu lau đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, chớ xem thường đối thủ của ngươi, máu của ta Long Kính mùi vị như thế nào. Huyết Long Kính. Sư phụ cư nhiên đem chiêu này cũng truyền cho ngươi được rồi. An Như Làm khóe miệng máu càng chảy càng nhiều, chỉ bằng võ công, Trần Khải Siêu đánh không phá hắn hộ thể cương khí. Cho dù là hạ độc, hắn cũng có thể ngăn chặn độc tố. Huyết Long Kính là một loại xen vào pháp thuật cùng võ công ở giữa bí pháp. Người làm phép cần phải bên người oanh kích đối phương huyệt đạo, hơn nữa cần phải đối phương bị thương mới có thể phát huy tác dụng. Kẻ địch thụ nội thương càng nghiêm trọng, huyết long kính lúc bộc phát tổn thương càng cao. Cho nên Trần Khải Siêu mới có thể làm chân hòa thượng tiêu hao hai tên không sai mầm đi tiêu hao An Như làm thể lực. Làm hắn nội thương dần dần làm sâu sắc, sau đó lại tiếp tục tự mình ra tay, dụng kế gần hơn khoảng cách của hai người. Thẳng đến đắc thủ cuối cùng. An Như làm như là tại một chớp mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, giỏi tính toán. Ngươi! Hắn nói còn chưa dứt lời, trong miệng đã máu phun như chú, mảng lớn huyết vụ cũng đi theo toàn thân hắn lỗ chân lông phía trên tuôn ra đến, An Như làm như là cái máu nhân bình thường bổ nhào phía trên. Chương 139, dùng trí đằng long bảo, giết hắn đi. Long tương doanh đám người trung không biết là ai hô một tiếng, lấy lại tinh thần đệ tử lập tức hướng Trần Khải Siêu chen chúc đi qua. Ai dám chạm vào huynh đệ ta? Lúc này chân hòa thượng đột nhiên nhảy lên, tại vô ảnh vệ đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Nhảy đến Trần Khải Siêu bên người, sau đó xách lấy trường đao trực tiếp hướng đến ép đến Long tương doanh đệ tử lướt đi. Bất quá vô ảnh vệ cao tầng cũng cho rằng Trần Khải Siêu là chân hòa thượng an bài tại đằng Long Bảo nằm vùng. Cho nên cũng nhao nhao dơ lên binh khí, hướng về Long tương doanh lướt đi. Mà kia một chút đã đổi đàn xong tất Trần Khải Siêu mang đến tay súng, cũng tất cả đều theo chỗ tối vọt đi ra, trong tay súng tự động nhất đều mở lửa. Dày đặc như mưa viên đạn trực thấu nhân thể, tại đối thủ như tuyết bạch y thượng nổ tung bao quanh huyết hoa, khó có thể đếm hết Long tương doanh đệ tử xếp chồng chất ngã xuống 10 thước ngoại mở. Chính là An Như Tố Tố đến luyện binh có độ. Ôn hòa đợi phía dưới, cho nên cho dù hắn bị Trần Khải Siêu đánh chết, kia một chút Long tương doanh đệ tử vẫn như cũ không sợ chết, tre già măng mọc thẳng hướng Trần Khải Siêu, dẫm đạp đồng bạn thi thể trực bức người sau chỗ. Chỉ một lát sau thời gian, Trần Khải Siêu mang đến tay súng liền đánh hụt súng tự động bên trong viên đạn, nổi điên Long tương doanh đệ tử cũng không có khả năng lại cho bọn hắn đổi bắn thời gian, một hồi ngắn chui đụng vào nhau huyết chiến đang ở trước mắt. Xông lên! Sát! Chân hòa thượng trống giận giơ lên trường đao, dẫn dắt vô ảnh vệ đệ tử vọt vào Long tương doanh bên trong điên cuồng chém giết, căn bản không để ý đối phương mình là phủ cũng bại lộ tại đối thủ đao kiếm phía dưới, chỉ biết là một mặt cử đao giết địch. Sự điên cuồng của bọn hắn hành động cũng khiến cho đồng dạng nổi điên Long tương doanh đệ tử liên tục rút lui. Trần Khải Siêu lướt qua tay súng tạo thành người bức tường, lạnh lùng nhìn một đạo lại một đạo máu hình cung tại hai phe nhân mã ở giữa tùy ý bảo táp. Long tương doanh đệ tử tuy nói điên cuồng, nhưng là tại An Như làm chết trận, hơn phân nửa kim áo lót võ sĩ hao tổn hầu như không còn tình huống, bọn hắn tuy rằng vẫn sẽ chết chiến không lùi, lại không vừa rồi cổ kia bốc đồng. Cuồn cuộn máu tươi đã ở bọn hắn eo trở lên thành hàng rơi, toàn bộ chết trận cũng chỉ tại sớm muộn gì ở giữa. Lúc này Trần Khải Siêu tâm phúc Ma Giao, Liễu Tương Hà, Trần Như Nguyệt bọn người xuất hiện ở nơi này, Ma Giao nhỏ tiếng nói. Tiềm Long lúc này mang đến hơn 100 người, hẳn là đã đầy đủ bố trí phụ cận, như thế này công khai chân tướng thời điểm, chỉ cần vô ảnh vệ muốn phản kháng lời nói, chúng ta liền. Giảng đến trong này thời điểm, Ma Giao làm ra một cái phía dưới khảm động tác. Trần Khải Siêu gật gật đầu, sau đó hướng về bên cạnh mấy người nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Vô ảnh vệ đã xong đời, Hứa Phi Bằng tung tích có hay không câu dưới. Ma Giao thở dài một tiếng nói, vừa mới được đến tin tức của tiền tuyến truyền tới. Nói thật, nếu như không phải là vị kia chính mồm thuyết minh, ta thật không có khả năng nghĩ đến vô ảnh vệ lại là Tạ Đằng Long năm đó cố ý để cho chạy, cũng không có khả năng nghĩ đến Vương Hồng Phong lại là an cắm vào Tạ Đằng Long bên người nằm vùng. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói, đúng vậy, chính là Tạ Đằng Long cùng Bạch Mộng Long cũng không có khả năng nghĩ đến, người trước an bài ở lại Đằng Long bảo giám thị Bạch Mộng Long ám tử đầu nhập vào ta. Cho nên vô ảnh vệ xong đời là tất nhiên. Hứa Phi Bằng hẳn là đã chết a. Hứa Phi Bằng đến chết cũng không biết Vương Hồng Phong vì sao làm phản, hiện tại vô ảnh thành đã bị chúng ta người bắt lại. Tốt lắm, như vậy vừa đến, cho dù vài ngày sau kế hoạch thất bại, chúng ta cũng có thể chiếm cứ Đại Mai lĩnh hơn phân nửa địa bàn. Trần Khải Siêu cười hắc hắc nói, ta cũng chơi ra dùng trí uy hổ sơn a. Ma Giao vỗ tay cười nói, bây giờ hai vệ thất doanh, Long Tương doanh xong đời, Báo Thao doanh xong đời. Oai Vũ doanh đảo hướng chúng ta, Ưng Dương doanh lão hồ ly kia 89 phần 10 bảo trì trung lập. Ám tự danh tự không cần phải nói, ảnh tự danh nha. Hắc hắc hắc. Chúng ta duy nhất nhu muốn đối phó chính là Hùng Võ Doanh. Trần Khải Siêu chần chờ một chút. Nói, ta tại tiệc tối phía trên đem Bạch Bi quá chén. Hùng Võ Doanh tận lực không muốn thương này căn bản, bằng không muốn hoàn chỉnh nhận lấy phía dưới Đằng Long Bảo, vẫn là tương đối phiền toái. Minh Bạch. Ma Giao quyết đoán hồi đáp. Còn muốn khống chế được toàn bộ đường cho dân nói, không thể để cho Đằng Long Bảo người tiếp nhận đến nhận chức nào chân thật tin tức. Trần Khải Siêu lại bổ sung một điểm. Minh Bạch. Ma Giao tiếp tục quyết đoán trả lời. Năm cũ, Đằng Long Bảo. Đối với Bạch Mộng Long tới nói, chưa từng có cái gì so với sinh nhật còn muốn khoái trá sự tình. Nhất là gần nhất ba đường biên cảnh liên tục đại thắng, cơ hồ muốn đem đại họa tâm phúc vô ảnh vệ hoàn toàn phá hủy. Căn cứ ám tự doanh truyền đến tin tức đến nhìn, tam phương đại quân đã binh bao vây vô ảnh thành, phỏng chừng Tết âm lịch thời kỳ liền có thể công phá vô ảnh thành. Bắt Hứa Phi bằng đầu xem như tân niên quà tặng. Đại tỷ, Trần thống lĩnh thật đúng là tài giỏi a, không riêng tình báo khiến cho tốt, mang binh cũng là nhất lưu. Phía trước vô ảnh vệ kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không biện pháp hoàn toàn rõ ràng. Kết quả hiện tại Trần thống lĩnh phía trên vị còn chưa tới nửa năm, liền đem phía trước bệnh cũ cấp hoàn toàn chữa khỏi. Bạch tổng quản cười hề hề tại Bạch Mộng Long bên người thổi phồng Trần Khải Siêu. Bạch Mộng Long tuy nói cầu nụ cười. An tâm chờ hắn nói xong, nhưng là không chờ đệ đệ của mình đang nói rơi xuống, nàng liền nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không thu Trần Khải Siêu tiền, cư nhiên như thế khen hắn. Bạch tổng quản cười hắc hắc nói, hắn biết tại chính mình người tỷ tỷ này trước mặt. Tốt nhất trả lời chính là không nói dối, vì thế hắn liền theo bên trong tay áo móc ra một cái phỉ thúy tay xuyến, cười nói, Trần thống lĩnh đưa ta một chuỗi phỉ thúy tay xuyến, để ta tại đại tỷ trước mặt nói tốt vài câu. Hắn ngược lại biết làm nhân. Bạch Mộng Long ha ha cười, từ chối cho ý kiến nói. Bạch tổng quản cũng lộ ra thần bí nụ cười, nói, ta nghe nói Trần thống lĩnh cũng cấp đại tỷ ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, tuyệt đối làm ngài vừa lòng. Nga, ta đây ngược lại rất tò mò. Bạch Mộng Long bị đối phương nói hấp dẫn chú ý, có chút tò mò hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, Trần thống lĩnh chỉ nói là bất kỳ cái gì nữ nhân đều yêu thích phần này đại lễ. Bạch tổng quản cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn kỳ thật cũng vô cùng hiếu kỳ. Nha! An Như Làm, Tạ A Cẩu bọn hắn cũng không trở về sao? Bạch Mộng Long bỗng nhiên chuyển dời chủ đề. Bạch tổng quản gật gật đầu, nói, giống như, bây giờ tam lộ đại quân vây khốn vô ảnh vệ. Bọn hắn đều nghĩ muốn cướp kia giành trước công thôi. Bạch Mộng Long trong mắt xẹt qua một chút ánh sao, nhàn nhạt nói, kết quả là thúc thúc ta Bạch Bi cùng Trần Khải Siêu tới tham gia sinh nhật của ta yến. Thúc thúc ta lại không sách. Ngươi nói Trần Khải Siêu vì sao trở về, hắn không muốn phần kia thiên đại công lao sao? Bạch tổng quản liếm môi một cái, sau đó nói, Trần Khải Siêu khẳng định không phải người ngu, phần này thiên đại công lao khẳng định muốn. Nhưng là hắn hiện tại thăng được quá nhanh. Cho dù hắn dưới trướng cũng không thiếu cao thủ người tài giỏi. Nhưng là so với An Như Làm bọn hắn dù sao còn là căn cơ cạn một chút, cho nên không có biện pháp a. Ngươi là nói hắn tại tị hiềm, lo lắng công cao đắc chủ. Cũng là vì đoàn kết đồng nghiệp. Bạch Mộng Long nếu có chút nhược tư hỏi. Bạch tổng quản cười hắc hắc nói, loại chuyện này không phải ta có thể nghĩ đến được rồi, dù sao ta không phải là Trần thống lĩnh con dung trong bụng, bất quá nếu như ta tại hắn cái vị trí kia phía trên lời nói. Khẳng định nghĩ phải nghĩ biện pháp tránh cho đồng nghiệp xa lánh cừu thị. Ân. Bạch Mộng Long đáp một tiếng, nhưng sau đó chuyển người hướng về phòng yến hội đi qua. Lúc này phòng yến hội đã sớm giăng đèn kết hoa, ăn mặc cực kỳ vui mừng. Cho dù là tại đây tận thế hoàn cảnh phía dưới, có nhất định ổn định tài nguyên Đằng Long Bảo, vẫn như cũ cung được rất tốt xa xỉ như vậy yến hội. Không riêng phòng yến hội thả chỗ ngồi, cung cao trung tầng cán bộ yến ẩm, cho dù là kia một chút bình thường binh lính cũng có tiệc cơ động có thể ăn. Trừ bỏ số rất ít được an bài đến hôm nay sắp chữ thằng xui xẻo. Mà ở phía sau, Đằng Long Bảo lực lượng thủ vệ cũng có thể nói bị cắt giảm tới cực điểm. Lúc này từng nhánh đã sớm an bài xong nhân mã chính thông qua các cửa ải, hướng về Đằng Long Bảo chỗ ngọn núi cao nhất mà đến. Phía trước Trần Khải Siêu đã từng trèo lên quá ngọn núi cao nhất mặt trái tuyệt bức tường phía trên, sớm đã bị nhân thõng xuống từng đường di động thê. Dưới hắc y nhân mặt mang huyết sắc quỷ diện, mặt lấy màu đen dạ hành người, sau thắt lưng huyền trường đao, cơ hồ cùng với bóng đêm hòa làm một thể. Tùy theo đỉnh núi bỗng nhiên hiện lên hai luồng ngọn lửa màu tím, đầu lĩnh người dẫn đầu đăng thê. Hướng về đỉnh núi leo đi. Này nguyên bản sừng sững như kính mặt nhai bức tường phía trên, cắm vào vô số cây chưa đi đến một nửa viên mục, đó là phía trước ảnh tự doanh thống lĩnh dùng đến luyện công tồn tại. Rất nhanh một đối với quỷ diện hắc y nhân liền cùng bóng đêm hòa làm một thể. Như là con kiến vậy dày đặc ma ma leo lên ở tại nhai bức tường phía trên. Mà ở ngọn núi cao nhất phía bắc, nơi này là không có bất kỳ phòng bị nào, một đạo tên là ưng miệng câu trăm trượng vực sâu ngăn cách gần nhất một ngọn núi cùng đằng long bảo. Khi khoảng cách mấy chục thước, cho dù là dị năng giả không có khả năng trực tiếp vượt qua, tại hiện tại loại này phi hành tái cụ cơ hồ không có tận thế, muốn trực tiếp đi qua, cơ hồ khó như lên trời. Mà vào lúc này, đối diện cái kia tọa vô danh núi hoang lại xuất hiện mấy chục danh mặt lấy bạch y xốc phát võ sĩ. Cầm đầu một người trực tiếp vung tay lên, thủ hạ lập tức thôi động một máy trọng hình nổ cơ theo đỉnh núi rừng rậm xuất hiện, cũng không biết bọn họ là như thế nào đem này nặng đến mấy trăm cân đại gia hỏa chuyển đi lên. Tùy theo làm người ta rợn người nổ huyền bị vài tên đại hán cưỡng ép kéo động, sắc bén kia tên nỏ, hoặc là nói trường mâu càng thỏa đáng, hiện lên hàng mang nhắm ngay phương xa sơn bức tường. Cầm đầu một người lại lần nữa vẫy tay. Một gã đại hán kén động búa tạ hướng về kia tên nỏ mặt bưng đánh đi qua, kia trọng hình nổ cơ lập tức phát ra một trận làm người ta rợn người phóng ra âm thanh, sau đó nhất đạo hàng mang liền trực tiếp lướt đi, xì một tiếng thống đâm vào kia kiên cố sơn bức tường bên trong. Loại này nổ cơ vốn là dùng công kích tường thành, kia tên nỏ cũng có thể xem như binh lính trèo lên điểm chống đỡ, mà bây giờ phóng ra này cái tên nỏ mặt bưng càng là buộc một cây cực kỳ rắn chắc, ước chừng thành công nhân lớn bằng cánh tay cương tác. Tùy theo kia tên nỏ nhập vào sơn bức tường bên trong, kia cương tác cũng băng bó thành một đường thẳng. Bọn hắn phóng ra địa phương ở một chỗ có thể cung cấp hai người miễn cưỡng đứng thẳng sơn bức tường lồi ra chỗ, chỗ đó không biết khi nào thì dài ra một đoạn cây thông già. Cầm đầu một người bàn tay to lần thứ ba huy động, phía sau đám người nhao nhao lấy ra bắt đầu mượn cương tác, hướng về đối diện sơn bức tường đi vòng quanh. Đợi đến rơi xuống ngọn núi cao nhất nhai bức tường nhô ra sau đó, lại vung ra dây thừng. Mượn dùng kia tầng tầng lớp lớp viên một hướng lên trèo lên. Ha ha ha ha. Ta liền nói ngươi là một nhân tài, quả nhiên không có nhìn lầm a, không nghĩ tới khốn nhiễu chúng ta nhiều năm vô ảnh vệ liền muốn bị giải quyết hết. Ha ha a. Này cũng phải thua thiệt tiểu tử ngươi công lao a. Bạch Bi vẫn là hào sảng như vậy, vỗ lấy Trần Khải Siêu bả vai. Lãng tiếng cười to nói. Cũng là tướng sĩ phục vụ quên mình, ông trời phù hộ a. Ta bất quá là làm điểm nhỏ bé cống hiến thôi. Trần Khải Siêu nâng cái đỏ thẫm hộp quà, sau đó có chút khiêm tốn nói. Tiểu tử ngươi chính là quá khách khí á. Bạch Bi cười hề hề nói, đúng rồi, ngươi hòm là đưa cho Mộng Lông quà sinh nhật sao? Là cái gì à? Tạm thời giữ bí mật. Bất quá rất nhanh liền công bố á. Trần Khải Siêu cười nói lên, nếu như đặt ở Thái Bình thời tiết, thứ này thật đúng là xa hoa vô cùng. Bất quá bây giờ tận thế, liền có một chút vô dụng. Bạch Bi lại cười nói lên. Ngươi cảm thấy Mộng Lông sẽ là cái loại này thiếu y thiếu thực chủ nhân sao? Chẳng sợ cho dù là tận thế. Đối với tại chúng ta loại người này tới nói, có lẽ đối với Mộng Lông tới nói, hợp nàng khẩu vị, mới là tốt nhất a. Yên tâm. Thứ này, ta nhìn đều cảm thấy kinh diễm, chớ nói chi là nữ nhân. Trần Khải Siêu vỗ vỗ màu hồng hộp quà, sau đó ha ha cười nói. Bạch Bi tuy nói càng ngày càng có chút tò mò, lại vì bảo trì trưởng bối uy nghiêm. Không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Mà lúc này Bạch Mộng Long đã mặc lấy một thân thấp ngực cao xẻ tà đỏ thẩm mẫu đơn sườn xám, chân thành theo phía sau màn đi hướng phòng yến hội chủ vị. Nàng nguyên bản liền quyến rũ dị thường. Bây giờ mặc lấy này thân diễm lệ vô cùng sườn xám, lại không hiện lên tục tằn, ngược lại tăng thêm ba phần xinh đẹp gợi cảm. Nhìn xem Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng. Chẳng qua vừa nghĩ đến kế tiếp hắn liền muốn đoạt quyền soán vị rồi. Lương tâm của hắn cũng cực kỳ ngắn ngủi áy náy một chút, cũng không hơn thôi. Trần Khải Siêu nhìn thời gian, lúc này phòng yến hội đầu mục lớn nhỏ cơ bản đều đã rơi tọa rồi, trừ bỏ đã bị chính mình xử lý An Như Làm. Tạ A Cẩu cùng bọn hắn vây cánh, Thác Bạc phá hồ, Trịnh Phó Sống tìm khắp lấy cớ không có đến, Khác Bạch gia đại bộ phận đầu mục đều tại, có thể nói là muốn bị một lưới bắt hết. Mà trước hắn đã bị điểm vì người chủ trì. Vì thế liền nâng kia đỏ thẫm hộp quà, cầm lấy microphone lớn tiếng nói, các vị đầu mục, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta Đằng Long Bảo chủ nhân, Bạch gia đại tỷ sinh nhật, cũng chánh hảo là năm cũ, có thể nói là song hỷ lâm môn. Gia có thiên miệng, chủ sự một người. Bây giờ cùng chúng ta đối nghịch Vô Ảnh Vệ sắp hủy diệt, đây đều là Bạch đại tỷ chỉ huy có cách, bày mưu nghĩ kế công. Cũng là các huynh đệ kiệt lực dụng tâm công. Đến A, nâng cốc mang lên đến. Chúng ta cộng đồng mong ước đại tỷ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Bạch Mộng Long bị Trần Khải Siêu này thông cầu vòng thí vỗ, cũng là đầy mặt hồng quang, mắt cầu ý cười, rất nhanh liền có thị nữ đưa cho nàng một chén rượu. Các đầu mục lớn nhỏ cũng nhao nhao nâng chén, lung tung kêu la một chút chút thọ từ, đến bên ngoài những tiểu lâu la kia thời điểm, càng là gào khóc thảm thiết giống như, bất quá tại loại này không khí bên trong, ngược lại thêm một chút náo nhiệt. Làm đi! Một đám đầu mục cùng tiểu lâu la đều nâng chén, sau đó một hớp uống cạn, liền không như thế nào thích uống rượu Bạch Mộng Long cũng là đem chén trung rượu mạnh uống cạn, sau đó đem chén rượu đảo ngược, tỏ vẻ ý một giọt không thừa. Mà kế tiếp yến sẽ bắt đầu, cũng là chúng đầu mục lớn nhỏ bắt đầu dâng tặng lễ vật khâu, Bạch Mộng Long đại khái là gật đầu mỉm cười, hoặc là xưng hô câu tốt. Đợi cho Trần Khải Siêu lên đài thời điểm, một đám đầu mục lớn nhỏ đều là rướn cổ lên. Đợi cho xem hắn đã nói hiếm lạ ngoạn ý, đến tột cùng là cái gì. Bạch Mộng Long cũng có chút mong chờ cởi bỏ kia hộp quà phía trên giải băng, mang không yên tâm tình bất an, mở ra hộp quà. Hoa! Đã thấy màu đen kia nhung thiên nga phía trên. Đặt một đầu hoa quan giật thải vòng cổ, lại cùng lập tức lưu hành vòng cổ hoàn toàn khác biệt. Nó lấy bạch kim vì liên, phía trên khảm một vòng ngọc bích cùng ruby, chính ở giữa cũng là một viên cực kỳ hiếm thấy hồng nhạt kim cương. Có thể nói lưu quan giật thải, đoạt người tâm phách. Chính là có cái gọi là châu báu là nữ nhân lớn nhất khắc tinh, Bạch Mộng Long nhìn đến đầu kia cực kỳ xa hoa vòng cổ sau đó, đồng tử đều không có dời đi lấy ra. Mà kia một chút đầu mục lớn nhỏ cũng phát ra chật chật tán thưởng. Chẳng trách Hồ Trần Khải Siêu lời thề son sắt nói trắng ra Mộng Long khẳng định yêu thích mấy thứ này. Điều này cũng quá quý trọng a. Bạch Mộng Long xem như giang hoài lục đạo dưới đất đế vương nữ nhi, bảo bối gì chưa thấy qua, nhưng là trước mắt vòng cổ lại trực tiếp đánh tại nàng uy hiếp phía trên. Nàng vuốt ve kia vòng cổ phía trên bảo bối, đồng tử yêu thích cơ hồ đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Trần Khải Siêu lại cười nói lên cũng khéo, thủ hạ của ta có một cái đã từng là nổi tiếng châu báu nhà thiết kế, vì thế ta liền vẽ cái sơ đồ phát thảo cho hắn. Sau đó giao cho vài cái nổi tiếng thợ kim hoàng chế tạo, hiện tại dù sao điều kiện có hạn, chỉ có thể dùng ta thưởng đến 18 khỏa tiểu ngọc bích, 26 khỏa tiểu ruby được khảm. Viên này hồng nhạt kim cương cũng là ta chưa từng ảnh vệ đại tướng Tống vốn ngu dốt kho hàng bên trong tìm được. Nghe nói cực kỳ hiếm lạ. Lần này nhẹ nhàng bâng quơ kể rõ tại chúng đầu mục trong mắt không thể nghi ngờ là có chút phê xây, nhưng là đối với Bạch Mộng Long tới nói, quả thực chính là yêu thông báo. Tiếp lấy Trần Khải Siêu làm ra một cái cử động kinh người. Hắn cư nhiên cầm lấy kia sợi dây chuyền, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới muốn cấp Bạch Mộng Long đeo lên. Một đám đầu mục nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mà luôn luôn uy nghiêm Bạch Mộng Long cư nhiên chính là đỏ mặt, hơi hơi ngượng ngùng đỉnh trực cổ. Tùy ý đối phương cấp chính mình mang phía trên vòng cổ. Mà đeo lên kia sợi dây chuyền Bạch Mộng Long, kia phấn diễm quyến rũ khuôn mặt tại bảo thạch rực rỡ quang mang phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm sáng rọi đoạt nhân một cổ phú quý ung dung khí chất tự nhiên mà sinh. Lại phối hợp Bạch Mộng Long hiện tại kia phong tình vạn chủng mỹ phụ phong vận, thật sự làm người ta một mực khó quên. Trần Khải Siêu cũng là nhìn ngây người vài giây, sau đó mới rút tay về cười nói, quả nhiên cùng ngươi rất xứng đôi. Bạch Mộng Long hiếm thấy không có phẫn nộ, chính là phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Yến hội đang tiếp tục, mà giấu giếm sát khí đã ở dần dần trồi lên mặt nước. Trại binh Vương Lục đứng ở cầu treo trước trạm gác. Nhìn lên không trung dần dần phiêu phía dưới bông tuyết, Nghe xa xa đằng Long Bảo truyền đến hoang thanh tiếu ngữ, hắn nhịn không được tại trong lòng mắng tiếng nương. Chính mình như thế nào vận khí kém như vậy, cư nhiên được an bài đến loại này ngày lành đến thay phiên công việc. Hắn lẩm bẩm hướng về bên cạnh đồng bạn Triệu Kỳ nói, ngươi nhìn một chút, ta đi tè dầm. Sớm một chút hồi, chớ bị giám sát đội nhìn đến. Triệu Kỳ liền vội vàng nói. Biết rồi, hôm nay giám sát đội làm sao có khả năng còn có khả năng đi ra. Phỏng chừng sớm uống được dưới đáy bàn đi rồi. Vương Lục có chút phẫn uất bất bình nói. Vương Lục rất nhanh chạy đến tiếu đồi không xa âm u xó xỉnh, cởi quần liền định bắt đầu nhường. Ai ngờ hắn còn chưa kịp cởi quần, đã bị một cây chủy thủ cấp trực tiếp cắt yết hầu. Một tên hắc y nhân nâng thi thể của hắn, sau đó tàn đến phụ cận bụi cỏ bên trong. Rất nhanh đại lượng hắc y nhân liền xuất hiện ở phụ cận, trong này một người chỉ lấy Vương Lục thi thể, sau đó một cái khác cùng Vương Lục không sai biệt lắm thân hình người hiểu ý. Lập tức bỏ đi xác chết phía trên quần áo, đeo vào thân thể của mình phía trên. Người kia cúi đầu, giả vờ hùng hùng hổ hổ mặc quần bộ dáng, đi hướng trạm gác. Này cầu treo trước trạm gác vốn là có 8 gã binh lính trông coi. Nhưng là hôm nay Bạch Mộng Long sinh nhật, cho nên có một bán mọi người đi dự tiệc. Vốn là có chút mọi người đối với tại thành lũy nội bộ còn thiết trí nghiêm mật như vậy trạm gác có chút câu oán hận, bây giờ người ta tọng. Bọn hắn lại chỉ có thể trạm tại đất tuyết bên trong gác, cho nên kia một chút trại binh càng thêm vô tình lên. Triệu Kỳ nhìn đến Vương Lục cúi đầu, hùng hùng hổ hổ kéo quần lên, vừa muốn khuyên giải đối phương một phen. Ai ngờ Vương Lục bỗng nhiên ngẩng đầu, tay áo trung hàng mang chợt lóe, Triệu Kỳ cổ lập tức bị chớp mắt cắt. Này biến đổi cố tình đến mức như thế đột nhiên, thế cho nên khác hai tên lính gác đều lăn ngay tại chỗ. Thẳng đến tên thứ hai lính gác cũng bị Vương Lục phóng lật thời điểm, cuối cùng lính gác mới nghĩ đến tới yêu cầu cứu cảnh báo. Chỉ tiếc Vương Lục xuất đao cực nhanh, tại lính gác tay sắp đè xuống cảnh báo kiện chớp mắt, hắn một đao chém xuống tay của đối phương cổ tay, không đợi đối phương kêu rên. Hắn lại trở tay một đao, cắt đối phương cổ, đưa bọn hắn đi gặp Tạ Đằng Long. Vương Lục giải quyết hết vài tên lính gác sau đó, lập tức giơ tay lên đèn pin, hướng về xa xa bụi cỏ chuyển động mấy phía dưới, lập tức theo chỗ tối tăm hô lạp lạp chạy ra mấy chục người. Cầu treo trạm gác ngoại nghiêng bắt lại. Tiếp lấy bên trong trạm gác cũng bị như pháp pháo chế, bị Tiềm Long hoàn toàn chiếm lĩnh, cầu treo đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Nhưng mà Tiềm Long đang trộm tập Đằng Long Bảo ngoại nghiêng tường thành thời điểm. Lại gặp được ngoài ý muốn, một cái che giấu trạm gác ngầm phát hiện bọn hắn. Tuy nói Tiềm Long đang tập kích thứ nhất thời kích tể đối phương, nhưng là đột nhiên vang lên thương âm thanh, vẫn là giãn tới một chút lính gác lực chú ý. Vì thế trong nhiều mễ nặc quân bài hiệu ứng phía dưới, nguyên bản đánh lén biến thành cường công, mà cuối cùng kịch liệt thương tiếng cũng truyền đến phòng yến hội bên trong. Đang tại cấp bạch đi uống rượu Trần Khải Siêu ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là bại lộ sao, bạch đi tỉnh mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, lẩm bẩm hỏi, phát sinh chuyện gì, không phải là buông tha pháo rồi hả? Sắc mặt đỏ lên Bạch Mộng Long cũng phát hiện không thích hợp, nàng liền vội vàng đứng lên hỏi, xảy ra chuyện gì, bên ngoài tại sao có thể có thương tiếng? Lúc này còn một tên bạch gia đệ tử toàn thân là máu, nghiêng ngã lão đảo chạy vào, hắn khóc tang hô, đại tỷ, không tốt rồi. Bên ngoài đột nhiên giết tiến đến một cổ thế lực không rõ võ trang. Đã đoạt được cầu treo, ngoại vi tường thành đã tràn ngập nguy cơ á. Cái gì? Bạch Mộng Long cùng bạch gia tất cả mọi người là kinh ngạc, mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ngồi vào bên trong một chút người liền rất bình tĩnh chiếm cứ tấn công tuyệt hảo vị trí. Không muốn cấp bách. Không nên hốt hoảng. Trần Khải Siêu bước nhanh đi đến Bạch Mộng Long bên người, nâng đỡ vậy có một chút say rượu mỹ thục nữ, sau đó bỗng nhiên hướng về người sau nói, kính xin đại tỷ ngươi hạ lệnh, làm đại gia không nên chống cự, bỏ vũ khí xuống a. Lời này vừa nói ra, Bạch Mộng Long mắt đẹp trừng trừng, phản phất là không biết hắn giống như, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu vỗ tay một cái, kia một chút đã sớm có chuẩn bị tâm phúc nhau nhau rút ra binh khí. Các ở bạch gia đầu một cổ cùng yếu hại. Ngươi là vô ảnh vệ người. Bạch Mộng Long rốt cuộc là nhất phương chi chủ, cho dù đều bị chế trụ, vẫn như cũ bảo trì tương đương bình tĩnh, không có gào khóc hoặc là điên cuồng phản kháng. Trần Khải Siêu nhàn nhạt trả lời, không, Vô Ảnh Vệ đã xong đời, Hứa Phi Bằng đầu hẳn là đã tại trên đường. Ta chỉ là của ta chính mình người mà thôi. Giỏi tính toán. Ngươi định làm như thế nào? Bạch Mộng Long hơi hơi nhắm mắt, sau đó thở dài một tiếng. Hỏi. Giống Mộng Long ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta khẳng định không có khả năng giết a, Nga đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi ta cũng tốt tốt bảo hộ nhé. Về phần các ngươi Bạch gia người, liền nhìn sự lựa chọn của ngươi. Trần Khải Siêu vòng ở đối phương nở nang vòng eo. Nhịn không được cười to lên. Mà Bạch Mộng Long là oán hận nhìn về phía đối phương, nguyên bản thân mật nam nhân phía sau cũng biến thành diện mục khả tăng, bị đối phương ôm lấy chính mình, nàng đột nhiên cảm giác được không khỏi buồn nôn. Lúc này Trần Khải Siêu bóng dáng bỗng nhiên một trận nhúc nhích, tên kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bỗng nhiên trống rỗng mà ra, đứng ở hai người bọn họ bên cạnh. Là ngươi. Ngươi cũng là phản đồ. Bạch Mộng Long nhìn đến cô gái kia, lập tức tức giận cùng oán độc tràn ngập giữa hai hàng lông mày. Nếu không phải là bị Trần Khải Siêu chế trụ, nàng có thể trở tay đi quất đối phương một cái bạt tai. Đó là đương nhiên, ta là phụ thân lưu lại giám thị ngươi, hiện tại phụ thân không ở, ta cảm thấy cùng với đem Đằng Long Bảo lưu cho ngươi. Không bằng cấp có năng lực ổn định cục diện, khuếch trương thế lực lớn người. Kiều tiểu thiểu nữ cười khanh khách nói, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn khôi phục ta nguyên bản tên rồi, Tạ Mưa Phi. Mà ngươi Bạch Mộng Long kết cục chỉ có một cái. Thì phải là trở thành chủ công hông phía dưới Tình Nô. Đương nhiên kia câu nói sau cùng, Tạ Mưa Phi là dùng tới truyền âm, chỉ có Bạch Mộng Long một người có thể nghe được. Bạch Mộng Long hận đến mắt đẹp phím hồng, đáng tiếc lại đã vô lực xoay chuyển. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó hướng về trợn mắt há hốc mồm Bạch gia nhân nói một câu, đều bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Bạch gia nhân nhao nhao hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không thể không nghe theo chủ mẫu yêu cầu, trên thực tế bọn hắn cũng đại bộ phận đều bị áp chế gặp. Duy chỉ có Bạch Bi còn say khướt nằm sấp tại bàn phía trên, líu ríu nói, tiếp tục uống. Như thế nào không tiếp tục uống? Đằng Long Bảo tiếp trưởng tiến độ so Trần Khải Siêu tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, Bạch Mộng Long hạ lệnh Bạch gia nhân không cho phép chống cự, trực tiếp đầu hàng. Mà kia một chút Tạ Đằng Long dòng chính cùng địa ngục môn người tại trải qua phía trước thanh tẩy sau đó. Đã sớm không còn nửa cường thế, cho dù bọn hắn muốn phản kháng, đã ở thứ nhất thời bị Tiềm Long người cấp giết chết rồi. Tuyệt đại đa số cũng không biết Vô Ảnh Vệ vốn là Tạ Đằng Long thả ra, dùng đến tôi luyện chính mình dòng chính. Tiêu hao phi dòng chính địa ngục môn lực lượng. Lại càng không nghĩ đến, Tạ Mưa Phi xem như Tạ Đằng Long con gái riêng, cư nhiên tuyển chọn duy trì người bên ngoài Trần Khải Siêu, này làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Trần Khải Siêu mấy ngày nay đến nay, không ngừng vụng trộm bồi dưỡng tâm phúc vây cánh, mượn nửa sở tình báo môn ưu thế, đã sớm đem thế lực thẩm thấu đến Đại Mai lĩnh các mặt. Cho dù trung tâm với Tạ Đằng Long cùng địa ngục môn Long tương doanh, báo thao doanh sớm liền xong đời. Mai Vũ doanh thống lĩnh càng là cùng Trần Khải Siêu kết thành thân gia. Ưng Dương doanh thuộc về cỏ đầu tường, ai mạnh phục ai. Kia một chút tâm hoài quỷ thai người muốn phản kháng cũng không biết muốn tìm ai, tại năm cũ biến cố sau đó. Tuy nói Đại Mai lĩnh cũng có số ít nhân muốn phản loạn, tuy nhiên lại bị Trần Khải Siêu lấy sét đánh xu thế cấp huyết tinh trấn áp thôi. Vì uy hiếp kia một chút phản kháng phần tử, Trần Khải Siêu hạ lệnh đem phản quân bên trong giáo úy trở lên tất cả đều chém giết. Thủ cấp treo tại đầu tường 7 ngày. Mà kia một chút tham dự phản loạn tất cả đều phạt làm khổ dịch, 3 năm nội không thể đặc xá. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu vốn trưởng khống rất mạnh mạng lưới tình báo, ám tự doanh cùng ảnh tự doanh chỉnh hợp tại cùng một chỗ. Đã sớm đem Đại Mai lĩnh tuyệt đại đa số địa khu cấp nắm trong tay. Cho nên tại dưới nhận lấy đến nửa tháng bên trong, Trần Khải Siêu công việc chủ yếu chính là tại trấn áp các lĩnh các sơn các thành trại phản loạn, bất quá tại huyết tinh trấn áp phía dưới. Trừ bỏ số rất ít thật sự xa xôi sơn lĩnh ở ngoài, toàn bộ Đại Mai lĩnh đã cơ hồ bị hắn cấp trưởng khống tại trong tay. Tạm thời ổn định thế cục sau đó, Trần Khải Siêu liền bắt đầu chú ý lên Nam Bắc Sơn Khẩu zombie tình huống. Lúc này Bắc Sơn Khẩu Bắc Vườn Kỹ Nghệ khu đã biến thành luân hãm khu, đại lượng zombie xuất hiện ở chỗ đó, bất quá khá tốt chính là, phía trước Vườn Kỹ Nghệ khu người sống sót đã bị Trần Khải Siêu toàn bộ kéo đi rồi, hiện tại chỉ còn lại một đám không nhà xưởng vườn khu. Mà Nam Sơn miệng là có chút kỳ quái, Kia Kiền Giang đám zombie phản phất là một chớp mắt đều tiêu thất vô tung, chẳng qua đóng ở chỗ đó Ưng Dương Doanh không dám chậm trễ, vẫn như cũ phái ra đại lượng lính trinh sát, thời khắc chú ý có hay không zombie xâm phạm biên giới. Khoảng cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, tại đây cái người Hoa Hạ tâm lý, vô luận là chiến loạn vẫn là cùng bình, đều cần thật tốt kỷ niệm thời gian. Không biết ngoại giới cái kia một chút những người may mắn còn sống sót là tình huống gì. Nhưng là lấy Giả Quân Bằng cầm đầu đã từng nhân viên công vụ, xã khu nhân viên tạo thành quan văn thành viên tổ chức, lại bận rộn làm liên tục. Vô ảnh vệ tù binh, đầu thành chiến sĩ cần phải công tác thống kê, đằng long bảo nhất mạch binh lực. Nhà xưởng, thôn trấn người miệng cần phải công tác thống kê, tổn hại thành trại, sơn đạo cần phải tu bổ, đến đây đầu nhập vào người sống sót cần phải an trí, đánh thiên hạ thủ thiên hạ cũng không dễ dàng, cần phải xử lý sự tình phồn như quần tinh. Đằng long bảo tốt xấu còn có một chút cùng loại danh sách, vô ảnh vệ cái loại này gánh hát trong hoàn toàn phải dựa vào phía dưới tướng lãnh chính mình nhớ. Càng huống hồ trừ bỏ chủ động đầu hàng, bị xúi dục tướng lãnh có thể giữ lại một bộ phận binh lực ở ngoài. Còn lại tù binh bị đánh tan biên chế, già yếu trở thành thôn trấn đồng ruộng nhà xưởng sức lao động, tinh tráng là bị sắp xếp lính mới bên trong. Mà đằng long bảo bên này võ trang bên trong, trừ bỏ ảnh tự doanh thuộc về đặc thù tổ chức tình báo ở ngoài. Chỉ có Ưng Dương Doanh cùng Oai Vũ Doanh hoặc bởi vì trung lập, hoặc bởi vì kết minh mà tạm thời không có cải biến. Khác các doanh các hữu cải biến. Long Tương Doanh cơ hồ toàn quân bị diệt, kim áo lót võ sĩ bị giảo sát hầu như không còn. Còn lại một chút đệ tử bình thường tất cả đều phạt làm khổ dịch. Báo Thao Doanh Tạ A Cẩu cùng tâm phúc của hắn toàn bộ bị tru diệt, cái khác trung cao tầng đầu mục bị điều vì hắn dùng, khác đệ tử bình thường bị đánh tan biên vì những quân đội khác. Mà Hùng Vũ Vệ mặc dù nói không có quá lớn cải biến, Trần Khải Siêu ra ngoài ổn định cục diện cần phải, cũng không có đem Bạch Gia Nhân hút ra, mà là chọn dùng sảm hạt các phương pháp hướng bên trong gia nhập thuộc về bên mình trận doanh người. Bây giờ Đại Mai lĩnh bách phế đãi hưng, quân đội đào thải ra khỏi rất nhiều không hợp cách thành viên, còn có rất nhiều tù binh, bao gồm mùa đông nông dân không có gì việc nhà nông cũng cần kiếm một chút khoản thu nhập thêm. Vì thế Trần Khải Siêu cùng Giả Quân Bằng bọn người thương nghị thật lâu. Cuối cùng lấy ra, lấy công đại giúp, phương án, lấy ra vật tư vì thù lao, làm kia một vài người sửa chữa phía trước kịch chiến phá hư trại bảo cổ thành cùng sơn đạo. Trên thực tế về các thành trại các đỉnh núi phân chia, Trần Khải Siêu cũng có ý tưởng mới. Chỉ bất quá bây giờ chưa đủ lớn tốt trực tiếp thực hành. Về phần hiện dịch cái kia một chút bộ đội, Trần Khải Siêu cũng không làm bọn hắn nhàn rỗi, trừ bỏ sửa chữa thành trại sơn đạo ở ngoài, còn muốn tiến hành luyện binh. Trần Khải Siêu mấy ngày nay cùng Giả Quân Bằng bọn hắn giống nhau. Bận rộn thượng nhảy lên hạ nhảy, cơ hồ không có sống yên ổn ngày, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai gây dựng sự nghiệp kỳ lãnh đạo là không dễ làm. Chương 140, phòng tắm dâm diễn, thường. Ép thị mùa đông lúc nào cũng là cực độ rét lạnh, nhất là năm nay thi thay đổi sự kiện bùng nổ về sau, sổ lấy trăm vạn mà tính zombie nhanh chóng che mất thành thị, thôn trấn, cắn nuốt toàn bộ mắt thường có thể thấy được vật còn sống. Cơ hồ hoàn toàn phá hư sở hữu trật tự xã hội. Nhẹ công nghiệp nặng toàn bộ chết, đạo đến nguyên bản thành thị nóng đảo hiệu ứng cũng đột nhiên biến mất, tiến tới khiến cho mùa đông này càng thêm rét lạnh. Trải qua một loạt đấu trí so dũng khí sau đó, Trần Khải Siêu cuối cùng bắt lại Tạ Đằng Long tại Đại Mai lĩnh chỗ sâu kiến tạo trụ sở bí mật, miễn cưỡng có thể nói là không đánh mà thắng, tuy nói cũng có cá biệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bị đánh chết, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, từ khi thay đổi sự kiện bùng nổ đến nay, một mực bôn ba đào vong, ăn bữa trước nhi không có bữa sau hắn cuối cùng có một khối sống yên phận nơi. Xem như quen thuộc đọc sách sử nghiệp như người yêu thích tới nói, tại loạn thế hoặc là tận thế bên trong, có được một khối ổn định căn cứ địa mới là trọng yếu nhất. Lưu Bang cùng Hạng Võ đối trận vô số lần, thảm bại vô số lần. Nhưng là cuối cùng được thiên hạ cũng là Lưu Bang, đều không phải là Hạng Võ, chính là bởi vì hắn có được một khối có thể liên tục không ngừng cung cấp lương tiền vật tư cùng lính căn cứ địa quan trung. Cùng với giống không đầu ruồi bọ một chút. Mang theo đội ngũ nơi nơi lưu lạc bỏ mạng, Trần Khải Siêu ngay từ đầu liền xác định muốn đoạt lấy Tạ Đằng Long trụ sở bí mật xem như căn cứ địa chiến lược, cứ việc ở giữa biến số rất nhiều, hắn cũng vài lần thiếu chút nữa bị Tạ Đằng Long thủ hạ xuyên qua. Vài lần suýt chút nữa chết, lại cuối cùng hữu kinh vô hiểm cầm lấy phía dưới biệt thự. Nói cách khác hắn đã có được một khối có thể công có thể thủ căn cứ địa. Trần Khải Siêu tâm tình không thể nghi ngờ là cực độ sung sướng. Biệt thự kia cùng phụ cận thôn xóm bên trong dự trữ đại lượng vật tư, kia một chút đều là Tạ Đằng Long vì tại tận thế xưng hùng mà chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ đều tiện nghi Trần Khải Siêu. Cho dù mùa đông này lại giá lạnh, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này cũng tạm thời không cần lo lắng đồ ăn cùng nhiên liệu vấn đề. Thời gian sớm đã tiến vào tháng chạp nửa đoạn sau, khoảng cách giao thừa đã không mấy ngày, Đại Mai lĩnh từ trên xuống dưới đều tràn ngập vui sướng. Chuẩn bị qua năm mới không khí. Khi một chút những người may mắn còn sống sót lần thứ nhất có hy vọng sống sót, khôi phục bình thường nhân loại trật tự hy vọng, bọn hắn khuôn mặt đều mang theo mỉm cười, trong mắt đều mang theo quang. Mà Trần Khải Siêu là buổi sáng theo từ Uyển ôm chăn ấm thức tỉnh. Hắn luyến tiếc đánh thức kia mặt mang nước mắt, giữa hai hàng lông mày tràn ngập thỏa mãn tiếu quả phụ, từ Uyển mang thai đã vượt qua 3 tháng, tiến vào yên ổn kỳ. Sớm liền nghẹn thật lâu, mang thai thời kỳ dục vọng càng thêm mãnh liệt nàng. Tại đêm qua đêm Trần Khải Siêu ép ra 4 lần tinh dịch, mà mình cũng thỏa mãn cao trào 8 lần, đến nay còn không có tỉnh lại. Trần Khải Siêu rón ra rón rén ban từ Uyển đè cho bằng góc chăn, sau đó đến ám vệ bên trong rửa mặt. Mặc xong quần áo, đi ra gian phòng. Tạ Đằng Long tại Đại Mai lĩnh căn cứ, lấy chỗ này kiến tạo ở đỉnh núi thiên nhiên hồ kiểu dáng châu Âu biệt thự làm trụ cột, hướng ra ngoài phóng xạ khuếch tán. Biệt thự kia xây giống như Âu Châu cổ bảo giống như. Chỉnh thể từ tam đống cao ngất kiến tạo tổ hợp mà thành, ở giữa còn có cái đại quảng trường. Trần Khải Siêu bắt căn cứ sau đó, liền đem biệt thự cấp phân đi ra ngoài. Xem như đoàn đội lãnh tụ, Trần Khải Siêu tự nhiên không chút khách khí chiếm cứ biệt thự chính diện chủ thể kiến trúc. Cũng chính là tảng sáng lâu. Mà đổi thành ngoại bên cạnh hai đống liền phân cho kia một chút tâm phúc cùng nhà của bọn họ quyến. Quét sạch Trần Khải Siêu một người hiển nhiên không có khả năng nhét đầy biệt thự này, chính là hắn một đường đào vong. Lại một đường thu mỹ nữ. Hậu cung đoàn càng là không ngừng khuếch trương. Cũng may kia giữa hồ biệt thự chủ thể ước chừng có cao 7 tầng, căn cứ Bạch Mộng Long đã nói, toàn bộ ngôi biệt thự cùng sở hữu 366 gian phòng. Cũng đủ hắn và hậu cung chư nữ ở. Trần Khải Siêu bình thường đều là cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt ngủ ở nhất phòng ngủ, chính là hậu cung chư nữ nhiều lắm, hắn cũng không tốt quá mức vắng vẻ cái khác mỹ nữ. Chỉ có thể vụng trộm chế tạo một ngày biểu hiện. Thực hành các lược chế. Ngày hôm qua vừa vặn chính là Từ Uyển, cho nên hắn theo bị tiếu quả phụ trá tinh được eo đều có một chút chua. Cẩn thận quan phía trên cửa phòng, Trần Khải Siêu nhìn kia trống không một người hành lang, hộc ra một ngụm bạch khí. Hiện tại vẫn là rạng sáng 6 giờ, mùa đông buổi sáng muốn theo bên trong chăn ấm áp thoát ly, không thể nghi ngờ là món so với lên trời còn khó hơn sự tình. Chính là Trần Khải Siêu làm một cái lãnh tụ, nhất định phải tuần tra. Hiện tại nằm ở gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, xem như lãnh tụ càng là muốn gương cho binh sĩ A. Hiện tại hắn ở tại biệt thự tầng thứ 6, toàn bộ tầng thứ 6 tổng cộng 12 phòng ngủ, ở tất cả đều là Trần Khải Siêu hậu cung nữ nhân. Cho nên hắn cũng không có gì cố kỵ. Trần Khải Siêu cũng không có tuyển chọn tọa thang lầu, mà thuận theo cái bọc kia sức cực độ xa hoa, tựa như đồng thoại cái loại này kiểu dáng châu Âu thang lầu, chậm rãi xoay quanh xuống. Cho dù Trần Khải Siêu hậu cung nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đêm này có được 366 phòng ngủ biệt thự chiếm hết, cho nên còn có vài tầng không có người ở, chính là hắn vẫn như cũ thuê một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính sớm muộn gì dọn dẹp. Chẳng qua là khi hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, hậu cung chư nữ đều mang theo ta biết ngay ngươi có thể như vậy ánh mắt cùng khinh thường nụ cười. Hôm nay thật đúng là lãnh a. Trần Khải Siêu sở hữu dị năng hộ thể, vẫn như cũ có thể cảm nhận ra ngoài giới giá lạnh, càng không cần phải nói kia một chút bình thường người sống sót. Nếu như hắn không có ở mùa đông tiến đến phía trước, bắt này tòa căn cứ, thật không biết một cái trời đông giá rét cướp đi bao nhiêu người tính mạng. Mà kia một chút ngoại giới những người may mắn còn sống sót, có thể sống quá mùa đông này. Lại có bao nhiêu đâu, chờ hắn lấy lại tinh thần, Trần Khải Siêu đã đi đến biệt thự tầng dưới chót đại sảnh. Chỗ này đại sảnh hiện lên hình tròn bộ dáng, trái phải hai bên đều có thang lầu xoay quanh mà lên, ở giữa là hai bộ thang máy. chỗ này Tảng Sáng Lâu đã trở thành hắn độc chiếm. Không có hắn đồng ý, trừ phi là hắn nữ nhân, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Tảng sáng cửa lầu đều có sáng tối hai bộ trạm gác, từ hắn tỉ mỉ chọn lựa tâm phúc hộ vệ trông coi. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu theo cửa xoay đi ra thời điểm, những vệ binh kia nhao nhao hướng hắn hành lễ, mà Trần Khải Siêu gật đầu đáp lại. Ra mở ra điều hòa Tảng Sáng Lâu sau đó, nhiệt độ không khí tiến thêm một bước thấp xuống, Trần Khải Siêu tuy nói có dị năng hộ thể, không cảm giác cái gì hàn ý. Nhưng là miệng mũi ở giữa thở ra khí tức lại biến thành từng đoàn sương trắng. Mà lúc này Tảng Sáng Lâu ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận giày cao gót đạp đánh tiếng. Sớm như vậy thời gian, tại sao có thể có nhân đến đâu này? Mang theo cái nghi vấn này, Trần Khải Siêu nhìn về phía kia hành lang sức lực đầu, lại nhìn thấy hai cái quen thuộc lại ngoài ý muốn người. Tại sao là các ngươi? Trần Khải Siêu không khỏi kinh nghi vấn nói. Nga, tại sao không thể là chúng ta? Nói mỹ thuộc nữ dáng người cao gầy đầy đặn, nhất là kia sau thắt lưng hai bên đầy đặn tròn trịa mông ngọc, quả thực giống như thất giống nhau, làm người ta hận không thể hung hăng đụng phía trên đi điệp một phen. Mà ở nàng bên cạnh có chút tuổi trẻ mỹ phụ. Là có được một đôi hào to lớn đến cực điểm bạo nhũ, chẳng sợ mặc lấy thật dày da thao, đều không thể che lấp trước ngực cực độ no đủ lồi ra tồn tại. Trước mắt xuất hiện hai người rõ ràng là Trần Khải Siêu bà ngoại Tô Cẩn Huyên cùng dì cả Nhan Đình Chỉ. Các nàng một cái mặc lấy màu đen áo gió quần da, một cái khoác giày lông chồn da thao, có thể nói là mẫu đơn hoa hồng, các hữu đặc sắc. Mà Trần Khải Siêu cười nói, phía sau, nếu như không là có chuyện, ai nguyện ý thức dậy sớm như vậy a? Tô Cẩn Huyên còn chưa kịp nói xong, dì cả Nhan Đình Chỉ liền lật bạch nhãn, tức giận nói. Ngươi cũng biết không có việc gì ai không nghỉ ngủ nướng. Nếu không phải vì ngươi đại kế, ai nguyện ý dậy sớm như thế? Phải biết thức đêm đối với nữ nhân làn da nhưng là tổn thương rất lớn. Trần Khải Siêu lại trực tiếp đi đến hai người miễn cưỡng, không chút nào che giấu nắm ở bà ngoại cùng dì cả nở nang vòng eo. Tô Cẩn Huyên sắc mặt đỏ lên, liền muốn giãy giụa, chính là nàng như thế nào biến thành quá chính mình cái này biến thái năng lực ngoại tôn. Mà Nhan Đình Chỉ ngược lại chuyện đương nhiên hưởng thụ cháu nhiệt độ cơ thể cùng ôm, nàng đưa ra mang da thật cái bao tay ngón tay, tại Trần Khải Siêu ngực vẽ vài vòng, nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, để xuống địa bàn sẽ không quản ngươi gì cả cùng bà ngoại. Ngày ngày tìm kia một ít tao hồ ly điệp âm hộ. Thật sự là đem nhân gia tâm đều thương thấu. Trần Khải Siêu liền vội vàng cười xòa nói, ai ai? Gì cả, trời đất chứng giám a. Cái này không phải là mẹ ta nhìn xem nhanh sao? Tìm không ra khe hở a. Nhan Đình Chỉ bị nghẹn được không được, lại không có biện pháp phản bác, chỉ có thể đỏ lên gương mặt xinh đẹp, oán hận trừng lấy đối phương. Mà Tô Cẩn Huyên đột nhiên nói, chúng ta tổ tôn tam đại sự tình. Hẳn là với ngươi mẹ Thiêu Minh. Ân. Trần Khải Siêu có chút tò mò, phía trước chính mình đã từng muốn cùng mẫu thân thuyết minh trong nhà kia phức tạp loạn luân quan hệ. Tuy nhiên lại bị bà ngoại ngăn lại. Tô Cẩn Huyên thở dài một tiếng nói. Phía trước là không có điều kiện, khi đó chỉ lo chạy trối chết, ta lo lắng nói ra sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của ngươi. Nhưng là bây giờ đại gia an ổn xuống, hiện tại làm rõ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chuyện này liền giống như nhọc độc. Nhanh chóng thiêu minh tốt nhất, nếu không lời nói, chỉ sợ di họa vô cùng a. Ta đã biết. Ta đã biết. Trần Khải Siêu liên thanh gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, vì thế lè lưỡi liếm liếm môi của mình. Đúng rồi, các ngươi là đi thí nghiệm tràng. Đúng vậy a, đêm qua có vật thí nghiệm xuất hiện biến dị. Kết quả biến dị số 4 vật thí nghiệm mặc dù nói không có sống sót vượt qua 3 giờ, lại đã xử lý ít nhất 6 con phía trước cùng nó ngang cấp vật thí nghiệm. Tô Cẩn Huyên nghiêm túc nói, mắt của nàng lộ ra nhất tia thần sắc sợ hãi. Có đôi khi ta đều tại nghĩ, mình là không phải là mở ra Pandora ma hộp, dù sao vài thứ kia không có nhân tính a. Vạn nhất. Không có vạn nhất, chúng ta ngày sau đối mặt địch nhân là cực có khả năng trở về thi vương tôn ân. Đây chính là vạn thi vua. Nếu như không nghĩ một loại khác biện pháp lời nói, ta đối mặt cái kia liền tạ đằng long đều có thể làm thịt quái vật, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Trần Khải Siêu thở dài một tiếng nói. Ta phải muốn đổ. Càng huống hồ hiện tại không phải là đã có tiến triển sao? Tô Cẩn Huyên trầm mặt, nàng biết loại chuyện này là không có cách nào sự tình, các nàng bây giờ là tại lưỡi dao phía trên khiêu vũ. Nhưng là chính như Trần Khải Siêu nói như vậy. Các nàng không có cách nào, đối mặt cái kia cường đến cơ hồ vô giải quái vật, các nàng chỉ có tuyển chọn một đầu cái khác đường mới có khả năng giải quyết hết đối phương. Vậy là ngươi tính toán sớm như vậy đi làm gì? Nhan Đình chỉ chớp lấy kia linh động mắt to. Tò mò hỏi. Trần Khải Siêu thu liễm kia âm trầm khuôn mặt, cầu một chút ánh nắng mặt trời mỉm cười, nói, ta chuẩn bị đi thị sát viền dưới đồ vất vả phiên trực các huynh đệ, được làm bọn hắn cảm nhận đến ta cùng bọn hắn cùng tồn tại a. Nhan Đình chỉ hơi sững sờ, chợt cười nói, ta đây cũng theo lấy đi thôi. Tô Cẩn Huyên phản ứng cũng không chậm, liền vội vàng phụ họa nói, đúng vậy a, ta cũng theo lấy cùng đi. Trần Khải Siêu lại hơi hơi túc ặc, hỏi. Các ngươi không phải nói thức đêm nửa đêm sao? Tại sao không trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, này vừa đến một hồi cước trình cũng không tính gần, nhất là mấy ngày hôm trước hạ tuyết, sơn đạo ẩm ướt trượt, có thể không dám khinh thường rồi. Ai ngờ Nhan Đình chỉ lại mọi cách khẩn cầu, thậm chí không tiếc dùng chính mình kia no đủ mượt mà hào to lớn bạo nhũ đi ma sát Trần Khải Siêu khuỷu tay, nhìn xem Tô Cẩn Huyên ghen tuông nổi lên, thầm nghĩ, quả nhiên là cái tao đồ đỉ. Thật không nên đem nàng sinh ra, lại dám cùng lão nương tranh sủng. Chính là hậu cung phái hệ đấu tranh không chút nào kém cỏi hơn Trần Khải Siêu cùng Đằng Long Bảo, vô ảnh vệ ở giữa chia rẽ liên kết, đừng nhìn Tô Cẩn Huyên một lòng phát tại nghiên cứu khoa học phía trên. Nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế nhưng cũng là cái lão du điều. Nàng đối với chính mình cái này có năng lực đồng thời cũng không thiếu nữ nhân tốt ngoại tôn, luôn luôn tại quan sát, đối với kia một chút nữ nhân đã ở yên lặng phân biệt. Tại kia một chút nữ nhân bên trong, có mấy cái rất mạnh phái hệ, trong này rõ ràng nhất không ai qua được Từ Uyển rồi, nàng và Trần Khải Siêu theo tận thế bắt đầu liền tại cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, phấn đấu dãy dụa cho tới bây giờ. Thậm chí còn mang thai Trần Khải Siêu đứa bé thứ nhất. Đừng nhìn nàng nhìn như chỉ có một người, lại trên thực tế sau lưng đứng lấy không ít người, con gái của mình Nhan Đình Nguyệt tuy nói là trên danh nghĩa hậu cần tổng quản. Nhưng là nàng trường kỳ đều làm bạn tại Trần Khải Siêu bên người. Chân chính phụ trách quản sự cũng là Từ Uyển. Mà Từ Uyển sau lưng duy trì người là chân hòa thượng thê tử Liễu Thi Chức, vương chấn võ thê tử Tô Giai Tuệ cùng mẫu thân Lục Hân Giao, cùng với bệnh viện cái kia ban dụ dỗ tiểu hộ sĩ. Đám người này thế lực không thể khinh thường, phân bố tại chữa bệnh bộ môn cùng hậu cần quản lý bộ môn, thậm chí còn có số ít chiến đấu bộ môn. Về phần một cái khác đại phái hệ, là Bùi Văn Thiến người một nhà, đúng, Bùi Văn Thiến một nhà chính là một mình một cái phái hệ. Bùi Văn Thiến tổ mẫu Đế Mia là trước mắt đoàn đội chiến lực chủ yếu một trong, mẫu thân Tác Phỉ Á càng là mang thai Trần Khải Siêu đứa nhỏ, về phần kia thiếu nữ khả ái Bùi Tâm Mị càng là tại tuyệt đại bộ phân người sống sót đều có không tầm thường người khí. Cổ thứ ba thế lực là lấy Liễu Tương Hà, Trần Như Nguyệt cầm đầu quân cảnh phái, những người này phần lớn trưởng khống không tầm thường võ trang thế lực. Thuộc về Trần Khải Siêu không thể thiếu chiến đấu viên, lại tăng thêm hai người trước sau thức tỉnh dị năng. Ân sủng cũng là không kém. Các nàng sau lưng có chạy nạn đến nay may mắn còn tồn tại cảnh sát, vũ cảnh, đặc cảnh cùng quân nhân duy trì, thậm chí bộ phận nữ quân cảnh đều cùng Trần Khải Siêu mắt đi mày lại. Về phần công phá tại Đằng Long trụ sở bí mật sau đó. Cướp đoạt bộ phận cao tầng thê nữ Mỹ mẫu cùng bộ phận chạy nạn, lấy thân thể đổi lấy tài nguyên Mỹ nữ. Cũng đủ tạo thành một chút tiểu phái hệ. Mà giống Tô Cẩn Huyên, Nhan Đình chỉ loại này tạm thời còn không thể thấy hết hậu cung. Không nghi ngờ liền trở thành thế đơn lực bạc nhất phái. Điểm ấy Tô Cẩn Huyên là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, phía trước nàng hãy cùng đại nữ nhi đã nói, các nàng những cái này Trần Khải Siêu quan hệ huyết thống phải cũng muốn kết thành phái hệ. Mới có thể tại vô hình kia đấu tranh bên trong đạt được ưu thế. Đợi cho cùng tiểu nữ nhi Nhan Đình Nguyệt cũng ngã bài thời điểm, đối phương tự nhiên cũng muốn kéo vào cái này trùng tử. Cho nên khi đại nữ nhi Nhan Đình chỉ cố ý hướng ra phía ngoài tôm làm nũng thời điểm. Tô Cẩn Huyên cũng không tốt quá biểu hiện ra rõ ràng phản đối, tương phản nàng còn gia nhập vào Nhan Đình chỉ nghề, cùng một chỗ cầu xin Trần Khải Siêu mang theo các nàng đi thị sát tiền tuyến trạm gác, thậm chí cũng dùng tới Nhan Đình chỉ giống nhau chiêu số. Sách dụ thêm vú to ma sát. Trần Khải Siêu bị hai vị quan hệ huyết thống mỹ thuộc nữ khiến cho dục hỏa bốc lên, chỉ chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của các nàng. Nguyên bản Trần Khải Siêu là tính toán đi bộ đi ven đường trạm gác thị sát. Nhưng là bỏ thêm Nhan Đình Chỉ cùng Tô Cẩn Huyên sau đó, vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể theo giữa hồ trong biệt thự mở ra một chiếc xe sang trọng. Không thể không nói, Tạ Đằng Long trụ sở bí mật bên trong còn thật chuẩn bị không ít thứ. Chỉ là xe sang trọng sẽ không hạ 10 lượng, thậm chí còn có chuyên môn phía dưới gara trưng bày. Ngay từ đầu Trần Khải Siêu còn lo lắng xăng không đủ, ai ngờ đánh hạ trụ sở bí mật sau đó, hắn mới phát hiện Tạ Đằng Long đã sớm vụng trộm tại Đại Mai Lĩnh kiến tạo cũng đủ lớn nửa năm sử dụng dầu mỏ cập kỳ diễn sanh sản phẩm. Làm hắn không khỏi không cảm khái địa ngục môn giả tâm chi đại, chỉ bất quá bây giờ những thứ này đều là hắn. Mà đợi cho Trần Khải Siêu đem ven đường sở hữu trạm gác đều thị sát một lần, lại trở lại giữa hồ biệt thự thời điểm. Đã là hơn 3 giờ chiều, lúc này trời không thái dương đã có một chút hấp hối, không lớn sáng ngời. Ép buộc đã hơn nửa ngày Trần Khải Siêu cảm thấy có chút eo chua lưng đau đớn, liền đuổi rồi Nhan Đình Chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đi về nghỉ. Chính mình thì là cầm cái khăn tắm, hướng về lầu 3 bãi tắm đi qua. Nói lên bãi tắm, giữa hồ trong biệt thự bãi tắm chính xác là Trần Khải Siêu chứng kiến quá xa hoa nhất nhất tọa rồi, có chút giống là kết hợp được thế giới các loại đặc thù phòng tắm khâu lại quái. Cái khác tan cầm lấy khu nghỉ ngơi, đơn liền ở giữa bể tắm liền cũng đủ đi làm chính quy vận động tiêu chuẩn bể bơi. Nói thật, Trần Khải Siêu ngay từ đầu còn thật không hiểu nổi Tạ Đằng Long tại sao muốn làm ra lớn như vậy bể tắm. Về sau theo vợ của hắn Bạch Mộng Long trong miệng biết được, Tạ Đằng Long lão tiểu tử này đừng nhìn bên ngoài giả bộ nghiêm túc cũ kỹ, trên thực tế mỗi đêm đều phải ít nhất 2-3 cái nữ nhân ở dưới hông hầu hạ, không thể so với hắn kém. Mà chỗ này bể tắm chính là hắn một đám hậu cung mỹ cơ hoàn hảo tắm rửa nơi, chỉ tiếc hiện tại cũng quy về Trần Khải Siêu trong tay. Trong bồn tắm đứng sừng sững mấy tôn hoàng đồng long đầu, trong miệng không ngừng hướng ra ngoài phun ra nước ấm. Mà phụ cận còn có một tọa trơn bóng hình sáu cạnh bãi đá. Kia một chút bãi đá là do nào đó đặc thù màu đen vật liệu đá chế, phía dưới có đặc thù ống dẫn tăng nhiệt độ, nằm ở phía trên kia một chút trải qua xử lý gập ghềnh cục đá kích thích mát xa nhân thể hơn chỗ huyệt đạo. Xúc tiến máu tuần hoàn, đối với thân thể cực có chỗ tốt. Mà Trần Khải Siêu tùy tiện tìm bãi đá, tứ ngã chõng vó nằm ở phía trên, cảm nhận kia mang theo nhiệt độ cục đá chính tùy theo thân thể hắn hơi hơi hoạt động mà ma sát hắn làn da mặt ngoài. Khi tê tê dại dại cảm giác cùng xung quanh ấm áp hơi nước khiến cho mỏi mệt hắn rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được cả người một trận sảng khoái, nhất là kia trong quần dương vật càng là giống như rơi vào một loại độc đáo ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ thịt bên trong. Khi lỗ thịt bên trong tường thịt cùng viên thịt như là vô số trẻ con trơn bóng tay nhỏ giống như, theo bốn phương tám hướng trào ra, bất lưu một chút khe hở đem dương vật của hắn bao bọc tại trong này. Mà cái kia to lớn quy đầu là bị một đầu mềm dẻo trắng mịn đồ vật cấp quấn chặt lấy rồi. Kia trắng mịn vật thể không ngừng quấn quanh, bọc lấy đầu chim của hắn, nhất là kia mẫn cảm lỗ tiểu càng là bị một loại cực độ mềm dẻo vật thể hung hăng nghiên cứu, cái loại này lực đạo phản phất là muốn đem ngựa của hắn mắt đã thông. Trực tiếp tiến vào hắn ống dẫn tinh bên trong, sau đó vét sạch hắn hòn giái, đem hắn dự trữ ban ngày viên đạn tất cả đều tiết ra. Lúc này Trần Khải Siêu đầu óc rơi vào một loại giống như ngủ giống như tỉnh hỗn độn bên trong. Cả người đều giống như bị chia rẽ, liền một ngón tay đều không thể nâng lên. Hắn mơ hồ suy đoán mình là không phải là đang nằm mơ, nhưng là dưới người trong quần khoái cảm nhưng là như thế mãnh liệt cùng chân thật. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được một loại khác tương tự đã có một chút khác biệt khoái cảm. Một khác đầu trắng mịn mềm dẻo vật thể tại liếm lấy hắn thân gậy, vật kia hẳn là mổ nhân đầu lưỡi. Đối phương liếm lấy phi thường cẩn thận, nằm ở hỗn độn trạng thái Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ nhận thấy đối phương tại dọc theo chính mình trải rộng thân gậy gân xanh. Tại một chút liếm láp thanh lý. Hắn có chút kỳ quái, này giống như là có hai người tại cấp chính mình bú liếm. Trong này một người chính diện nuốt chứa sáu động đầu chim của hắn cùng bộ phận thân gậy, mà một cái khác nhân là tại liếm lấy hắn thân gậy. Cùng với kia dương vật mạc quả nhiên đầy đặn hòn giái. Hai người phân công hợp tác được cực kỳ nghiêm mật, đưa một người chính diện đem hắn toàn bộ dương vật đều nuốt chứa đến trong miệng thời điểm, một cái khác nhân liền nhẹ nhàng cắn cử động lấy hắn đầy đặn hòn giái. Mà khi thứ nhất nhân chỉ dùng lưỡi thơm quấn quanh đầu chim của mình thời điểm, một cái khác nhân liền rất nhanh dọc theo chính mình thân gậy gân xanh mạch lạc, liếm láp kia ven đường làn da. Hai người phối hợp là như vậy ăn ý, thế cho nên Trần Khải Siêu đều cảm thấy này có phải hay không thật. Chính là loại này giống như ngủ giống như tỉnh trạng thái cũng không có duy trì quá lâu, Trần Khải Siêu liền cảm giác dương vật của mình không ngừng nhảy lên, kia trong quần hòn giái cũng là kịch liệt co giãn lên. Đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Hắn không biết mình đã bị bú chim bao lâu, chính là mơ hồ có thể nghe được bên tai truyền đến đứt quãng giọng nữ, đó là hai cái khác biệt giọng nữ. Chỉ tiếc hắn hiện tại giống như tỉnh giống như ngủ, lại nghe không ra vậy là ai âm thanh. Cùng với Trần Khải Siêu nhất tiếng gầm nhẹ, cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch lập tức giống như lên đạn súng máy viên đạn vậy, thuận theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, tiếp lấy chính là hai tên nữ tử mang theo ý xấu hổ cùng kinh ngạc vui mừng nũng nịu kêu to truyền đến. Trần Khải Siêu mạnh mẽ mở hai mắt ra, hắn còn có một chút vừa tỉnh ngủ hoảng hốt, nhưng là rất nhanh liền bị trong quần kịch liệt khoái cảm cấp kích thích nghiến răng nghiến lợi, kia bú liếm sự tình căn bản không phải là mộng, mà là chân thật. Chính là Trần Khải Siêu hiện tại đã không kịp đi suy nghĩ, hắn bị kia xuất tinh khoái cảm cấp kích thích không được, thế cho nên cũng không kịp thấy rõ trước mặt hai vị Mỹ Kiều Nương, kia từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch cơ hồ một giọt không dư thừa tất cả đều phun tung tóe đến đó hai vị tỷ Mỹ trang điểm Mỹ thiếu nữ quyến rũ xinh đẹp dung nhan cùng trắng nõn trên ngọc thể mặt. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu tinh dịch ước chừng bắn tiểu nửa phút. Hắn mới vừa rồi thở gấp nhìn về phía kia bể tắm bên trong hai tên Mỹ Kiều Nương, ta biết ngay hai người các ngươi không có hảo tâm, như thế nào? Thừa dịp ta đang ngủ. Liền muốn làm đánh lén à, kia đứng ở bể tắm bên trong, thông qua bú liếm làm Trần Khải Siêu đang ngủ mộng bên trong xuất tinh, chính là phía trước bồi tiếp hắn đi thị sát trạm gác Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ hai vị Mỹ thục nữ. Chính là bây giờ đang ở bể tắm bên trong. Các nàng lại có khác một phen trang điểm. Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đều không có mặc lấy áo khoác cùng áo lót, ngược lại riêng phần mình tuyển một bộ cực kỳ gợi cảm trong suốt ren nội y cùng tất chân. Nhan Đình chỉ tuyển chọn chính là gợi cảm mị hoặc màu đen ren trong suốt áo ngực. Vóc người của nàng cao gầy đẩy đà, lại tăng thêm suốt quãng đường không ngừng cùng mẫu thân cùng một chỗ tiếp nhận Trần Khải Siêu ân trạch, cho nên thân thể có lần thứ hai phát dục, lúc này nàng tuyển dụng vẫn là bán áo ngực khoản tiền thức. Khi no đủ trắng nõn viên thịt cho dù bị màu đen kia ren trong suốt áo ngực bọc lấy, vẫn như cũ có hơn nửa trắng nõn viên thịt bại lộ tại không khí bên trong, tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn phập phồng, trung trung rẩy rẩy tỏa ra mê người sáng bóng. Vú sữa của nàng nguyên bản tại hậu cung chư nữ bên trong có thể danh liệt top 3, chỉ sợ chỉ kém hơn đế nia cùng mang thai tác vị á, cho dù bán áo ngực thức áo ngực cũng có tương đương phân lượng to trắng vú sữa lộ ra bên ngoài. Khi trắng bóng vú thịt lão đảo, hấp dẫn nhân chú ý, nhất là kia ở giữa hai luồng vú thịt hình thành thâm thúy khe ngực, càng là nhìn xem nhân hận không thể đem đầu mai tại bên trong. Đối với nam nhân tới nói, mỹ nữ thân thể trần truồng tất nhiên khẩn trương kích thích. Vô cùng thị giác xung kích. Nhưng là nếu như đối phương do ôm tì bà che nửa mặt, lời nói, ngược lại tăng thêm ba phần kích thích cùng gợi cảm. Vì hấp dẫn đến Trần Khải Siêu lực chú ý, Nhan Đình chỉ có thể nói hao tổn tâm cơ. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định lần này trang điểm, vì được chính là có thể đủ làm đã thói quen đại huân cháu phát hiện điểm tân kích thích. Khi lộ ra bên ngoài viên thịt tất nhiên hấp dẫn nhân chú ý, mà kia bao bọc tại màu đen trong suốt ren áo ngực bên trong bộ phận. Ngược lại càng thêm có thể kích thích nam tính thú tính. Đại biểu gợi cảm cùng cám dỗ màu đen vật liệu may mặc, cùng Nhan Đình chỉ tuyết trắng đẩy đà làn da da thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tuyết trắng ngọc nhũ dấu ở gợi cảm màu đen trong suốt ren áo ngực bên trong. Thậm chí liền kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm đều như ẩn như hiện, giống như đang dụ dỗ che mặt trước nam nhân nhanh chóng đẩy ra áo lót của nàng, tùy ý đem kia hai luồng no đủ đẩy đà tuyết cầu tại chưởng ở giữa thưởng thức vuốt ve vân vê. Nếu lựa chọn màu đen áo ngực, như vậy Nhan Đình chỉ trong quần bảo hộ thần bí tam giác khu vực quần lót, tự nhiên cũng tuyển chọn chính là màu đen ren hơi mờ quần lót. Chính là kia quần lót mang theo các loại gợi cảm chạm rỗng hoa văn. Làm người ta nhìn hận không thể lập tức liền đem xé mở, đem cứng rắn dương vật hung hăng cắm vào đối phương kia không hề ngăn trở mật huyệt bên trong. Nhan Đình chỉ cũng không có tuyển chọn cái loại này mở đương khoản tiền thức, tuy nói trong quần lót cũng mang theo cực kỳ gợi cảm diễm lệ chạm rỗng hoa văn. Nhưng là nàng lại tin tưởng vững chắc so với kia thẳng đến thẳng hướng đến mở đương kiểu dáng quần lót, Nam tính càng yêu thích hưởng thụ đem quần lót xé mở một chớp mắt kia khoái cảm, hoặc là tại lúc ân ái nhìn kia bị đẩy đến một bên. Vặn vẹo biến hình gợi cảm quần lót, như vậy càng có thể làm người ta cảm thấy thú tính bốc lên, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên Nhan Đình chỉ biết Trần Khải Siêu khá tốt tất chân này một ngụm, cũng không có quên theo giữa hồ biệt thự một cái đặc thù kho hàng bên trong lấy ra một đôi cao cấp siêu mỏng thấu phu hình thủy tinh tất đen vớ dài. Bộ kia tất chân rõ ràng cho thấy giá cả xa xỉ cao cấp sản phẩm, không chỉ có xúc cảm ti trượt thông thuận, hơn nữa nhẹ mỏng như cánh ve, cái loại này tràn đầy gợi cảm cùng yêu diễm màu đen tất chân đeo vào Nhan Đình chỉ kia thon dài mượt mà trắng nõn trên bắp đùi mặt thời điểm. Mới có vẻ càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Màu đen tất chân lộ ra nàng kia đẩy đà mượt mà chân thịt, làm người ta có loại muốn hung hăng vuốt ve vân vê một phen xúc động. Nếu như nói Nhan Đình chỉ tuyển chọn chính là gợi cảm cùng xinh đẹp hắc lời nói. Như vậy Tô Cẩn Huyên tuyển chọn chính là tượng trưng thánh khiết cùng quang minh bạch. Bàn về kia đầy đặn dáng người, Tô Cẩn Huyên không chút nào kém cỏi hơn chính mình hai đứa con gái, mà kia no đủ tròn trịa như thớt mông cong càng là nhất tuyệt. Nàng sở dĩ tuyển chọn kia tượng trưng thánh khiết áo cưới đồ lót sexy, cũng là vì thỏa mãn nội tâm một tia hy vọng xa vời. Dù sao bọn hắn ở giữa quan hệ thời gian ngắn nội còn không thể công khai, nhưng là nàng thực sự muốn vì Trần Khải Siêu mặc một lần áo cưới. Cho nên mới lui mà cầu kỳ thứ tuyển chọn cái này áo cưới tạo hình đồ lót sexy. Tô Cẩn Huyên hiện tại mang nhất bồng trắng nõn đầu sa, đầu kia sa cũng không tính trưởng, chính là áo choàng xuống. Làm nổi bật tại nàng đồng dạng trắng nõn mượt mà bả vai. Cùng truyền thống hôn lễ sử dụng đầu sa so sánh với, Tô Cẩn Huyên hiện tại đầu phía trên kia bồng rõ ràng có chứa tình thú thuộc tính. Mà ở trắng nõn đầu sa phía dưới, đen nhánh nồng đậm trên trán toái phát bên trên, là một đạo chạm rỗng hoa văn khảm kim cương vương miệng hình buộc tóc. Dĩ tạ đằng long tài lực, đầu kia trói tự nhiên là dùng ngàn chân kim chế tạo, dùng nam phi thật chui được khảm, tuy nói là tình thú sử dụng, lại không chút nào kém cỏi hơn một ít quốc gia hoàng thất vật phẩm trang sức. Tô Cẩn Huyên kia trắng nõn thon dài cổ bên trên. Hệ một đạo trắng nõn bố chất vòng cổ, mà kia theo kia vải trắng vòng cổ ở giữa là phân ra hai đạo bạch sắc dây thừng. Kia hai đầu màu trắng dây thừng liên tiếp mặc ở Tô Cẩn Huyên trên người hơi mờ chạm rỗng hoa văn áo cưới áo ngực. Kia áo ngực trước cao sau thấp, bọc lấy mỹ thuộc nữ no đủ hào to lớn bộ phận bị thiết kế thành hai cái xông ra tròn trịa hình dạng. Nhất là kia hơi mờ thiết kế, khiến cho nàng hai xóa sạch đỏ sẫm dấu ở này hoa đào bộ dáng màu trắng áo ngực hoa văn sau đó. Như ẩn như hiện, như có như không. Về phần Tô Cẩn Huyên sau lưng trừ bỏ một ít khối màu trắng áo ngực bao trùm địa phương, cái khác khu vực đều là lộ ra bên ngoài, giống như là toàn bộ khối chưa tạo hình hoàng mỹ ngọc thô chưa mài dũa. Không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Tô Cẩn Huyên tại eo hông lại triền một tầng áo cưới tình thú sen bồng váy. Cùng truyền thống cái loại này đủ để lau nhà sen bồng váy khác biệt, Tô Cẩn Huyên hiện tại mặc lấy cái loại này chỉ tới háng. Chính là so với kia áo cưới trắng noãn sen bồng váy, Tô Cẩn Huyên kia trơn bóng mượt mà chân đẹp hình như càng thêm trắng nõn động lòng người. Mà so với việc Nhan Đình chỉ lựa chọn vớ dài, Tô Cẩn Huyên là càng thêm chung tình ở tất dây đeo. Vì phối hợp nàng trên người thánh bạch áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy, nàng lựa chọn thiên hướng về trắng hồng ren đai đeo bó sát người miệt. Cùng kia siêu mỏng thấu phu khoảng tất đen vớ dài có điều sai biệt chính là, Tô Cẩn Huyên lựa chọn Danny ngươi hệ liệt trọng đại khoản tiền thức. Cũng không tính như thế nào trong suốt, tương phản còn có một chút rất nặng. Tại Tô Cẩn Huyên nhìn đến, áo cưới chủ đề đồ lót sexy bao gồm tất chân, đều hẳn là thiên hướng về có chứa rất nặng cảm giác, cái loại này đục màu trắng ren tất dây đeo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thật dày màu trắng tất dây đeo bị dán sát bao bọc ở tại Tô Cẩn Huyên mượt mà thon dài chân đẹp phía trên, kia miệt miệng bên cạnh là một vòng màu trắng ren, kia một chút ren hoa văn cũng là tình yêu cùng tử cung bộ dáng dâm văn. Có vẻ cực kỳ tình dục. Kia dâm mỹ viền ren hoa dán chặt vào Tô Cẩn Huyên mượt mà đùi, lạc ra từng đạo sắc khí đến cực điểm lõm xuống. Kia bị lạc được hơi hơi ngoại đột trơn bóng chân đẹp cùng gắt gao trói buộc màu trắng viền ren hoa. Tạo thành một loại độc đáo xinh đẹp cảnh. Về phần quần lót, tại Tô Cẩn Huyên nhìn đến, nếu đều đã chọn lựa nhiều như vậy đồ lót sexy, vậy dứt khoát trực tiếp tuyển chọn mở đương kiểu dáng màu trắng ren trong suốt quần lót. Đồ chơi kia nhi nói là quần lót. Nhưng là trên thực tế chính là hai ba khối theo màu trắng hoa văn trong suốt vải dệt cùng tứ căn tế đến không thể lại tế màu trắng sợi tơ tạo thành, quả thực có thể nói là quần chữ T, thậm chí liền nửa mông đều không giấu được. Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên tỉ mỉ chọn lựa cũng không có uổng phí khí lực, Trần Khải Siêu tại trong mộng xuất tinh sau đó, nhìn đến hai tên mặc lấy các loại hoặc gợi cảm hoặc hồn nhiên đồ lót sexy mỹ thuộc nữ đứng ở trước mặt mình về sau. Khi tích tàng tinh nguyên vốn đã bán có mềm hay không dương vật, lại lần nữa dọc theo như kích, cứng rắn như sắt rồi. Khi to lớn màu tím hồng quy đầu tránh thoát bao bì trói buộc, giống như là không thể buông tha kiếm khách giống như. Hướng hai vị thiên kiều bá mị mỹ thuộc nữ phát ra khiêu chiến. Mà nhìn kia thẳng tắp không ngừng nhảy lên đại dương vật, Nhan Đình chỉ trong mắt lập tức tràn đầy mị ý tình yêu, mà Tô Cẩn Huyên cũng là theo bản năng liếm liếm môi của mình. Nuốt hớp nước miếng. Chính xác là thật ghê tởm a. Tô Cẩn Huyên trên miệng phát ra oán giận, nhưng là kia trắng hồng tay ngọc lại dẫn đầu bắt được Trần Khải Siêu đại dương vật. Nhan Đình chỉ chậm từng bước, chỉ có thể khí phình phình trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Sau đó chụp tới Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái. Uy uy uy, các ngươi có chút quá phận a. Hiện tại cũng không hỏi một chút ta cái này chánh chủ lại bắt đầu à. Trần Khải Siêu giả trang sinh khí khiển trách. Ai ngờ Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đối với lần này đáp lại cũng là đồng thời lật cái bạch nhãn. Các nàng nhao nhao nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó cũng không quản Trần Khải Siêu phản ứng, liền một cái tuốt nam nhân dương vật thân gậy, một cái khác giống là công viên lưu loan đại gia vậy chuyển động thưởng thức nam nhân đầy đặn hòn giái. Về phần nam nhân bản thân nha, hắn trừ bỏ phát ra một đạo thỏa mãn rên rỉ âm thanh ở ngoài, liền đã không có cái khác động tác, ngược lại ngồi ở kia bãi đá phía trên. Cảm nhận hai vị thiên kiều bá mị mỹ thuộc nữ tay ngọc hầu hạ. Tô Cẩn Huyên nhìn nam nhân kia đáng đánh đòn bộ dáng, nhịn không được tăng thêm trên tay lực đạo, kia cao thấp tuốt tốc độ cùng lực đạo, phản phất là hận không thể đem dương vật của hắn cấp tuốt xuất huyết đến. Mà Nhan Đình chỉ là cười khanh khách. Giống như là một cái trộm được gà hồ ly, nàng nhẹ nhàng chuyển động trêu đùa Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái. Trần Khải Siêu hơi hơi hí mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên tay ngọc ở giữa khác biệt. Nhan Đình chỉ bàn tay đẩy đà mượt mà, trắng hồng như mỹ ngọc, nàng nắm chắc chính mình đầy đặn hòn giái khi giống như là bị một đoàn mềm mại mỡ đông bao vây, cái loại này mềm mại xúc cảm tràn ngập dương vật của hắn gốc rễ cùng hòn giái. Mà Tô Cẩn Huyên tay ngọc là thiên hướng về lạnh lẽo, so với việc gì cả ấm áp, bàn tay nàng tuốt Trần Khải Siêu dương vật thời điểm, người sau sẽ bị kích thích nhất nhảy nhất nhảy. Mà kia cực nóng to dài thân gậy, cũng chánh hảo có thể được đến một tia phục hồi. Cứ như vậy Trần Khải Siêu tại đây nhiệt khí bốc lên, bảo trì cực nóng nước ấm bể tắm bên trong, bị hai tên mặc lấy gợi cảm đồ lót sexy mỹ thuộc nữ tuốt dương vật, sẵn đến thiếu chút nữa không hừ ra tiểu khúc. Mà Tô Cẩn Huyên tuốt đắc thủ trưởng đều có một chút tê dại. Trần Khải Siêu lại vẫn không có xuất tinh ý tứ, nàng không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Lúc này Nhan Đình chỉ bỗng nhiên chuyển động con mắt, sau đó hướng về Tô Cẩn Huyên ném ra một ánh mắt, Tô Cẩn Huyên hơi sững sờ, sau đó liền lĩnh hội ý của đối phương. Nàng bỗng nhiên cúi người quỳ gối, quỳ ngồi ở Trần Khải Siêu trước mặt. Bể tắm nước ấm đại khái tụ lại trưởng thành vùng eo, mà bãi đá phụ cận vì thuận tiện phía trên hạ là xây có bậc thang, bây giờ Tô Cẩn Huyên ngồi xổm tại dưới nước bậc thang phía trên. Cũng là không cần lo lắng sẽ bị nước ấm nồng đến. Mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm nhận đến mỹ thuộc nữ không có tiếp tục tuốt, liền mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì. Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng tuốt kia bị hai vị mỹ thuộc nữ nước miếng ngọt ngào thấm ướt dương vật. Nàng nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tình yêu. Đang bị ngoại tôn kia đại dương vật hung hăng, giáo dục, sau đó, nàng đã đối với Trần Khải Siêu yêu chết đi sống lại, hiện tại cho dù nhiều một cái nữ nhân đến cùng một chỗ hầu hạ chính mình nam nhân. Trải qua đại triệt đại ngộ, Tô Cẩn Huyên cũng chưa từng quá phản cảm. Nàng liếm liếm chính mình đỏ hồng môi, sau đó chậm rãi mở ra kia nở nang bờ môi, nhợt nhạt đem Trần Khải Siêu gần phân nửa quy đầu cấp ngậm vào. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi. Khi mẫn cảm quy đầu bị bà ngoại kia lạnh lẽo mềm mại môi hồng hút một cái, lập tức một cổ giống như điện giật cực đến khoái cảm chớp mắt từ dưới thể truyền đến, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh, dũng mãnh vào đầu óc của hắn bên trong. Hắn liếm liếm môi của mình, nói lên chính mình hai vị này thuộc nữ người nhà thật đúng là các hữu đặc sắc, Tô Cẩn Huyên môi hơi hơi thiên lạnh, đụng tới chính mình kia cực nóng quy đầu, lạnh nóng luân phiên vừa tiếp xúc, cái loại này cực độ khoái cảm nhanh chóng tại mẫn cảm quy đầu khuếch tán ra. Phải biết quy đầu xem như tính khí nhạy cảm nhất bộ vị, cho nên bú liếm một cái rất lớn trọng điểm chính là đối với quy đầu khai phá. Tô Cẩn Huyên tại hậu cung chư nữ bên trong, ở trên giường công phu bên trong xem như tương đối mới lạ. Dù sao thủ tiết nhiều năm, cho dù phía trước trượng phu còn tại thời điểm, vợ chồng song phương cũng thuộc về ở cái loại này truyền thống tư thế cơ thể chơi tới cùng đồ cổ. Cho dù về sau nhồi cho vịt ăn thức học một chút kỹ xảo, cuối cùng vẫn là mang theo trúc trách khí tức. Tô Cẩn Huyên đối với bú liếm kỳ thật vẫn là thoáng có chút kháng cự, chính là Nhan Đình Chỉ cũng không bực này chướng ngại tâm lý, bất quá vì lấy lòng ngoại tôn của mình, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng tâm lý phản kháng. Dùng chính mình môi hồng cùng lưỡi thơm vì nam nhân phục vụ. Tô Cẩn Huyên hôm nay cũng đặc biệt bôi hồng nhạt son môi, môi của nàng vốn phấn ụt ụt lộ ra hoạt bát tươi mới, trang điểm như vậy phía dưới càng thêm có vẻ kiều diễm. Mà Trần Khải Siêu cũng yêu thích nhìn chính mình nữ nhân cấp chính mình bú liếm, hắn đối với loại này tính hoạt động bản thân cũng không tính ham thích, nhưng là hắn lại cực kỳ yêu thích nhìn dương vật của mình bị nữ nhân lưỡi thơm quấn quanh truy đuổi. Yêu thích nhìn chính mình to dài thân gậy cùng to lớn quy đầu biến mất tại kia hai bên hoặc phấn nộn hoặc kiều diễm bờ môi sau. Cái loại này thị giác xung kích theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, so với đơn thuần tính giao khoái cảm cao hơn thượng một tầng thứ. Tô Cẩn Huyên môi hồng chậm rãi nuốt ngậm Trần Khải Siêu quy đầu, chính là viên kia màu tím hồng da hỏa thật sự có chút to lớn, có thể so với mới sinh trẻ con quả đấm nhỏ. Mà khoang miệng của nàng cố tình chặt khít khéo léo. Nói không ra thanh tú, nuốt ngậm Trần Khải Siêu quy đầu, không khỏi có chút lao lực. Phấn nộn mềm dẻo bờ môi như là tại nuốt ngậm một viên no đủ tử nho, nàng hết sức dùng môi của mình ngậm kia màu tím hồng quy đầu. Duy nhất khác biệt có khả năng là nuốt chứa quy đầu không cần phun ra a. Tại kia gian nan thăm dò bên trong, Tô Cẩn Huyên cuối cùng đem Trần Khải Siêu quy đầu cho xong toàn bộ nuốt ngậm vào. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng kia trơn bóng gò má lập tức thoáng nhô ra, có điểm giống quai hàm tràn ngập quả hạch thương thử giống như. Nói không ra dâm mỹ đáng yêu. Tô Cẩn Huyên tự nhiên không có khả năng thỏa mãn với chỉ nuốt chứa một cái quy đầu, nàng hơi hơi dùng sức, làm khoang miệng của mình có thể càng thêm xâm nhập cất chứa Trần Khải Siêu dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng không cần hoạt động. Chính là yên lặng chờ đợi bà ngoại khoang miệng cất chứa. Mà Nhan Đình Chỉ là cười duyên cũng dựa, nàng cũng không nói thêm gì, chính là đem trước ngực mình cặp kia bị màu đen trong suốt ren áo ngực bọc lấy no đủ vú to thẳng đến Trần Khải Siêu trước mặt. Đã bị điệp không biết bao nhiêu lần gì cả cùng Trần Khải Siêu ở giữa ăn ý so với Tô Cẩn Huyên phải nhiều một chút. Cho nên nhìn chính mình nam nhân nhìn về phía thân thể mình ánh mắt bên trong mang theo dâm tà ánh mắt thời điểm. Liền biết kế tiếp nên làm như thế nào. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp duỗi tay chụp tới Nhan Đình Chỉ trắng nõn vú lớn. Trải qua Trần Khải Siêu vô số lần không bao nội bắn tinh dịch dễ chịu. Vì cả dáng người cũng biến thành càng ngày càng đẩy đà, kia mang theo trước ngực nguyên bản liền cực kỳ thật sự vú sữa hiện tại càng là bảo mãn không ít. Mơ hồ muốn hỏi đỉnh hậu cung chư nữ đỉnh phong tồn tại. Thô ráp bàn tay bắt được Nhan Đình Chỉ kia mềm mại như miên. Hào to lớn đến cực điểm trắng nõn vú lớn, cho dù cách một tầng màu đen trong suốt ren áo ngực, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể cảm nhận đến cái loại này làm người ta sung sướng kích thích cùng xúc cảm. Nhìn chính mình đốt ngón tay bị đối phương kia trắng nõn vú thịt bao phủ thời điểm, Trần Khải Siêu liền tâm tình đều cảm thấy sung sướng không ít. Mà Nhan Đình Chỉ cũng là hai má đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày rào rạt thỏa mãn mị ý, hiển nhiên tình lang âu yếm vuốt ve vân vê, cũng xúc động nàng tâm huyền. Tất đen mỹ thuộc nữ phát ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ. Kích thích Trần Khải Siêu gia tăng lực đạo vuốt ve nàng trắng nõn vú lớn, cũng khiến cho Trần Khải Siêu trong quần dương vật tại Tô Cẩn Huyên miệng nhỏ mãnh liệt nhảy lên. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn đang ra sức đem tình lang đại dương vật hướng đến miệng mình nuốt ngậm. Ý đồ dần dần dùng, từng bước xâm chiếm, phương pháp đem hoàn toàn nuốt vào khoang miệng bên trong, ai ngờ Nhan Đình Chỉ chủ động dâng lên chính mình trắng nõn vú lớn, khiến cho Trần Khải Siêu dương vật loạn nhảy, làm chính mình khổ không thể tả. Tô Cẩn Huyên hướng về Nhan Đình Chỉ cùng Trần Khải Siêu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng, mới đưa kia chính mình khoang miệng loạn nhảy đại dương vật cấp vỗ về ở. Lúc này Tô Cẩn Huyên đã đem Trần Khải Siêu dương vật nuốt ngậm vào hơn phân nửa. Kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu nghiễm nhiên đã đội lên nàng ít hầu cổ họng chỗ, thường thường chống đối một phen, chọc cho nàng ghê tởm nôn khan. Nàng tại bú liếm phương diện thiên phú cùng độ thuần thục thủy chung không bằng Nhan Đình Chỉ. Nếu như là người sau lời nói, hẳn là dễ dàng liền có thể đem Trần Khải Siêu đại dương vật nuốt vào đi thôi, thậm chí sâu ít hầu cũng không nói chơi, Tô Cẩn Huyên như thế thầm nghĩ. Mà nghĩ vậy thời điểm, Tô Cẩn Huyên tốt lắm thắng tâm lại lần nữa bị kích hoạt. Chẳng qua lúc này nàng là muốn cùng con gái của mình Nhan Đình Chỉ tại giường Việt phương diện đấu một trận. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt đối không có khả năng so đại nữ nhi làm được, kém. Vì thế nàng trước đem căn kia to dài dữ tợn đại dương vật theo bên trong miệng rút đi ra, sau đó lại chậm rãi mở ra chính mình phấn nộn bờ môi, nhẹ nhàng tại tình lang to lớn đại quy đầu phía trên ấn xuống một đôi tiên diễm dấu môi. Trần Khải Siêu cũng cảm nhận được hạ thân biến hóa, chính là không biết Tô Cẩn Huyên đang làm cái gì tính toán, cũng không có đi quản, chỉ tiếp tục trêu đùa vuốt ve Nhan Đình Chỉ trắng nõn vú lớn. Mà Tô Cẩn Huyên cũng bắt đầu chính mình tấn công. Môi của nàng hơi hơi mở ra, đem kia mai to lớn màu tím hồng quy đầu lại một miệng ngậm vào chính mình nhanh đến trắng miệng khoang miệng bên trong. Mà Tô Cẩn Huyên bắt đầu dùng chính mình kia mềm dẻo đầu lưỡi đi trêu chọc càng quét đối phương quy đầu. Giống như đại lạp dâu tây vậy quy đầu bị nàng không ngừng quấn quanh vuốt phẳng, liên quan sắc bén câu cạnh chỗ đều chưa từng phóng. Về phần kia to dài giữ tận thân gậy, tự nhiên sẽ không bị buông tha, Tô Cẩn Huyên hồng nhuận lưỡi thơm không ngừng quấn quanh liếm lấy. Bao gồm nàng khoang miệng nội bức tường thịt mềm đều đang không ngừng vuốt ve vuốt phẳng. Mà Tô Cẩn Huyên miệng nhỏ liên tục không ngừng sản xuất một tia sền sệt dính dính trong suốt thơm ngọt nước bọt, cũng tùy theo cái lưỡi đinh hương nhúc nhích quay cuồng. Đem Trần Khải Siêu dương vật bôi quét đến hiện lên dâm quang. Nàng đang cùng Nhan Đình Chỉ tranh một hơi, phản phất là đang nói ta cũng có thể cấp tiểu lão công nhất là thúc thoải mái sảng khoái bú liếm phục vụ. Mà Tô Cẩn Huyên cũng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Chính mình cặp kia phấn nộn no đủ môi trừ bỏ thưởng thức mỹ vị đồ ăn ở ngoài, còn có khả năng đi liếm láp nuốt chứa nam tính to dài dữ tợn dơ bẩn dương vật, tuy nói đó là mình bây giờ lão công dương vật. Chính là bây giờ vì chứng minh năng lực của mình so Nhan Đình Chỉ còn muốn ưu tú. Nàng không thể không đến sắm vai một hồi trá tinh máy bay chén nhân vật. Theo kia còn tại lưu đục ngầu tanh hôi tuyến tiền liệt dịch lỗ tiểu, đến bị nồng đậm lông mu bao trùm dương vật gốc rễ, Trần Khải Siêu toàn bộ dương vật đều bị Tô Cẩn Huyên lưỡi thơm cùng bờ môi chiếu cố. Chương 141, bà ngoại, vì cả phòng tắm tuyên dâm, thường, cứ việc đối với bú liếm tại trong lòng vẫn có một chút bản năng mâu thuẫn. Nhưng là Tô Cẩn Huyên đối với chính mình tiểu nam nhân căn này dương vật lại cực độ si mê, không riêng gì cây dương vật kia. Bao gồm Trần Khải Siêu toàn bộ ca thân thể đều là như thế. Có lẽ là thức tỉnh dị năng nguyên nhân, Trần Khải Siêu thân thể đã đến gần vô hạn ở cận tại lý luận phía trên mới có thể đạt tới hoàng kim tỷ lệ, khuôn mặt của hắn giống như so với nữ nhân còn xinh đẹp. Lại mang theo ba phần anh khí. Thân thể kia cao lớn uy vũ. Cả người bắp thịt tuy nói không bằng kiện mỹ tiên sinh vậy khoa trương, nhưng cũng là thoát y có thịt, khối khối góc cạnh rõ ràng. Tô Cẩn Huyên mỗi lần làm xong chuyện phòng the sau đó. Thích nhất làm sự tình chính là vuốt ve tiểu tình lang kia trải rộng mồ hôi to lớn cơ ngực, sau đó nhớ lại phía trước nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu quá trình. Tới gần tiểu tình lang dương vật gần như vậy, Tô Cẩn Huyên tự nhiên cũng có thể ngửi được nồng đậm nam tính khí tức. Không biết có phải hay không đặc thù dị năng sau khi thức tỉnh tác dụng phụ, Trần Khải Siêu thân thể khí tức phản phất là mang theo thôi tình tác dụng, bất kỳ cái gì nữ tính tới gần hắn đến khoảng cách nhất định thời điểm, đều có khả năng tử cung không chịu khống chế co giật giật giật. Tiết ra đại lượng dâm thủy, đầu óc tại một chớp mắt kia cũng sẽ bị tính dục chiếm cứ đầu óc. Chỉ sợ không có gì nữ nhân cự tuyệt loại này ưu tú nam tính A. Tô Cẩn Huyên tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Chỉ là hô hấp kia mang theo Trần Khải Siêu nồng đậm nam tính khí tức không khí. Tử cung của nàng liền dường như muốn tống ra trứng vậy co giật, nếu như có thể bị tiểu tình lang mau chóng không bao nội bắn lời nói, kia một chút dự trữ tại hòn giái bên trong tinh dịch cọ rửa được nàng mật huyệt trực tiếp cao trào A. Mặc lấy áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy mỹ thuộc nữ ngồi xổm tại cường tráng nam tử trước mặt, hơi hơi vểnh lấy chính mình kia cực độ no đủ tròn trịa giống như thất tuyết trắng bờ mông. Kia eo hông sen bồng màu trắng quần lụa mỏng bởi vì tư thế mà có chút thượng lui. lộ ra kia hai bên mượt mà no đủ. Mà theo Trần Khải Siêu trên cao nhìn xuống tầm mắt bên trong, Tô Cẩn Huyên mông là như vậy mượt mà, như vậy tuyết trắng. Kia hai bên mềm mại bên trong mang theo mãnh liệt co giãn tuyết khâu, tại hậu cung chư nữ bên trong đều là nhất là hào to lớn tồn tại. Chúng nó giống như bị tỉnh lại giống cá sinh sôi nảy nở bản năng vậy hơi hơi run rẩy, giống như là tại hướng Trần Khải Siêu dương vật tỏ vẻ thần phục. Tô Cẩn Huyên đã chưa đủ ở gần mút hút sáo động đối phương quy đầu rồi. Nàng kia nhanh đến trắng miệng khoang miệng bắt đầu cùng với mềm mại phấn nộn bờ môi mở ra, mà một chút đem đối phương dương vật hướng về khoang miệng của mình chỗ sâu nuốt chứa đi qua. Kia mềm mại bên trong mang theo ẩm ướt trượt khoang miệng nổi bức tường bọc lấy kia to dài thân gậy. Tại thơm ngọt nước bọc dễ chịu phía dưới, tiến thêm một bước bao trùm ma sát to dài thân gậy. Mà Trần Khải Siêu cũng đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống nàng cái ót, sau đó dụng lực đem đầu của nàng hướng về Trần Khải Siêu trong quần nhấn tới. Tô Cẩn Huyên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kia trơn bóng xinh đẹp khuôn mặt liền không cách nào khống chế cùng Trần Khải Siêu kia dài khắp nồng đậm lông mu trong quần đến đây cái tiếp xúc thân mật, cùng đôi kia màu đen cỏ dại kịch liệt ma sát lên. Mà kia to dài giữ tận dương vật thế như trẻ tre chen đè lại Tô Cẩn Huyên cái lưỡi đinh hương, sau đó chớp mắt xuyên qua nàng yết hầu, tiến vào này nhanh đến yết hầu huyệt bên trong. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Tô Cẩn Huyên bị này đột nhiên bất ngờ đại lực bị quậy có chút khó chịu, lại không cách nào phát âm thanh, chỉ có thể nức nở phát ra mơ hồ không rõ oán giận cùng kháng nghị. Chính là Trần Khải Siêu nhưng không có buông lỏng kia ấn bà ngoại bàn tay. Kia to dài dương vật mang theo to lớn quy đầu giống như một cây trường thương vậy thống đâm vào mỹ thục nữ yết hầu bên trong, không ngừng banh ra người sau yết hầu, vài thập niên đến chính là ăn một chút tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn yết hầu. Bây giờ nhưng lại không thể không ngậm căn kia to dài giữ tận dương vật. To dài dương vật áp bách mỹ thục nữ khí quản, làm Tô Cẩn Huyên hai mắt có chút trắng giả, rơi vào một loại hoảng hốt tình trạng, nhìn Tô Cẩn Huyên miệng kia giác lưu tân. Mắt đẹp thất thần dâm mỹ bộ dáng, Trần Khải Siêu dương vật giống như đều phải thay đổi thô một vòng. Mỹ thục nữ kia mặc lấy trắng nõn thánh khiết áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy, nhưng biểu hiện ra dâm mỹ như vậy sắc mỹ bộ dáng. Cái loại này thị giác thượng tương phản xung kích thật sự làm người ta khó có thể dời đi tầm mắt, chẳng trách hồ kia một chút đảo quốc phim xiết thủy chung giữ lại áo cưới hệ liệt. Mà có lẽ là tạm thời thiếu dưỡng nguyên nhân, Tô Cẩn Huyên thân thể có chút sụi lơ dưới đi. Cả người hơi hơi run rẩy, nếu không phải là Trần Khải Siêu bàn tay còn tại đến đỡ, chỉ sợ mỹ thục nữ liền ngã vào bể tắm bên trong. Chính là bên ngoài nhân nhìn đến, Tô Cẩn Huyên sụi lơ tại Trần Khải Siêu trước quần. Hơn nửa miệng còn dính sát đối phương hạ thân. Chỉ sợ sẽ làm cho nhân sinh ra một loại cái này nữ nhân có khả năng hay không là bị dương vật cấp miệng bạo địch chết ảo giác. Trần Khải Siêu cũng không có đem dương vật từ đối phương khoang miệng cùng yết hầu rút ra, hắn biết Tô Cẩn Huyên nếu như tỉnh dậy lời nói. Cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy. Chính mình bà ngoại tuy nói nghiên cứu khoa học năng lực rất mạnh, lại một mực không thể nắm giữ sâu yết hầu kỹ xảo, vẫn muốn khổ luyện. Chính là chính mình dương vật thiên phú dị bẩm, như thế nào dễ dàng như vậy hàng phục. Cho nên hắn muốn thừa dịp đối phương không có cảm giác đến thống khổ thời điểm, nhiều hơn quất cắm một phen, làm Tô Cẩn Huyên thích ứng chính mình to dài dương vật. Như vậy đối với mỹ thục nữ ngày sau lại tiến hành bú liếm, hẳn là sẽ có một chút có ích. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể rõ ràng cảm nhận ra ngoài bà từ miệng mũi bên trong thở ra nhiệt khí, đánh tại cái kia nồng đậm lông mu lúc, mang theo ngọt ngấy khí tức. Làm người ta còn cảm thấy hạ thân hơi hơi tê dại. Giống như là đối với nam nhân hành động tỏ vẻ nhận thức có thể cùng đồng ý. Nhìn đến Tô Cẩn Huyên cũng không có tỉnh lại, Trần Khải Siêu buông ra vuốt ve nhan đình chỉ trắng nõn vú lớn bàn tay, hai tay đều đặt ở Tô Cẩn Huyên đầu mặt sau. Một tay nắm đối phương cuốn lên búi tóc, tay kia thì là nắm đối phương đầu xa, sau đó bỗng nhiên rất nhanh cao thấp kéo chuyển động, không ngừng khống chế mỹ thục nữ đầu. Dùng khoang miệng của nàng cùng yết hầu đến sáo động chính mình trong quần to dài cự căng. To lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu không ngừng va chạm mỹ thục nữ kia mềm mại trắng miệng yết hầu tường thịt, to dài cực nóng lại kiên đỉnh thân gậy không chút khách khí nghiền nát chen ép kia ven đường trắng miệng thịt mềm. Mà kia dài khắp âm lông gà ba gốc rễ, cũng bị Tô Cẩn Huyên kia mềm mại phấn nộn bờ môi gắt gao dán sát, ma sát. Thậm chí có mấy cây nghịch ngợm màu đen lông mu đều chui vào mỹ thục nữ tinh đến lỗ mũi bên trong. Mà hết thảy này đều bị tại một bên dùng vú to ma sát nam nhân cánh tay mỹ thuộc nữ Nhan Đình chỉ nhìn ở tại trong mắt, thầm nghĩ, loại này không nhìn toàn bộ, dường như muốn đem nữ nhân yết hầu xuyên qua nam tính khí thế. Trên thực tế cường hãn. Loại khí thế này, nữ nhân căn bản không thể phản kháng a. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình chỉ hạ thân không biết khi nào lên, đã dâm thủy tràn lan, đem màu đen kia trong suốt quần lót ren đều dội được ướt đẫm. Chính là nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, bị Trần Khải Siêu dùng to dài dương vật cứng rắn kéo mở Tô Cẩn Huyên yết hầu nội bức tường, chẳng những không có một tia lỏng nhẽo nhét, ngược lại bộc phát ra kinh người co giãn, thậm chí bản năng triều nội cuộn mình. Không biết là vì trả thù đại dương vật đột nhiên cắm vào, vẫn là vì thích ứng đối phương hình dạng chiều dài, muốn biến thành hoàn toàn xứng đôi Trần Khải Siêu nhỏ hoàng mỹ miệng huyệt máy bay chén. Vậy không đoạn nhúc nhích nội lui yết hầu tường thịt lây dính ướt át không khí. Bao trùm bọc lấy kia tỏa ra cực nóng khí tức đại dương vật, theo bốn phương tám hướng trào ra, không có để lại một tia khe hở cùng góc chết, hoàn toàn bọc lấy cây dương vật kia. Mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên đối với Nhan Đình chỉ đầu đi một ánh mắt. Làm một cái ở trên giường bị địch không biết cao trào bao nhiêu lần thục nữ, nàng đương nhiên biết chính mình nam nhân muốn làm gì. Vì thế Nhan Đình chỉ nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, đưa bàn tay nhẹ nhàng đưa đến phía sau, cùng với xoạch. Một tiếng, màu đen kia ren trong suốt áo ngực liền trực tiếp thoát khỏi nàng tuyết trắng ngọc thể, lộ ra kia trắng bóng no đủ vú to. Mất đi áo ngực trói buộc sau đó, Nhan Đình chỉ to lớn no đủ trắng nõn vú lớn lập tức theo bên trong bính nhảy ra. Tại không trung bên trong đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, nhất là kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là vẽ ra từng đạo tiên diễm màu hồng đường cong. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, hắn đem đầu của mình xích tới, đem Nhan Đình chỉ phấn lộn quần vú cùng ruby vậy đầu vú cùng một chỗ đều ngậm tại trong miệng. Nhan Đình chỉ trắng nõn vú lớn tỏa ra một cổ nhàn nhạt hương sữa, mà hắn dùng lực hút hút mấy phía dưới, liền cảm giác một cổ thơm ngọt đặc hơn sữa tươi trực tiếp bắn vào miệng của hắn bên trong. Kia ra sữa lượng là lớn như thế. Thế cho nên hắn phải từng ngụm nuốt mới không còn bị nồng đến. Kỳ thật từ lúc tận thế tiến đến sơ kỳ, Trần Khải Siêu còn tại từ uyển nhà trọ bên trong thuê trọ thời điểm, liền phát hiện bị chính mình nội bắn nữ nhân cho dù không ở thời gian mang thai cũng có khả năng sinh nải kỳ cảnh. Chính là nếu như một đoạn thời gian không ân ái nội bắn, sinh nải liền giảm bớt cho đến biến mất. Có lẽ đây cũng là dị năng thức tỉnh một cái tác dụng phụ, đương nhiên đối với Trần Khải Siêu tới nói, này tuyệt đối không là cái gì tác dụng phụ. Tới Trần Khải Siêu hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, chỉ cần bị hắn không bao nội bắn một lần, như vậy đối phương liền vĩnh viễn sinh nải, thậm chí có một chút thể chất liền dễ dàng ra sữa còn có khả năng bởi vì phòng nải mà buồn rầu. Giống Nhan Đình chỉ loại này thường xuyên bị sủng ái mỹ thuộc nữ tự nhiên không có cái loại này buồn rầu, chính là hôm nay nàng cũng bị Trần Khải Siêu mãnh liệt như vậy hút hút cấp có chút kinh ngạc đến. Cho nên tại đây ở giữa chỉ có kia đồng thao đầu thú phun ra dòng nước soạt soạt động tĩnh ở ngoài. Đại khái liền có Trần Khải Siêu, chật chật chật, múc hút hút lấy tiếng cùng, cô lỗ, nuốt nải thanh âm. Nhan Đình chỉ nhìn kia còn thất thần chưa tỉnh, nuốt ngậm Trần Khải Siêu ngay ngắn dương vật mẫu thân Tô Cẩn Huyên, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc bình thường Trần Khải Siêu luôn yêu thích nằm ở nàng mượt mà trơn bóng đùi phía trên. Hút hút hút cử động lấy nàng cúi người cúi đầu rũ xuống đến trắng nõn vú lớn, mà nàng tay ngọc cũng có khả năng nắm đối phương trong quần cự căng. Hoặc dùng sức hoặc nhẹ mềm mại tuốt, ban này đánh máy bay, sóc, phát tiết tính dục. Nàng đã thói quen bằng phẳng trơn bóng bụng bị đối phương trường thương đẩy, hoặc là nắm lấy căng kia cực nóng to dài dương vật, bây giờ căng kia đại gia hỏa lại cắm vào đường miệng của nữ nhân bên trong. Nói không ăn giấm là không có khả năng, cho dù đối phương là mẫu thân của mình. Mà Trần Khải Siêu lại cực kỳ thản nhiên múc hút hút lấy đối phương đầu vú, đem đối phương trắng nõn vú lớn hút vừa mềm vừa tê, hạ thân dâm thủy tràn lan. Nhan Đình chỉ có thể cảm nhận đến một tia giống như tĩnh điện vậy kích thích cùng khoái cảm theo vú sữa phía trên sinh ra, sau đó thuận theo xương sống chảy về phía đầu óc cùng toàn thân, kích thích nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể đều tại hơi hơi run rẩy. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến đối phương bị chính mình liêu bát đắc tình dục dao động. Thân thể sinh ra dần dần mãnh liệt phản ứng, hắn cũng vui vẻ được xem xét loại này cảnh đẹp. Không khí bên trong phiêu tán đặc thù hương liệu khí tức cùng với hai vị mỹ thuộc nữ mùi thơm cơ thể. Bị hai người mỹ thịt bao vây, cũng để cho lòng hắn linh hoạt, vì thế Trần Khải Siêu liền bắt đầu vận động. Đầu kia linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại Nhan Đình chỉ phấn nộn cuồng vú xung quanh qua lại vẽ vài vòng, phản phất là muốn kích thích phía trên mỗi một lạp nhô ra viên bi. Tại đối phương nhịn không được phát ra mập mờ ngọc nhu nũng nịu rên rỉ âm thanh, Trần Khải Siêu lại nhẹ nhàng cắn đối phương đầu vú, kích thích đối phương một cái rất lớn điểm mẫn cảm. Nhan Đình chỉ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Chính mình nam nhân trêu chọc giống cái thủ đoạn thật sự thật lợi hại, chính là dùng đầu lưỡi liền đem dục vọng của mình kích thích ra đến, xúc làm cho chính mình động dục, làm thân thể của nàng rất nhanh liền tiến vào giao phối trạng thái. Mà đúng lúc này, Trần Khải Siêu bỗng nhiên hai tay thả ra Tô Cẩn Huyên đầu, cầm gặp Nhan Đình chỉ trắng nõn vú lớn, sau đó đem hướng đến ở giữa chen ép, như vậy vừa đến, nàng kia hai hạt giống như ruby cứng rắn phấn nộn đầu vú liền tiến đến cùng một chỗ. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp mở ra miệng rộng một phen ngậm, không ngăn được hút mút hút lấy lên đến, kia linh hoạt thịt lưỡi cũng rất nhanh liếm lấy kia hai hạt vú ngọc. A a. Nha nha. Ừ. Nhan Đình chỉ phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu kêu to, thân thể mềm nhũn, buông mình ở tại Trần Khải Siêu trong lòng, sắc mặt đỏ hồng được dường như muốn nhỏ ra máu, mũi của nàng hơi hơi nhúc nhích, nũng nịu kêu to nói, thật kỳ quái a. Nhân gia cảm giác thân thể. Thật kỳ quái a. Lời còn chưa dứt, từng cổ khí thế cường thịnh nải tên liền từ đầu vú nàng phun ra, dù là Trần Khải Siêu mồm to mút hút đều có một chút khó có thể ứng đối, bộ phận đều tích tắc bắn tung tóe rơi vào hai người thân thể các nơi. Cũng có một số ít nhỏ giọt rơi đến bể tắm bên trong. Nhan Đình chỉ hô hấp càng ngày càng ồ ồ, nàng mắt đẹp cũng có một chút bị đào tâm chiếm cứ, kia mềm mại hai má càng là như nắng chiều kiều diễm. Ngươi cái này không phải là kỳ quái. Ngươi là nghĩ bị địch. Trần Khải Siêu một bên mút lấy đối phương đầu vú cùng nải chất lỏng, một bên mơ hồ không rõ cười nói. Ân, gì cả muốn bị ngươi đại dương vật địch. Nhan Đình chỉ mị nhãn như tơ phát ra ngây thơ tiếng thở gấp nói. Mà lúc này Trần Khải Siêu chỗ hạ thể bỗng nhiên truyền đến hồng hộc vang dội liếm láp âm thanh, hai người cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Tô Cẩn Huyên tỉnh. Đại khái là nghe được Nhan Đình chỉ a du cầu địch lời nói, nàng tâm lý sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Đúng là tăng thêm tốc độ, không để ý trong lòng ghê tởm, cũng muốn mút hút nuốt ngậm đối phương dương vật, giống như đem căn kia cực nóng to dài dương vật trở thành đồ gia truyền. Mà Trần Khải Siêu là cảm thấy dương vật của mình phản phất là ngâm ở tại một bãi ấm áp nước suối bên trong. Bên trong khoang miệng cùng yết hầu tường thịt đều tại chen ép vuốt phẳng dương vật của hắn, làm hắn sản đến không được. Còn hắn thì tiếp tục dùng lực hút mút hút lấy Nhan Đình chỉ đầu vú, nuốt kia liên tục không ngừng tiết ra nải chất lỏng. Ở loại tình huống này phía dưới, Trần Khải Siêu cũng rất khó bảo trì ở tinh quang, dương vật của hắn tại Tô Cẩn Huyên khoang miệng nhảy lên được càng thêm lợi hại, thẳng bắn được mỹ thục nữ hai mắt trắng giả, thiếu chút nữa lại lần nữa ngất đi qua. Hắn gầm nhẹ vài tiếng, tinh ý điên cuồng dâng lên, mà Tô Cẩn Huyên dạ dày túi không thể nghi ngờ là một cái thịnh phóng tinh loại tuyệt, diệu. Trần Khải Siêu hai tay lại lần nữa đè xuống Tô Cẩn Huyên trán, trong tay tràn đầy nàng nhu thuận mái tóc, hai tay hắn dùng sức đồng thời, eo hông đã ở đi phía trước đỉnh đầu, cơ hồ không trở lực gì, dương vật của hắn hoàn toàn tiến vào Tô Cẩn Huyên yết hầu chỗ sâu nhất. Một lúc sau nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu điên cùng phun ra, tại Tô Cẩn Huyên khoang miệng cùng yết hầu bên trong bạo phát. Áo cưới mỹ thục nữ không khỏi trợn to hai mắt. Kia một chút tinh dịch là như vậy nóng bỏng sền sệt dính dính. Thế cho nên nàng yết hầu bản năng da tốc nhúc nhích, phòng ngừa bị phỏng. Mà Nhan Đình chỉ cũng nghe được đối phương kia cô lỗ nuốt âm thanh, giống như nghe con nước uống giống như, nàng nhìn thấy Tô Cẩn Huyên khóe miệng tràn ra đại lượng không thể tới kịp nuốt xuống tinh dịch. Tích tắc rơi xuống bể tắm mặt nước phía trên, ngưng mà không tán. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy đối phương kia thanh tú cổ mắt thường có thể thấy được tại dưới một chút cổ động nuốt, bởi vậy có thể thấy được Trần Khải Siêu xuất tinh lượng là như vậy thật lớn. Kia một chút nhiệt lượng kinh người tinh dịch giống như vỡ tan vòi nước bạo bắn tung tóe đi ra cục nước vậy, mãnh liệt rót vào tiếng Tô Cẩn Huyên khéo léo dạ dày túi, kích thích nàng mỗi một tấc yết hầu thịt khang, cấp mỹ thuộc nữ bên trong thân thể đánh thượng duy nhất thuộc về Trần Khải Siêu lạc ấn. Thẳng đến nửa phút sau, Trần Khải Siêu cuối cùng đã xong phun ra, hắn chậm rãi buông lỏng ra Tô Cẩn Huyên đầu, cái kia chính mình trong quần căng kia vẫn như cũ bảo trì tương đương độ cứng đại dương vật theo mỹ thuộc nữ phía dưới ý thức vẫn như cũ bảo trì nhanh hút miệng nhỏ cùng yết hầu chậm rãi rút ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căn kia to dài dữ tợn dương vật cuối cùng cùng mỹ thuộc nữ phấn nộn đôi môi chia lìa ra, một đầu sền sệt dính dính hồn bạch chỉ bạc theo bên trong miệng của nàng dâm mỹ lôi ra, cúi kéo đi ra. Liên tiếp tại Trần Khải Siêu lỗ tiểu phía trên, tùy theo nàng thở gấp hơi hơi lắc lư, cấp trận này dâm mỹ bú liếm sâu yết hầu đại hí tăng thêm ba phần dâm mỹ quan cảm. Mà Tô Cẩn Huyên là có chút thất thần tựa vào bãi đá bức tường phía trên thở gấp. Tay nàng che lấy bụng của mình, cặp kia tràn ngập mỹ ý mắt đẹp còn tại nhìn chằm chằm Tình Lang căn kia không có mềm xuống dương vật. Rất nhanh nàng liền cảm giác được bờ môi còn có một đạo tơ tinh chất tại lưu, Tô Cẩn Huyên vội vàng dùng thon thon ngón ngọc cạo kia sền sệt dính dính đến giống như sữa chua tinh dịch. Một chút đưa vào miệng mình, thậm chí còn tại miệng bên trong chuyển động, cuối cùng ba, một tiếng rút ra lóng lánh, bị thanh lý được sạch sẽ ngón tay. Nhan Đình chỉ nhìn đến Tô Cẩn Huyên kia tạm thời mất đi chiến lực bộ dáng. Không có bất kỳ lời nói nào, chính là yên lặng thay đổi thân hình, đem chính mình kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp nhắm ngay Trần Khải Siêu, sau đó thật cao nhất lên, nàng biết chính mình chỉ nếu như vậy làm là được. Quả nhiên nàng rất nhanh liền nghe được phía sau nam nhân kia lại dần dần trầm trọng tiếng hô hấp. Nhan Đình chỉ khóe miệng lập tức treo một chút nụ cười, nàng biết rõ nên như thế nào đi cám dỗ chính mình nam nhân, chỉ cần thích hợp lợi dụng thân thể của chính mình, gần một cái thật cao nhất lên chính mình mông bự động tác, liền có thể làm Trần Khải Siêu dương vật lại lần nữa dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt. Nàng có cái này tự tin. Trần Khải Siêu cũng là thở hổn hển. Hai mắt lật hồng bắt được Nhan Đình chỉ kia trắng nõn thon dài lại không mất đẩy đà tất đen chân đẹp, kia mềm mại như bánh ngọt chân thịt rất nhanh liền tại hắn khe hở ở giữa tràn ra. Sau đó Trần Khải Siêu hai tay hơi chút dùng sức, liền đem đối phương một đạo phòng tuyến cuối cùng trừ bỏ, lộ ra nàng no đủ đẩy đà hạ thân. Nhan Đình chỉ hạ thân mập cục cục ngược lại nàng mỹ thuộc nữ thân phận tương xứng, kia màu mỡ đẩy đà vùng mu. Được bảo dưỡng nghi còn bày biện ra hồng màu hồng môi mật cùng đầu kia thon dài khe huyệt, cũng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Mà bây giờ kia miệng mật huyệt đã sớm ướt sũng một mảnh, nghĩ đến là phía trước nhìn sống động xuân cung. Sớm liền xuân triều tràn lan. Nhìn Nhan Đình chỉ kia trơn bóng giống như mỡ dê ngọc xinh đẹp lưng, Trần Khải Siêu không có bất kỳ do dự nào, liền đem chính mình kia đã khôi phục trưởng thành thương trạng thái dương vật, chống đỡ đến đối phương ẩm ướt trượt miệng mật huyệt. Hắn giống như là dùng sào trúc đẩy ra đầu đêm tân nương hoa khăn vang vậy, dùng quy đầu đẩy ra này đã sớm ướt đẫm màu đen ren trong suốt quần lót, đem đối phương kia bốc hơi nóng hạ thân hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Lúc này Nhan Đình chỉ sớm đã bị kích thích lên giống cá sinh sôi nảy nở sinh dục bản năng, kia tử cung đã sớm tự phát nhúc nhích, hoa tâm càng là lộ ra một tia tiểu phùng, phản phất là tại khát cầu to dài dương vật cắm vào. Chỉ sợ chỉ cần Trần Khải Siêu dương vật cắm vào tử cung, đối phương ống dẫn trứng liền sẽ lập tức tống ra một viên thành thục trứng A. Nga nga nha. Cắm vào. Cắm vào. Lão công đại dương vật. Cắm vào. Nga nga nha. Cùng với mỹ thục nữ một tiếng ngọt ngấy rên rỉ vang lên. Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông cũng mạnh mẽ lay động, to dài cực nóng dương vật chớp mắt đẩy ra này hai bên đầy đặn ẩm ướt trượt môi mật. To lớn màu tím hồng quy đầu như là cái đục vậy cậy ra đối phương mật huyệt tầng kia tầng trắng mịn đầy đặn thịt mềm. Trần Khải Siêu nhỏ xa siêu Á Châu trưởng thành nam tính chia đều trình độ, so với Hắc Thúc Thúc chỉ có hơn chớ không kém. Kia to dài giữ tận thân gậy không lưu tình chút nào liền tạo ra Nhan Đình chỉ kia nhanh đến thịt khang, đem người sau ý đồ co lại mật huyệt mị thịt cứng rắn cấp cố định trụ. Ý đồ đem kỳ biến thành chính mình dương vật hình dạng. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi. Nhìn kia bị chính mình dương vật địch, không ngừng phát ra trận trận rên rỉ dâm đảng gì cả, không có bất kỳ do dự nào, eo hông lại lần nữa dùng sức. Kia to dài giữ tận dương vật liền không có lọt vào một tia chống cự cắm vào Nhan Đình chỉ mật huyệt chỗ sâu. Mà lúc này khôi phục một chút tinh lực Tô Cẩn Huyên lại không có gia nhập chiến đoàn, mà là cầm lấy một lọ súc miệng thủy. Đi bên cạnh thanh tẩy khoang miệng của mình. Chính liều mạng tại Nhan Đình chỉ trên người chém giết Trần Khải Siêu tự nhiên không có chú ý tới điểm ấy, đương nhiên hắn cũng không để ý, mà Nhan Đình chỉ tuy nói sớm liền muốn bị nam nhân quất cắm. Nhưng là nàng hạ thân thịt khang lúc này lại bản năng bạo phát ra một loại bài xích, kia một chút lỗ thịt nhúc nhích, muốn đem cắm vào đại dương vật lại dùng lực gạt ra khỏi đi. Chính là loại này vô hình đã có lực bài xích cảm cũng không có khiến cho Trần Khải Siêu địch tốc độ rơi chậm lại. ngược lại kích thích hắn dương vật mỗi một tấc xó xỉnh. Mà Trần Khải Siêu cũng không phải bình thường yêu thích Nhan Đình chỉ thịt khang, mật huyệt của nàng giống như mở đông giống như, địch mở sau thuận theo trượt vô cùng, có thể cấp nhân một loại đặc thù khoái cảm. Đợi cho Trần Khải Siêu dương vật một chút biến mất ở tại tất đen gì cả tuyết trắng bờ mông ở giữa về sau, đối phương lỗ thịt trắng mịn mị thịt đã ở bị một chút kéo mở, thẳng đến cái kia cuối cùng to lớn quy đầu hung hăng đánh vào kia đầy đặn mềm mại hoa tâm phía trên. Toàn bộ dương vật đều không sai biệt lắm cắm vào tất đen gì cả mật huyệt bên trong, Trần Khải Siêu thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, hình như đối với Nhan Đình chỉ hạ thân cực kỳ vừa lòng. Lúc này nhất làn gió thơm tập kích đến. Tô Cẩn Huyên đã thanh tẩy khoang miệng hoàn tất, nàng mềm yếu không xương ngã xuống tình lang trong lòng, không nói hai lời, hiến lên chính mình phấn nộn môi thơm. Mà Trần Khải Siêu cũng không quản kia trương miệng nhỏ vừa rồi còn nuốt chính mình tinh dịch. Trực tiếp cường hôn tới, đồng thời một cánh tay nắm ở đối phương thon gọn vòng eo, đem kia mặc lấy áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy mỹ thuộc nữ ôm tại ngực bên trong. Kia trường cảnh nói không ra dâm mỹ, hiện lên nhiệt khí bể tắm bên trong. Đứng lấy một tên cả người trần trụi, cơ bắp cường tráng thanh niên, mà thanh niên trước mặt, giống như chó mẹ nằm sấp một tên dáng người cao gầy đẩy đà, mặc lấy màu đen gợi cảm nội y mỹ thuộc nữ. Hai người phần hông cùng bờ mông ở giữa rõ ràng cắm vào một cây to dài dữ tợn dương vật. Bọn hắn đúng là đang tiến hành kịch liệt, nhân loại nguyên thủy nhất sinh sản hoạt động, tính giao. Mà thanh niên trong lòng còn ôm một tên mặc lấy áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy, tơ trắng tất dây đeo mỹ thuộc nữ. Hai người đang tiến hành kịch liệt cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Trừ bỏ đồng thau đầu thú phun ra dòng nước soạt soạt tiếng bên ngoài, chỉ còn sót ba ba ba thân thể va chạm tiếng cùng chật chật chật bờ môi hôn môi tiếng. Hưởng thụ tề nhân chi phúc Trần Khải Siêu liều mạng điệp che mặt trước có được an sinh hình mật đào mập mông tất đen gì cả. Mỗi lần dương vật của hắn xâm nhập thời điểm, đối phương thịt khang lỗ thịt cùng nhăn nheo liền sẽ tụ tập tại cùng một chỗ. Hình thành từng vòng có thể xoa dịu hắn dương vật lực đánh vào vòng thịt, cho hắn dương vật một loại đảo ngược lực đàn hồi. Lấy này đến ngăn cản này đối với chính mình mật huyệt xâm phạm. Mà Trần Khải Siêu lại lần nữa đem dương vật trở về quốc thời điểm, kia một chút ẩm ướt trượt mị thịt cũng có khả năng gắt gao hút tại thân gậy cùng quy đầu phía trên. Không muốn theo đuổi này rời đi, cái loại này cảm giác tuyệt vời thật sự không đủ vì ngoại nhân sở nói. Nói lên, vì cả mật huyệt thật đúng là cực phẩm đâu. Đang cùng Tô Cẩn Huyên kích hôn hắn, lại nhịn không được khen một cái khác nữ nhân hạ thân mỹ diệu. Đương nhiên điều này cũng dẫn tới Tô Cẩn Huyên ghen dùng sức cắn cắn đầu lưỡi của hắn, đau đến hắn dương vật đều là một trận run rẩy, chọc vào tất đen gì cả ngao ngao kêu loạn. Tại từng tiếng nặng nề thân thể va chạm tuyệt vời động tĩnh lúc. Nhan Đình chỉ kia bị siêu mỏng thấu phu hình thủy tinh tất đen quần tất bao bọc mật đào mông đã nhấc lên từng đạo dâm mỹ sóng thịt mông bánh. Khi trắng miệng nhanh đến mật huyệt bị to dài giữ tận dương vật không ngừng giật giật cọ sát. Khi no đủ to lớn an sinh hình mông đẹp mỗi lần đều có khả năng bị Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông đụng được biến hình tràn ra ngoài. Loại này tại dân gian bị gọi là an sinh hình mông bự, tại Trần Khải Siêu nhìn đến, trừ bỏ thuận tiện sinh sản hậu đại ở ngoài. Cặp kia thất lớn nhỏ mập mông quả thực chính là vì giải quyết nam tính tính dục, kích thích lưỡng tính ân ái phun sữa thần khí. Vô luận Trần Khải Siêu như thế nào liều mạng va chạm đối phương mật huyệt, phần hông va chạm lực đạo sở mang đến phản chấn hiệu quả. Đều có khả năng bị kia tùy thời giống như bị bóp ra màu trắng sữa thủy bàn mập mông cấp hóa giải. Kia quả thực chính là thiên nhiên tình yêu giảm sóc điếm. Đủ để đem Trần Khải Siêu một lần kia thứ hung ác đến cực điểm va chạm lực đạo cho song mỹ hấp thu hết. Hơn nữa mỗi lần Trần Khải Siêu đem dương vật cắm đến Nhan Đình chỉ mật huyệt chỗ sâu nhất thời điểm, kia hai luồng no đủ to lớn bờ mông còn có khả năng cho hắn phần hông mang đến một loại mạnh mẽ lực bắn ngược, làm cho đối phương dương vật lại một lần nữa rút ra. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy mang đến thật lớn khoái cảm. Mà thường thường lúc này, Trần Khải Siêu trong quần hai quả kia đầy đặn nặng trịch hòn giái, cũng có khả năng không chút khách khí đập tại Nhan Đình chỉ no đủ đẩy đà mông cầu phía trên. Giống như dùi trống đập tại trống trận mặt ngoài, nhấc lên nhất trọng nặng dâm mỹ trắng bóng dâm lãng, cũng có khả năng lưu lại một đạo đạo tiên diễm hồng ấn. Rồi sau đó cung nữ nhân bên trong, cũng phần lớn biết Trần Khải Siêu yêu thích vú lớn vì nhiêu mông mê. Vì thế nhau nhau đều bước lên luyện được mật đào mông tập thể hình chi lộ. Tô Cẩn Huyên tuy nói cùng tình lang tại thân mật hôn môi, Nhưng là nàng dư quang của khóe mắt lại từ trước đến nay chưa từng rời đi kia giống như giả thú giao cấu vậy liều mạng va chạm hạ thân hai người. Nàng kia trống không tay nhỏ cũng bản năng đưa đến chính mình hạ thân ở giữa, nhẹ nhàng rất nhanh vuốt ve chính mình giấu ở môi mật hòn le, cứ việc tâm lý bất mãn tình lang tại địch một cái khác nữ nhân, nhưng là nàng vẫn bị cảnh đẹp trước mắt xúc động. Hai ngón tay đã cắm vào mình mật huyệt bên trong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người dâm thủy vẫy ra tính khí chỗ giao hợp, phản phất là tại nhìn một hồi kịch liệt đảo quốc phim xiết. Mà này toàn bộ đều dừng ở Trần Khải Siêu mắt bên trong. Hắn đắc ý cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra môi của đối phương, làm đã có một chút không thể hô hấp Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng thở ra. Chính là trước ngực nàng cặp kia mượt mà no đủ vú to cũng không có chạy thoát được Trần Khải Siêu ma trảo. Bị tùy ý trêu đùa. Nhìn đến này bể tắm dâm diễn còn phải tiếp tục. Trần Khải Siêu từ đạt được dị năng ở ngoài. Thực lực kia tự nhiên là một ngày ngàn dặm, nhưng là tùy theo mà đến tính dục cũng là càng ngày càng tràn đầy. Thường thường cần phải đêm ngự vài nữ mới có thể bỏ qua, lúc này Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ lấy can đảm cắt râu. Cũng là thục nữ tham hoang. Chính là các nàng không nghĩ tới cho dù chính mình thân thể vì mỹ thục nữ, đối mặt Trần Khải Siêu kia trường thương đoản pháo mãnh liệt oanh kích, cũng vẫn như cũ có chút lực không thể chi. Thậm chí, nàng chính là làm Trần Khải Siêu điệp được cao triều tam hồi. Liền có một chút hỗn hển thở gấp, dựa kia bãi đá, vú sữa kịch liệt lắc lư. Thậm chí quá Nhan Đình chỉ có bên cạnh rất ít người có đầy đủ ưu điểm, thì phải là bền gan vững chí, mỗi lần cùng Trần Khải Siêu lúc ân ái. Không bị người sau điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng, tứ chi mềm yếu vô lực, hạ thân lưu tinh là không có khả năng bỏ qua. Mà Tô Cẩn Huyên đã nằm sấp tại bãi đá phía trên, thật cao nhất lên kia tơ trắng tất dây đeo bọc lấy no đủ mông cong. Kia hạ thân mật huyệt miệng sớm đã bị kéo mở, biến thành một cái thời gian ngắn không thể khép lại hắc động. Từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt, cùng với kia theo bên trong chậm rãi chảy ra tinh dịch trắng đục. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Đình chỉ kia trong quần màu đen ren hơi mờ mở đương quần lót, sau đó khiêu khích vậy đem vẫn như cũ cứng rắn được thấy đau dương vật tại nàng đẩy đà hai chân ở giữa qua lại quất cắm ma sát. Nhan Đình chỉ trên người màu đen ren hơi mờ mở đương quần lót đều không phải là kia một chút tiện nghi hàng rong. Cho nên Trần Khải Siêu kia cực kỳ mẫn cảm quy đầu tại xung quanh ma sát cũng không có khả năng cảm giác được thô ráp đau đớn. Ngược lại kích thích Nhan Đình chỉ ngọc thể run rẩy không thôi, mềm yếu được chân tay vô lực. Tuy nói không giống bình thường gợi cảm quần lót như vậy có thể che đỡ môi mật cùng miệng mật huyệt, nhưng là Nhan Đình chỉ cũng rất hưởng thụ kia cứng rắn cực nóng quy đầu tại nàng kia đầy đặn môi mật ở giữa qua lại ma sát kích thích. Cho dù không thể lập tức được đến dương vật ân sủng quất cắm, nhưng nàng vẫn là thân thể làm ra trung thành nhất phản ứng, tiết ra đại lượng dâm thủy cùng mật ngọt, kia hai đầu bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen với dài bọc lấy mượt mà chân đẹp đã ở hơi hơi run rẩy. Liên quan hạ thân chỗ sâu tử cung đã ở co giật. Có lẽ là Nhan Đình chỉ thân thể thoáng có chút kháng cự, đạo đến thân thể hai người một mực như gần như xa nguyên nhân, Trần Khải Siêu dứt khoát vươn tay đến, đặt tại tất đen gì cả kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông đẹp phía trên. Dùng sức đem hạ thân hướng về chính mình phần hông nhấn tới. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu to dài dương vật liền cùng với Nhan Đình chỉ trơn bóng phía dưới thể đến đây cái thân mật tiếp xúc. Có lẽ là quá mức kích thích, Nhan Đình chỉ sắc mặt nổi lên một chút đỏ sẫm. Nàng có chút chịu không nổi cái loại này không nói gì mập mờ cùng quá độ kích thích, cho nên kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp không ngừng vuốt phẳng, hình như muốn kẹp chặt hắn trong quần cái kia căng đại dương vật. Ngươi thật là xấu a. Nhan Đình chỉ tiếng như mũi kêu nhỏ tiếng làm nũng nói. Trần Khải Siêu lại nhẹ nhàng ôm tất đen gì cả, nhẹ nhàng hôn lấy đối phương tuyết trắng thon dài cổ, cùng với no đủ hồng nhuận gò má, thẳng đến kia nguyên bảo vệ vành tai. Sau đó mới phun nhiệt khí nói, ngươi mình và bà ngoại đến trêu chọc ta, hiện tại đem ta khiến cho thượng không lên, xuống không được. Bà ngoại vểnh mông lưu tinh, trang đã chết đi. Ngươi nếu không để ta chạm vào, không sợ đem lão công ta biệt phôi nữa à? Ghé vào một bên hình như ngủ Tô Cẩn Huyên kia thật cao nhất lên tơ trắng mông đẹp giống như hơi hơi lắc lư phía dưới, kia âm hộ bên trong chảy ra tinh dịch cũng thoáng chết đi phương hướng. Đừng liếm chỗ đó à? Ngứa! Nhan Đình chỉ bị liếm lấy hỗn hển thở gấp. Cười khanh khách, kia trước ngực trắng nõn vú sữa cũng là theo lấy lắc lư lên. Lại cho ta một lần. Thật sao? Trần Khải Siêu đối với chính mình nữ nhân làm đến không thích dùng sức mạnh, cho nên dùng giọng thương lượng ôn nhu hỏi nói. Không đợi Nhan Đình Chỉ trả lời, Trần Khải Siêu liền có một chút bá đạo hôn phía trên nàng đôi môi đỏ thắm, người sau muốn phản kháng cũng không còn kịp rồi. Nhan Đình Chỉ giống như là lâm vào lưới chim hoàng yến, chỉ biết càng lún càng sâu. Tại Trần Khải Siêu kia bá đạo kích hôn phía dưới, tất đen gì cả thân thể cũng thay đổi mềm xuống, phản kháng cũng biến thành hữu khí vô lực, ân. Liền một lần. Nhan Đình Chỉ mị nhãn như tơ hỏi. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng chỉ làm một lần, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể thừa nhận nói, ân, liền làm một lần. Cứ việc cũng biết đối phương khẩu thị tâm phi. Nhưng là Nhan Đình Chỉ lại như cũ buông lỏng ra kia ngăn cản đối phương trắng hồng tay trắng, tùy ý đối phương ôm chặt chính mình, đồng thời tình lang đầu lưỡi cũng xâm nhập đến khoang miệng của mình bên trong, thơm ngọt nước bọt bị tùy ý hấp thu. Phấn nộn lưỡi thơm bị không chút kiên kỵ nào truy đuổi mút lấy. Ừ. Nga nha. A a. Nhan Đình Chỉ bị khiêu khích được dục hỏa đốt người, cơ hồ muốn hóa thành một than rỉ ra ngã vào Trần Khải Siêu trong lòng, trong miệng rầm rì phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, bàn tay to tìm được đối phương trước ngực, bắt được kia no đủ trắng mịn trắng nõn vú sữa, tận tình vuốt ve, nhìn kia trắng nõn vú thịt tại chính mình khe hở tràn ra, thật sự là nói không ra đắc ý cùng hưng phấn. Nhan Đình Chỉ trước ngực cặp vú bị đối phương trêu đùa, càng là cảm thấy cả người tê dại vô lực, hỗn hển thở gấp lên. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể cảm giác được đối phương trắng nõn vú sữa càng ngày càng phồng lên, kia đỉnh đỏ sẫm đầu vú càng là nhồi máu tăng lên. Cứng rắn đắc tượng là ruby vậy, tại hắn chưởng ở giữa không ngừng điều khiển, biến thành cực kỳ có cảm xúc. Mềm mại trắng mịn vú thịt cùng cứng rắn như ruby đầu vú, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mà tất đen gì cả hạ thân cũng sinh ra rất mạnh phản ứng. Tử cung của nàng hơi hơi co giật, lỗ thịt đều tại gia tốc co giãn, kia hoa tâm càng là hộc ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp dâm chất lỏng, dễ chịu này hư không lỗ thịt. Nhan Đình Chỉ cảm thấy trái tim bang bang loạn nhảy. Cơ hồ muốn nhảy ra ngực của mình khang, sắc mặt càng là hồng nhuận đến bệnh trạng trình độ. Đừng ép buộc ta, cắm vào a. Ân ân ân. Nhan Đình Chỉ cũng bị Liêu Bác Đắc trong lòng dục hỏa nổi lên, không ngừng dùng thon dài chân đẹp đi ma sát Trần Khải Siêu trong quần cự căng đại dương vật. Trong miệng càng là phát ra mập mờ ngấy nhân yêu kiều đề. Mỹ nhân tương yêu, Trần Khải Siêu hữu khởi làm cho đối phương khổ đợi lâu ngày, chỉ thấy hắn hai tay nắm Nhan Đình Chỉ tinh tế vòng eo, sau đó mạnh mẽ lay động bờ eo của mình. Làm kia đã sớm lưu nước giải, cứng rắn như sắt đại dương vật trực tiếp đẩy ra đối phương môi mật. Thế như trẻ tre thống đâm vào tất đen gì cả nhanh đến lỗ thịt bên trong. Nga nga nha. Tốt thô. Thật sâu a. Nga nga nha. Hâm nóng một chút đại dương vật. Lại cắm vào. Ân ân ân. Nhan Đình Chỉ thân thể yêu kiều run rẩy, trong khoang mũi phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu dương vật cũng không có lập tức liền bắt đầu tiến hành mãnh liệt điệp, mà là chậm rãi quất cắm. Cho dù là như vậy, kia to dài thân gậy cũng đem đối phương lỗ thịt cấp đẩy lên tràn đầy, ít lưu một tia khe hở. Kia mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm đẩy lên Nhan Đình Chỉ hỗn hển thở gấp, khó có thể tự kềm chế. Thậm chí tại tình lang dương vật cắm vào lúc tiến vào, nàng mà bắt đầu hồng hộc hít vào cảm lạnh khí, thẳng đến ngay ngắn đại dương vật đều cắm vào thời điểm, mới phát ra một tiếng thật dài cực độ thở dài thỏa mãn. Sướng hay không? Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cắn Nhan Đình Chỉ trước ngực phấn nộn đầu vú, sau đó dâm cười hỏi. Ân, trứng thối, chỉ biết khi dễ nhân gia. Nhan Đình Chỉ cưỡng ép áp chế kia liên miên không dứt thở gấp, ngân nha cắn nhẹ môi hồng, sau đó mang theo ngấy nghiêng giọng nói nói. Hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Trần Khải Siêu hắc hắc cười dâm đãng nói. Nhan Đình Chỉ hơi hơi vặn vẹo chính mình no đủ rất kiều tất đen mông đẹp. Lấy này đến thích ứng kia to dài giữ tận dương vật tại chính mình lỗ thịt khoái làm. Nữ nhân lỗ thịt thích ứng năng lực là rất cường, cho dù Trần Khải Siêu dương vật lớn hơn nữa, nó cũng có khả năng bản năng tiến hành một chút điều chỉnh. Mà ở lúc ban đầu đau đớn tán đi sau đó, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng cảm giác tê dại. Nhìn đến tất đen gì cả khuôn mặt dần dần thư giãn xuống, Trần Khải Siêu liền biết chính mình có thể gia tăng lực đạo chinh phạt. Đầu kia không lồ mãng xà vậy dương vật bắt đầu gia tăng lực đạo thống đâm xung kích Nhan Đình chỉ mê người mật huyệt. Trần Khải siêu dương vật vừa giống như là vỏ đem trường thương trong tay, tả đâm bên phải thống, giết chóc vô số, trước duỗi rút về phía sau, lạc thú vô cùng. Vậy không có lưu một tia dư lực mãnh liệt quất cắm, mỗi lần đều có khả năng va chạm được Nhan Đình chỉ no đủ tất đen mông đẹp kịch liệt biến hình tràn lan. Khi từng vòng trắng bóng mông sóng mông phóng túng, bị siêu mỏng thấu phu hình hắc tơ tầm quần lót bao bọc tại trong này, hướng ra ngoài tràn lan dâm mỹ bộ dáng, thật sự làm người ta hoa cả mắt, phân không hài lòng thần. Chương 142, bà ngoại. Vì cả phòng tắm tuyên dâm, hạ, mà bị tình lan mãnh liệt như vậy va chạm Nhan Đình chỉ miễn cưỡng đứng vững kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, chủ động đi lay động vòng eo, phối hợp tình lan eo hông lay động, dùng chính mình nhanh đến trắng mịn lỗ thịt đi sáo động đối phương dương vật. Nàng có thể cảm nhận đến trong lỗ thịt ấm áp phong phú, cùng với chỗ sâu nhất hoa tâm bị lần lượt mãnh liệt va chạm tê dại cùng kích thích. Sền sệt dính dính dâm chất lỏng mật thủy soạt soạt phân bố, tùy theo hai người tính khí ma sát mà không đoạn phun tung tóe. Tích tắc rơi vào đến bể tắm bên trong, tại kia ao nước trong suốt làm bắn ra mấy giờ tinh bạch, đương nhiên cũng bao gồm nàng hạ thân màu đen rừng rậm. Ừ. Tốt lão công. Nhân gia. Muốn bị ngươi giết chết. Nga nga nha. A a a. Lại đội lên hoa tâm nữa à. A a a. Từ đâu? Tại Trần Khải siêu trước mặt, Nhan Đình chỉ đã sớm không có khả năng che giấu thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Nàng ít nhiều biết chính mình vị này tình lang tâm tư, đối phương đặc biệt trầm mê ở nữ tử bị chinh phục khi hỗn hển thở gấp. Cho nên cũng vui vẻ được phát tiết tâm lý dư thừa hưng phấn cùng khoái hoạt. Tại Trần Khải siêu va chạm phía dưới, Nhan Đình chỉ kia cao gầy đẩy đà ngọc thể tự nhiên cũng là kịch liệt run rẩy. Khi bị màu đen quần lót ren bao bọc không được no đủ bờ mông thật cao nhất lên. Tùy ý đối phương đại dương vật lần lượt liên tiếp mãnh liệt va chạm. Trước ngực nàng kia hai luồng no đủ rất kiều trắng nõn vú sữa càng là tả diêu hữu hoảng, đản xuất từng đạo trắng bóng sóng sữa thịt sóng. Đỉnh hai hạt cứng trắng ruby. Càng là tại trong không trung hoa từng đạo mê người đường cong. Trần Khải siêu đưa ra hai tay dùng sức tách ra Nhan Đình chỉ phấn nộn no đủ bờ mông. Giống như là tách ra một cái thật to đào mừng thọ vậy, chính mắt nhìn thấy kia hồng nhạt khe hở hẹp bị chính mình to dài dương vật xuyên qua. Phía trên phấn nâu hoa cúc tùy theo chủ nhân hô hấp mà co giãn. Trần Khải siêu hưng phấn cực độ, hắn không ngừng trước sau lay động bờ eo của mình, làm dương vật tại Nhan Đình chỉ nhanh đến mật huyệt hung hăng thống đâm. Kia nhanh đến mật huyệt miệng không thể không nuốt ngậm so nó đại nhiều lắm thân gậy cùng quy đầu. Kia đồng dạng nhanh đến lỗ thịt cũng là như vậy. Mãnh liệt như vậy thế công giằng co gần 10 phút, Nhan Đình chỉ đã là hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, khi trắng hồng đẩy đà thân thể đã sớm mềm yếu vô lực, lung lay sắp đổ. Nàng không phát không được ra ngọt ngấy ai uyển cầu xin tha thứ, ôi! Nhân gia không chịu nổi. Tốt cháu! Hảo ca ca! Van cầu ngươi! Tha cho ta đi! Nhân gia eo đều chu á! Ngươi cũng nhanh chút bắn a! Ha ha ha! Phía trước ngươi cũng không là nói như vậy lắm cơ à nha! Phía trước hận không thể ta một đêm thượng đều lại tại bụng của ngươi phía trên, như thế nào hiện tại đã cảm thấy có chút không được? Trần Khải siêu liếc mắt ra hiệu dễu cợt nói. Nhan Đình chỉ mặt đỏ tai hồng, nàng nào biết đâu hiện tại Trần Khải siêu tính năng lực lại tăng cường. Cho dù cùng Tô Cẩn Huyên loại này mỹ thuộc nữ cùng một chỗ nghênh địch, cũng bị giết được đánh tơi bời. Hiện tại Tô Cẩn Huyên càng là vểnh mông, trực tiếp giả chết, nàng một người đâu phải là Trần Khải siêu giường phía trên đối thủ. Chính là hiện tại lên thuyền giặc. Nghĩ hạ liền nan, Trần Khải siêu lại chưa hết hứng phía trước, là sẽ không bỏ qua nàng. Trần Khải siêu điệp được càng ngày càng sảng khoái, hai tay hắn đè xuống Nhan Đình chỉ mông đẹp, sau đó liều mạng tập trung lực lượng tại chính mình hạ thân. Hướng về đối phương đó bên trong liều mạng va chạm tạo áp lực. Mà Nhan Đình chỉ tuy nói trên miệng nói không muốn hay không, tuy nhiên lại chủ động đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông hướng về đối phương eo trong quần phối hợp. Hy vọng Trần Khải siêu sớm một chút xuất tinh. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Tại đây đồng đầu thú soạt soạt phun nước bể tắm bên trong, trừ bỏ hai tên nam nữ thân thể kịch liệt va chạm âm thanh ở ngoài, liền chỉ còn lại có Trần Khải siêu ồ ồ hô hấp cùng Nhan Đình chỉ tiếng thở gấp. Nam nữ ân ái giao cấu, hành kia cá nước thân mật có thể nói tiêu hồn thực cốt, càng huống hồ nam kia tuấn nữ tịnh, càng là một đoạn giai việc. Nhan Đình chỉ dáng người đẩy đà, nãy lắc mông hoảng lúc, mật huyệt bên trong tê dại chua ngứa cảm giác đại thịnh. Hiển nhiên lại là muốn đạt tới cao trào cảnh. Đẹp quá! Ân ngạch ân! Nga nga nha! Thật thoải mái! À! Ta lại phải chết! Nhan Đình chỉ theo khoang mũi bên trong phát ra trận trận ngọt nhu ai uyển rên rỉ, kia hồng nhuận miệng nhỏ càng là hơi hơi mở ra. Giống như trúng tên như thiên nga nức nở gào thét. Trần Khải siêu điệp được thích thú, dứt khoát ôm lên Nhan Đình chỉ kia cao gầy đẩy đà thân thể, như là ôm lấy trẻ mới sinh vậy, tiếp tục dùng dương vật thống đâm quất trong lòng tất đen gì cả. Mà Nhan Đình chỉ là bị địch được có chút thần trí không rõ, nhưng lại hô lên hoàn toàn tương phản đối với lời nói, nga nga nha. Van cầu ngươi nhẹ chút. A a a. Dùng sức. Lại dùng lực điểm. Nga nga nha. Nhan Đình chỉ ở trên giường làm đến có rất ít đố kỵ đạn. Trên rỉ đều là tùy tâm sở dục, lại tăng thêm dáng người đẩy đà, rất được Trần Khải siêu yêu thích. Bây giờ bị điệp được gần như cao trào, kia mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt, kịch liệt lắc lư trắng nõn vú lớn cùng no đủ mông bự. Tự nhiên cũng là này thiên nhiên xuân dược, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Trần Khải siêu thích nhất Nhan Đình chỉ loại này mỹ thái, cho nên quất cắm điệp lên đến càng là vui, đầu kia nghiệt long tại đối phương màn nước động càng là không ngừng đại náo. Dâm thủy mật ngọt mọi nơi phun tung tóe, quả thực giống như không lấy tiền. Mà Nhan Đình chỉ mật huyệt cũng là cực kỳ nhanh đến ẩm ướt trượt, Trần Khải siêu dương vật tất nhiên to dài hữu lực, nhưng là bị đối phương co rút nhanh bộ chuyển động. Nhưng cũng cực độ sảng khoái. Viên kia khỏa viên thịt, từng tầng một nhăn nheo, cộng đồng hợp thành từng vòng vòng thịt, gắt gao trói tại dương vật của hắn phía trên, sau đó có quy luật co rút nhanh, hận không thể đem hắn tinh dịch tất cả đều ép ra đến. Trần Khải siêu thật sự là nói không ra hưởng thụ, hắn lại là một trận mãnh liệt quất cắm, hai người sớm đã bị mồ hôi thấm ướt thân thể. Nhan Đình chỉ sớm đã tới rồi một đợt cao trào, nhưng là Trần Khải siêu lại bảo vệ chặt tinh quan. Không có trực tiếp xuất tinh, làm Nhan Đình chỉ có chút thất vọng. Xì. Xì. Xì. Như ý bỗng khoái làm màn nước động dâm vang không ngừng truyền đến. Nhan Đình chỉ tâm cũng theo lấy kia từng tiếng nước chảy bị treo chọc tới cực điểm. Trần Khải siêu nhìn đến kia mị nhãn như tơ. Tình mê ý động tất đen gì cả, tâm lý cực kỳ đắc ý, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tân tư thế cơ thể, vì thế hỏi, ta nhớ được gì cả trước ngươi đã từng kinh học một đoạn thời gian vũ đạo, đúng không đối với? Nhan Đình chỉ bị địch được tình mê ý loạn. Nơi nào còn kịp tự hỏi lời kia ngữ sau thâm ý, chỉ là khẽ gật đầu nói. Ân. Được đến đối phương khẳng định trả lời sau đó, Trần Khải siêu lập tức đắc ý cười, hắn chậm rãi đem ý thức dần dần mơ hồ tất đen gì cả buông xuống. Sau đó chỉ nâng lên đối phương một đầu bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen với dài bọc lấy thon dài trong suốt chân đẹp, sau đó ôm lấy đầu kia tất đen chân đẹp, hung hăng tiếp tục quất cắm, lấy loại này độc đáo tư thế cơ thể đến địch đối phương. Mà cũng phải mệt ở loại này độc đáo tư thế cơ thể. Khiến cho Nhan Đình chỉ mật huyệt càng thêm bản năng buộc chặt, cái loại này siết chặt hắn dương vật kích thích cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, sẵn đến khoái cảm thẳng hướng đầu óc của hắn. Đại lượng dâm chất lỏng mật thủy bị Nhan Đình chỉ tử cung tiết ra, dễ chịu nàng thịt khang, cũng ngâm Trần Khải siêu dương vật. Cái loại này thoáng tiết thân khoái cảm kích thích nàng liên tục gầm nhẹ nói, nga nga nha. Không được. Không được. Ta muốn chết. Nga nga nha. A a a. Trần Khải siêu một bên nắm ở đối phương vòng eo, một bên ôm lấy Nhan Đình chỉ đầu kia thật cao nâng lên tất đen chân đẹp, sau đó không ngừng đem bờ mông hướng lên đỉnh, dùng dương vật liều mạng thống đâm đối phương lỗ thịt. Mỗi một lần quất đánh đều thật sâu thống đâm đến đối phương chỗ sâu hoa tâm, thế nào cũng dùng quy đầu hung hăng nghiền nát kia đầy đặn thịt mềm một phen mới chịu bỏ qua. Mà Nhan Đình chỉ là hỗn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Trước ngực kia hai luồng nặng trịch, trắng bóng vú lớn càng là tùy theo kịch liệt lay động mà lên xuống nhấp nhô, thật sự là một mảnh trắng xóa. Vị này tất đen gì cả có thể cảm nhận đến kia can thịt trường thương tại chính mình lỗ thịt tung hoành vô kỵ rong ruổi. Liền bên trong mỗi một tấc lỗ thịt, mỗi một khỏa viên thịt, mỗi một đạo nhăn nheo đều bị vô tình nghiền ép. Mỗi một lần nghiền ép qua đi đều có khả năng mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích, giống như một nhẹ nhẹ điện lưu vậy. Từ dưới thể hội tụ, dọc theo gân mạch cùng xương sống, rót vào đến nàng kia hoảng hốt đầu óc bên trong. Không muốn. Không cần. Nhân gia không cần. Cầu. Ngươi. Phóng. Bỏ qua cho ta đi. Nhan Đình chỉ mắt đẹp hơi hơi khép kín, hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Mang theo trúng tên như thiên nga ai uyển thê lương rên rỉ cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu hiện tại làm sao có khả năng lui qua miệng mập con vịt chạy, lúc này dưới hông dương vật lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, giống như võ tướng cầm thương. Tung hoành sa trường, trêu chọc thống đâm, kia liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm tấn mãnh đánh úp về phía Nhan Đình chỉ, hơn nữa một đợt sau một đợt càng thêm mãnh liệt. Chỉ tiếc cầu xin cũng không dùng, Nhan Đình chỉ cả người vô lực. Giống như một thang rỉ ra vậy tùy ý Trần Khải Siêu sắp xếp trêu đùa. Bất quá nhìn đến tại như vậy mãnh liệt tấn công phía dưới, Nhan Đình chỉ nhưng không có lại lần nữa xuất tinh, Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, lại tính toán đổi lại tư thế cơ thể tiếp tục quất cắm mi xuống. Mà Nhan Đình chỉ rầm rì dĩ nhiên thần sắc hoảng hốt, giống như mất đi lý trí. Trần Khải Siêu liền dễ dàng đem ôm lên, sau đó đem nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp đều nâng lên vây quanh ở chính mình eo phía trên. Sau đó tiếp tục bắt đầu khởi đại rơi rút ra đút vào lên. Ân ân ân. Nga nga nha. Quá. Rất thư thái. À. Nhan Đình chỉ sắc mặt đỏ hồng như máu, lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, phát ra trận trận mập mờ nóng hơi thở. Nàng dường như bị kia vô cùng vô tận khoái cảm cùng sung sướng cấp kích thích không được. Kia quấn quanh tại Trần Khải Siêu vòng eo tất đen chân đẹp cũng hơi hơi run rẩy, giống như tùy thời có thể tiết thân. Mà Trần Khải Siêu là tượng đầu không biết mệt mỏi con bò già vậy, ra sức tại nàng kia phì nhiêu cánh đồng hoa cày cấy, phốc xích. Phốc xích. Đó là dâm thủy bị dương vật khuấy làm cho động tĩnh. Ba ba ba. Ba ba ba. Đó là thân thể tính khí chạm vào nhau khi phát ra trầm đục. Nga nga nha. A a a. Đó là Nhan Đình chỉ hỗn hển thở gấp tiếng rên rỉ. Hắc hắc. Hắc hắc. Đó là Trần Khải Siêu ra sức cày cấy gầm nhẹ nói. Phần đông âm thanh tại đây ở giữa rộng lớn bể tắm bên trong, hội tụ thành một khúc dâm mỹ hòa âm, nghe được nhân huyết mạch phun trào, không thể tự kiềm chế. Cho dù cường hãn như Trần Khải Siêu, tại đã trải qua mấy mười phút liên tục quất cắm điệp sau đó, hắn cũng không miễn có chút mệt mỏi. Hắn từng nghe nói, ân ái bao lâu tiêu hao tạp lộ lý cũng là có chút khả quan. Hiện tại cũng là quả thật cảm thấy ân ái không thua gì ra trận giết địch. Vì thế liền dần dần chậm lại đút vào tốc độ cùng lực đạo, bắt đầu chậm chậm vặn vẹo vòng eo, làm dương vật tại tất đen gì cả lỗ thịt bên trong chậm rãi khuấy làm vẽ vòng. Cứ việc tình lang dương vật không còn là mãnh liệt tấn công. Nhưng là loại này lửa nhỏ chậm đôn trêu chọc cũng không phải là nàng bây giờ có thể thừa nhận được. Bị đối phương dương vật trêu chọc như vậy kích thích, Nhan Đình chỉ hai đầu tất đen chân đẹp đều tại co giật run rẩy, nếu không phải là Trần Khải Siêu ôm lấy nàng. Chỉ sợ nàng đã sớm ngã vào bể tắm. Mà Trần Khải Siêu hơi hơi cúi đầu, sau đó hé môi thân hướng về phía đối phương, Nhan Đình chỉ không nói hai lời, trực tiếp ngẩng đầu nghênh hướng tình lang. Hai người bờ môi tương giao, rất nhanh liền quấn quanh tại cùng một chỗ. Chật chật rung động. Phấn nộn lưỡi thơm lẫn nhau quấn quýt. Mềm mại bờ môi lẫn nhau dán sát, Trần Khải Siêu liều mạng hấp thu đối phương khoang miệng thơm ngọt nước bọt, sau đó truy đuổi đối phương cái lưỡi đinh hương. Mà Nhan Đình chỉ là không chút khách khí vây quanh ở tình lang cổ. Khiến lên chính mình môi thơm nộn lưỡi. Bị nàng nhiệt tình như vậy phối hợp, Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn, hắn ôm lấy Nhan Đình chỉ lại bắt đầu đại thêm chinh phạt. Nhan Đình chỉ hỗn hển thở gấp, trên rỉ liên tục, lúc này đã dục tiên dục tử. Nàng không kiên nể gì thở gấp nói, a, không được, muốn đi ra, a. Trần Khải Siêu điệp được thích thú, giống như cùng kẻ địch chém giết giống như, hắn dứt khoát đem tất đen gì cả hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp trực tiếp gánh tại bả vai. Sau đó ra sức lay động quất cắm điệp. Nhan Đình chỉ không có sức phản kháng, chỉ có thể ngửa ra sau đầu, không kiên nể gì hỗn hển thở gấp, dâm đảng kêu la không thôi. Khi hai đầu mượt mà thon dài tất đen chân đẹp gắt gao quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu eo về sau. Viên kia nhuận trong suốt tất đen chân đẹp nhẹ nhàng gõ hắn eo mắt, nói không ra dâm mị. Cứ như vậy không đến 5 phút, Nhan Đình chỉ liền lại nghênh đón một lần cao trào. Tại một chớp mắt kia nàng hạ thân làn điệu bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo chớp mắt co rút nhanh. Bất lưu một chút khe hở đem Trần Khải Siêu toàn bộ dương vật đều bao bọc ở trong này, sau đó hung hăng co rút nhanh. Chính là không đợi Trần Khải Siêu bị ép ra tinh đến, nàng trước theo bên trong tử cung hoa tâm phun ra một cổ sền sệt dính dính ấm áp âm tinh. Mãnh liệt phun ra ngoài, tưới tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Kia một trận ấm áp âm tinh đối với đã sắp đạt đến cực hạn Trần Khải Siêu tới nói, lại giống như Tam Phục Thiên đột nhiên rót một chậu nước lạnh, toàn thân lập tức đánh cái giật mình. Hắn lại cũng không cách nào chịu đựng được, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, kia cắm ở Nhan Đình chỉ lỗ thịt dương vật lập tức mạnh mẽ loạn nhảy một chút, sau đó lỗ tiểu mở rộng, phun ra từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Đương nhiên hắn xuất tinh thời điểm cũng không có ngừng lại. Trực tiếp đem dương vật hung hăng triều bên trong đâm một cái, kia to lớn quy đầu lập tức đẩy ra ven đường ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo, hung hăng đánh vào này đoàn chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên. Kia một chút tinh dịch giống như súng máy viên đạn vậy, điên cuồng bắn phá đến Nhan Đình chỉ hoa tâm phía trên, kia bị kích thích hoa tâm hơi hơi co giãn, hơi hơi mở ra lúc, đem kia một chút mãnh liệt tinh dịch hấp thu không ít. Kia một chút sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch đánh tại nàng mềm mại tử cung bức tường phía trên, bỗng đến Nhan Đình chỉ tử cung kịch liệt co giật, tự nhiên lại tới nửa một lần tiểu cao triều, nàng kia ngọc thể mềm yếu đến rỉ ra tình cảnh. Môi hồng mở rộng lúc, càng là phát ra trận trận thở gấp. Cùng với một tiếng ai uyển du dương yêu kiều đề vang lên, hai người ở giữa tình yêu giao cấu cuối cùng là miễn cưỡng tạm nghỉ. Theo liên tục cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại tất đen gì cả Nhan Đình chỉ xinh đẹp hồng nhuận như máu. Mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, kia hoàn hảo sau yêu kiều mị bộ dáng cũng là Trần Khải Siêu trăm xem không ngấy cảnh tượng. Nhan Đình chỉ đem đầu chôn ở tình lang rộng lớn lồng ngực phía trên, nàng quá yêu thích tại hoàn hảo sau thở gấp nghe đối phương cường kiện hữu lực tâm nhảy tiếng. Giống như là nổi trống kích thích. Bị Trần Khải Siêu tinh dịch dễ chịu quá nữ tính không chỉ có thể bảo trì thanh xuân, cho dù là khuôn mặt dáng người có tì vết nào địa phương, cũng có khả năng dần dần cải thiện. Có ban lấm tấm làm nhạc. Ngực chưa nở sẽ biến thành sóng bá, về phần kia màu da trắng nõn như máu, long lanh như ngọc, vậy càng là nhất là cơ bản thao tác. Nhan Đình chỉ chính là có chiếu phương Tây Mỹ nữ dáng người đẩy đà đặc điểm, bây giờ không biết bao nhiêu lần bị tình lang tinh dịch dễ chịu. Thân thể kia quả thực giống như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài mà thành, không có một tia tì vết nào. Bây giờ bạch ngọc mỹ nhân ở ngực, cho dù không địch cũng là món cực kỳ cảnh đẹp ý vui sự tình, Trần Khải Siêu nhẹ nhàng hôn lấy đối phương trắng nõn trơn bóng làn da. Sau đó Vi cười hỏi, như thế nào, gì cả, vừa rồi tốt lão công địch cho ngươi thích sao? Nhan Đình chỉ xấu hổ đỏ mặt, giữa hai hàng lông mày mị ý liên tục xuất hiện, chính là cúi đầu không nói. Có thể cố tình Trần Khải Siêu ác thú vị nổi lên. Hung hăng sờ đối phương kia no đủ trắng nõn vú lớn, truy vấn không ngừng. Nhan Đình chỉ có thể dùng ngón tay tại cái kia rắn chắc ngực vẽ vài vòng, sau đó thổ khí như lan nói, rất sảng khoái, đều nhanh thích đến bầu trời. Ha ha ha. Trần Khải Siêu lập tức phát ra giống gà trống gáy vang vậy cười gian, dương vật của hắn tuy nói xuất tinh, tuy nhiên lại vẫn không có quá lớn mềm hóa. Vẫn như củ giống cùng thiết côn vậy cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Mà Nhan Đình chỉ cũng có một chút không tha kẹp chặt tình lang dương vật. Hai người cứ như vậy bảo trì hạ thân tương liên tư thế mập mờ. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng hôn lấy Nhan Đình chỉ trước ngực đỏ sẫm, sau đó vuốt ve đối phương kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen vớ dài bọc lấy thon dài mượt mà chân đẹp. Cảm nhận đối phương thân hình hơi hơi run rẩy. Hắn không khỏi cười. Sau đó mạnh mẽ đem bán có mềm hay không dương vật rút ra, lại khoanh tay đem tất đen gì cả ôm eo ếch, đem phóng tới bãi đá phía trên. Không đợi nghi hoặc Nhan Đình chỉ mở miệng dò hỏi. Liền bỗng nhiên cắn một cái nàng kia trước ngực bột kiếm thảo thịt. Nhan Đình chỉ lập tức cảm thấy một trận điện lưu vậy tê dại khoái cảm lướt đi, nàng cao gầy ngọc thể giống như điện giật rung rung, cái loại này tê tê dại dại cháy làm cho nàng thật lâu không thể quên. Rất nhanh nàng liền cảm giác được hạ thân kia lưu tinh dịch cùng dâm chất lỏng mật huyệt miệng, bỗng nhiên nhiều hơn mấy ngón tay, nàng liền vội vàng kẹp chặt thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, muốn ngăn lại ở đối phương trêu chọc người hành động. Làm sao vậy? Trần Khải Siêu cầu một chút cười xấu xa, biết rõ còn cố hỏi nói. Đừng. Chớ. Nhân gia phía dưới lại chua lại nha, eo đều sắp bị nhân ép buộc chặt đứt. Nhan Đình Chỉ liền vội vàng giọng nhẹ nhàng cầu xin tha thứ. Trần Khải Siêu cảm nhận đối phương tất đen chân đẹp ma sát. Chỉ cảm thấy một trận thoải mái, kia trong quần cự căng cư nhiên cho tàn phục liệu, tại Nhan Đình Chỉ kinh sợ ánh mắt bên trong, trở nên lại lần nữa dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Nhưng là ta phía dưới lại cứng lên a. Trần Khải Siêu ngón tay phía dưới, phá hư cười nói. Nhan Đình Chỉ là thật thân thể có chút không thể chịu được rồi, nhưng là nàng lại luyến tiếc làm tình lang dương vật nghẹn, khổ tư phía dưới chỉ có thể hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ gần gũi nhìn đến căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, Nhan Đình Chỉ cũng là cảm thấy có chút chấn động kinh ngạc. Thật sự là một cây đáng sợ vừa đáng yêu gia hỏa a, chiều dài cơ hồ đạt tới nàng nửa trước cánh tay. Thô giống như rót trang coca hoành mặt cắt giống nhau, thân gậy phía trên bao trùm vô số nhúc nhích giống như con dung gân xanh. Mà kia đỉnh cái kia khỏa to lớn giống như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu, càng là rung rung rẩy rẩy tiết ra một tia sền sệt dính dâm dịch. Nhìn đến trong này thời điểm, Nhan Đình Chỉ bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, nàng hung hăng dùng hàm răng cắn nở nang môi hồng, sau đó nhìn kia giống như kình thiên nhất trụ vậy đại dương vật, chậm rãi đưa ra trắng hồng tay ngọc, nắm căng kia cứng rắn như sắt to dài thân gậy. Mà tay kia thì là vòng lấy đối phương trong quần đầy đặn hòn giái. Trần Khải Siêu hòn giái cực kỳ đầy đặn, bên trong dự trữ vô số khỏe mạnh mạnh mẽ thành thục tinh tử, kia từng cổ sền sệt dính đến gần giống vì bán trạng thái cố định tinh dịch bắt đầu từ chỗ đó lạ mặt sinh mà ra. Cho nên Nhan Đình Chỉ tuy nói bắt được hai cái kia đầy đặn hòn giái, lại trêu đùa được cực kỳ cẩn thận, sợ bắt nó cấp làm bị thương. Trần Khải Siêu cúi đầu, nhìn kia dịu dàng ngoan ngoãn tất đen gì cả ngồi xổm ở trước mặt mình. Nhìn đối phương đang đùa làm chính mình dương vật cùng hòn giái, nghe thấy đối phương trên người nhàn nhạt mùi thơm, khóe miệng dơ lên một tia hơi dơ lên. Này là bao nhiêu nam nhân muốn làm được lại cả đời khó có thể làm được sự tình a. Nhưng là không riêng trước mắt tất đen gì cả, còn có rất nhiều dung mạo dáng người không thua gì với nàng mỹ nữ thần phục với chính mình trong quần, nghĩ vậy thời điểm. Trần Khải Siêu thật hưng phấn được dương vật thẳng loạn nhảy. Nhan Đình Chỉ sắc mặt đỏ lên như máu. Nàng tay ngọc cơ hồ khó có thể nắm chắc căn kia to dài dương vật, nàng mỗi lần thoáng sáo động, kia to lớn quy đầu đều có khả năng mang theo một đoạn thân gậy đột phá bàn tay nàng bao bọc chỉ hướng đầu của nàng, nhanh không nhịn nổi tại nàng khe hở ở giữa nhảy lên. Chờ đến đêm kia dương vật tuốt được đã hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, nàng chậm rãi hướng phía trước dựa. Sau đó mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, đem căn kia đại dương vật thật sâu ngậm vào. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng được cảm nhận đến đầu chim của mình bị hút vào Nhan Đình Chỉ khoang miệng bên trong. Cái loại này quen thuộc khoái cảm lại lần nữa dâng lên, tập khắp cơ thể. Cái loại này nóng ẩm nhanh đến làn điệu không giống với mật huyệt cùng cúc huyệt, bên trong thịt mềm gắt gao bao gồm dương vật của hắn. So với việc lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Nhan Đình Chỉ khẩu kỹ sớm liền không thể so sánh nổi, nàng lợi dụng kia linh hoạt mềm dẻo cái lưỡi đinh hương quấn quanh rối rắm tình lang to dài thân gậy, sau đó thường thường dùng mềm dẻo đầu lưỡi tới chống đỡ Trần Khải Siêu lỗ tiểu. Kích thích người sau liên tục gầm nhẹ. Nhan Đình Chỉ cực kỳ cẩn thận dùng đầu lưỡi đem Trần Khải Siêu thân gậy phía trên mỗi một đầu gân xanh đều chiếu cố đến, tận tình an ủi kia một chỗ nhô ra. Chỉ thấy tất đen gì cả khi thì đầu chậm rãi hoạt động. Đem Trần Khải Siêu đại dương vật chậm rãi phun ra, chỉ chừa một cái to lớn quy đầu ngậm tại khoang miệng bên trong. Sau đó lại tiếp tục dùng kia ấm áp mềm mại lưỡi thơm tại kia to lớn quy đầu phía trên vô cùng thân thiết vuốt ve khiêu khích. Sau đó lại tiếp tục trước sau lắc lư đầu, đem căn kia đại dương vật cấp thật sâu ngậm vào trong miệng. Lòng vòng như vậy vài chục lần, giống như là dùng khoang miệng của mình đến sáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng cực độ sung sướng cảm nhận Nhan Đình Chỉ dùng miệng lưỡi hầu hạ chính mình dương vật. Sẵn đến thẳng hừ hừ, cũng có thể cảm nhận đến đối phương khoang miệng cùng lưỡi thơm cấp chính mình ôn nhu triền miên vỗ về chơi đùa, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt xung kích đại não của hắn. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng nén đối phương bả vai. Thân thể cũng tùy theo tất đen gì cả trước sau hơi lay động. Về phần Nhan Đình Chỉ, nàng chính là nuốt vào một bộ phận dương vật. Còn lại lộ ra bên ngoài cái kia bộ phận là bị nàng trắng hồng tay ngọc cầm chặt, sau đó thôi động khiến cho càng nhiều bộ phận tiến vào nàng ấm áp nóng ẩm khoang miệng. Tại nàng ôn nhu như vậy kích thích phía dưới, Trần Khải Siêu không khỏi dồn dập thở gấp, thường thường ngửa đầu phát ra như giả thú gầm nhẹ. Nhan Đình Chỉ vẫn luôn đang quan sát Tình Lang phản ứng, nhìn thấy đối phương vừa lòng ở miệng của mình lưỡi hầu hạ. Trong lòng cũng có chút sung sướng, coi như là hóa giải theo chính mình vô lực tiếp tục thừa ân mà sinh ra tiếc nuối. Nhan Đình Chỉ nguyên bản một đầu mái tóc tại vừa rồi kịch liệt tình yêu bên trong bởi vì băng tóc băng bó đoạn mà phi tản ra. Đều đều rối tung tại bả vai, tùy theo nàng đầu không ngừng vận động, cũng có khả năng thường xuyên ma sát kích thích cùng xẹt qua Trần Khải Siêu bụng hoặc là phần hông, lần này kích thích tại bình thường có lẽ không coi vào đâu, nhưng là lại tăng thêm kia bú liếm mang đến thật lớn kích thích liền có một chút làm người ta nhân khó có thể kiên trì rồi. Mắt thấy Tình Lang tinh quang liền lại đến sụp đổ biên giới, Nhan Đình Chỉ lập tức tăng nhanh nuốt chứa đối phương dương vật tốc độ cùng tần suất, nhất thời Trần Khải Siêu nhưng lại có loại tại đối phương lỗ thịt quất cắm ảo giác. Mà Nhan Đình Chỉ không ngừng cố gắng. Trơn bóng gò má co giãn cực nhanh, đem căn kia to dài giữ tận dương vật từng tấc nuốt ngậm vào miệng mình bên trong, rất nhanh căn kia to dài dương vật liền gần như toàn bộ bị nàng nuốt xuống. Nhưng mà lúc này đây Nhan Đình Chỉ đột nhiên hướng về sau rút lui. Đem kia toàn là nước đại dương vật cấp toàn bộ lui ra, lại có một chút không tha sức một chút nước miếng ngọt ngào tại phía trên, mới vừa rồi dơ lên một tia kỳ quái mỉm cười, tốt lắm, cũng đủ nhuận trượt. Mà Trần Khải Siêu cũng là mỉm cười. Liền sải bước hướng về kia vẫn như cũ bảo trì mông bự thật cao nhất lên, trên thực tế đã sớm vụng trộm hoạt động vài lần Tô Cẩn Huyên. Đợi cho nàng phát hiện Trần Khải Siêu muốn miệt đối tượng là chính mình thời điểm, Tô Cẩn Huyên đã không kịp chạy thoát. Không muốn. Không muốn. Nhân gia phía dưới còn ê ẩm sưng đến lợi hại. Không được. Không được. Tô Cẩn Huyên cảm giác được vòng eo giống như bị kìm sắt vậy gắt gao bắt lấy thời điểm, nàng liền vội vàng phát ra dường như muốn bị cưỡng gian vậy thở gấp trên rỉ. Ân, từ loại nào góc độ tới nói, đây đúng là muốn bị cưỡng gian. Trần Khải Siêu nhưng không có cùng nàng có cái gì vô nghĩa, nếu không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến chính mình. Như vậy nhất định tu hữu bị địch lật chuẩn bị tư tưởng. Trần Khải Siêu ra sức tách ra Tô Cẩn Huyên to lớn ngạo nghễ vểnh lên dị thường đào mực bờ mông, sau đó đem dương vật hung hăng thống đâm vào đối phương mật huyệt bên trong. Tô Cẩn Huyên phản phất là bị một viên đạn đánh trúng trái tim vậy. Mạnh mẽ run run, nàng cảm nhận hạ thân mật huyệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng một tia dâng lên khoái cảm, nhịn không được dùng trắng nõn chỉnh tề hàm răng gắt gao cắn hồng nhuận môi dưới. Tô Cẩn Huyên hoa kính so với Nhan Đình Chỉ còn muốn trắng miệng nhiều chất lỏng một chút. Khi chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm rất nhanh liền kia to lớn quy đầu liên tục va chạm điểm chạm vào. Mà tử cung của nàng gáy cũng không chịu bỏ qua, cắt gao cầu cắn kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Mà loại này giữ lẫn nhau cục diện cũng không có liên tục quá lâu. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền bắt đầu không thua gì với phía trước địch Nhan Đình Chỉ tấn mãnh thế công. Một lần kia thứ mãnh liệt quất cắm khiến cho vốn ngọc thể tê dại Tô Cẩn Huyên liên tục thở gấp, liền hô cầu xin. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu hiện tại đang tại thích thú phía trên. Làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ, khi cắm ở tơ trắng mỹ thục nữ âm hộ dương vật lây dính xuân thủy sau ngược lại càng ngày càng cứng rắn, gắt gao chống đỡ phòng Tô Cẩn Huyên kia nhanh đến thịt khang. Mà kia chỗ sâu nhất hoa tâm càng là cái bia ngắm vậy bị liên tiếp va chạm. Bị đâm cho Tô Cẩn Huyên mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa. Tô Cẩn Huyên mật huyệt không giống với Nhan Đình Chỉ lỗ thịt, có khác một phen đặc sắc, hơn nữa nàng tuy nói lỗ thịt thiển cận, huyệt lực rất yếu, không kiên nhẫn lâu địch. Nhưng là lỗ thịt nội độ ấm lại làm cho Trần Khải Siêu thiếu chút nữa trực tiếp nhất tiết như chú, đương trường tước vũ khí. Trần Khải Siêu liền vội vàng cắn răng quan, nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dương vật cắm thẳng vào rốt cuộc. Sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, như vậy mới miễn cưỡng bảo trì tinh quang cố thủ, bất quá kế tiếp cũng khó tránh khỏi có một tràng ác chiến. Chương 143, bà ngoại, vì cả song phượng quyệt môn bị địch tại trải chạm đất ấm biệt thự hành lang. Cho dù là đi chân trần hành tẩu đều sẽ không cảm thấy rét lạnh, lại tăng thêm kia điều hòa không lấy tiền vậy chế tạo nhiệt khí, khiến cho toàn bộ tọa giữa hồ biệt thự đều tràn ngập mùa xuân ấm áp không khí. Tại tràn đầy oanh oanh yến yến biệt thự bên trong. Cũng chỉ có Trần Khải Siêu một cái nam tính. Mà bây giờ tại kia trải chạm đất ấm áp bán bàn tay hậu lông dê thảm hành lang, đã có một đôi trần trụi thân thể nam nữ, đang tiến hành cực kỳ dâm mỹ tình yêu giao cấu. Thanh niên thân hình cao lớn to lớn. Cả người kia màu đồng cổ làn da cùng góc cạnh rõ ràng bắp thịt nhìn xem nhân nhịn không được muốn đi lên vuốt ve vài cái, mà hắn nhưng bây giờ ôm lấy một tên dáng người cao gầy đẩy đà tất đen mỹ thục nữ. Kia tất đen mỹ thục nữ khuôn mặt mỹ lệ. Trước ngực vú to kịch liệt lắc lư, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, mà nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tất đen mông đẹp là bị nam nhân hai tay ôm lấy, kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp là gắt gao cuốn lấy nam nhân vòng eo. Nguyên bản vậy hẳn là đẩy đà màu mỡ hạ thân, lại bị một cây to dài dữ tợn, tràn đầy sữa trắng đại dương vật trực tiếp xuyên qua. Tùy theo nam kia nhân hướng phía trước đi lại, căn kia đại dương vật cũng sẽ ở tất đen nữ lang âm hộ bên trong hung hăng lay động một hồi. Nam nhân dĩ nhiên chính là này giữa hồ biệt thự duy nhất chủ nhân Trần Khải Siêu, mà trong ngực hắn tất đen nữ lang chính là phía trước tại phòng tắm đánh nhau kịch liệt không thôi Nhan Đình Chỉ. Tô Cẩn Huyên phía trước bị địch được liên tục cao trào 4-5 lần. Có chút không kiên trì nổi, đi trước phòng ngủ nghỉ ngơi đi, cho nên lưu lại Trần Khải Siêu tiếp tục địch Nhan Đình Chỉ, lại đi hướng phòng ngủ quá trình bên trong, hắn cũng chưa từng phóng tất đen nữ lang, vẫn như cũ dùng này chủng loại như lửa xe tiện lợi tư thế cơ thể địch đối phương. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu thở hổn hển, hưng phấn không được. Dương vật của hắn hiện tại chính cắm vào Nhan Đình Chỉ kia hạ thân nhanh đến trắng miệng mật huyệt bên trong, tất đen nữ lang âm hộ cực kỳ ấm áp, giống như là một vũng ôn tuyền vậy. Hơn nữa có lẽ là tư thế cơ thể tư thế nguyên nhân, Nhan Đình Chỉ hiện tại lỗ thịt buộc chặt tới cực điểm, nàng lỗ thịt cái kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo tất cả đều gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu dương vật thân gậy cùng quy đầu. Bất lưu một tia khe hở. Hơn nữa tùy theo Trần Khải Siêu đi trước động tác, kia nhanh đến trắng miệng lỗ thịt còn tại làm từ hướng ngoại nội hút mút động tác, muốn đem hắn tinh dịch tất cả đều thông qua ống dẫn tinh theo bên trong hòn giái ép khô đi ra. Hấp thụ hầu như không còn vậy. Cách mỗi một đoạn thời gian, Trần Khải Siêu đều sẽ cảm giác được hạ thân một trận tê dại, đồng thời mãnh liệt khoái cảm cũng có khả năng thẳng hướng đầu óc, mỗi đến lúc này, hắn đều phải muốn lập tức ổn định tâm thần, khống chế được xuất tinh dục vọng. Mà Nhan Đình Chỉ lỗ thịt cũng là mỹ diệu vô cùng, bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo tầng tầng lớp lớp, mỗi khi Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào thời điểm, kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo liền huyệt nội liền giống như bản năng gắt gao hấp thụ quấn lên đi. Kia mùi vị thật đúng là mỹ diệu vô cùng, thực cốt mất hồn được ngay. Mỗi lần đều có khả năng sản đến Trần Khải Siêu một trận giật mình, xương cột sống đều tại đánh run rẩy. Hắn cách mỗi một đoạn thời gian đều có khả năng sản đến muốn nhất tiết như chú. Nhưng là Trần Khải Siêu công lực mạnh, hắn có thể ổn định tinh quang, một bên hưởng thụ tất đen nữ lang kia mỹ diệu mật huyệt quấn quanh mút hút, một bên nhưng không có tiết thân. Trần Khải Siêu quất cắm động tác phi thường khoa trương, mỗi lần đều có khả năng đem dương vật quất được chỉ còn lại có một cái quy đầu ở lại kia sưng tấy mật huyệt miệng. Sau đó lại tiếp tục hít sâu một hơi, phần eo phát lực, tùy theo đùi mại động mà hung hăng hướng về Nhan Đình Chỉ lỗ thịt cắm tới, thật sâu cắm đến lỗ thịt chỗ sâu nhất. Sau đó tùy theo thân thể đi trước mà không đoạn quất cắm. Khi ba ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng vang lên, Nhan Đình Chỉ cao gầy ngọc thể giống như là búp bê bơm hơi treo ở Trần Khải Siêu trên người, sau đó bị tùy ý quất cắm địch. Ừ. Không cần. Nhẹ chút. Ân ân ân. Lại đội lên nhân gia hoa tâm. Nga nga nha. Không được. A a a. Nhan Đình Chỉ phát ra trận trận ngọc nhu tiếng thở gấp, nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như máu, mắt đẹp giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn, mở phân nửa đôi môi không ngừng run rẩy. Thần sắc thẹn thùng động lòng người. Nàng hiện tại cảm giác có thể nói là lại khó chịu lại sảng khoái, khó chịu tự nhiên là hạ thân bị căn kia to dài dữ tợn đại dương vật cấp gắt gao cắm vào, tình lang đại dương vật là to dài như vậy. Thế cho nên đẩy lên nàng hạ thân lỗ thịt tràn đầy. Ít lưu một chút khe hở, đẩy lên nàng cảm giác được mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng tê dại. Về phần sảng khoái tự nhiên là cái loại này liên tục không ngừng xuất hiện khoái cảm. Theo nàng hạ thân bên trong trào ra, thuận theo xương sống dũng mãnh vào đến tất đen mỹ thục nữ đầu óc bên trong. Nàng cảm giác mình cũng mau bị tình lang đại dương vật cấp xuyên qua. Sướng hay không, muốn hay không tốt lão công hơi chút động tác thả chậm điểm. Trần Khải Siêu dâm cười hỏi. Đương nhiên hắn trong quần động tác không có bất kỳ cái gì đình trệ dấu hiệu. Đừng. Không muốn. Cứ như vậy. Cứ như vậy điệp chết nhân gia. Thật thoải mái a. Ừ. Rất thư thái. Ừ. Nhân gia đều nhanh muốn bay. Ân ân ân. Nhan Đình chỉ rầm rì trả lời, giữa hai hàng lông mày một quyển thỏa mãn, tràn đầy sung sướng cùng mị ý. Tất đen mỹ thuộc nữ kia lỗ thịt niêm mạc bị Trần Khải siêu đại dương vật tùy ý ma sát, kia chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bị tùy ý va chạm. Bên trong sở hữu lỗ thịt cùng nhăn nheo bị cưỡng ép kéo mở, không kiên nể gì bộ dáng cực kỳ giống tà ác kẻ xâm lược. Nhan Đình chỉ bị kích thích siết chặt quả đấm, mắt đẹp càng là gắt gao đóng, giống như không muốn nhìn đến mình bị xâm phạm bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu là vẫn như cũ bảo trì ôm lấy kia tất đen mỹ thuộc nữ cao gầy ngọc thể, sau đó một bên quất cắm, một bên hướng phía trước đi lại trạng thái, hai người tính khí không ngừng tiến hành kịch liệt ma sát, mà Nhan Đình chỉ lỗ thịt bên trong cũng đang điên cùng phân bố đại lượng dâm thủy mật ngọt. Tại Trần Khải Siêu căng kia đại dương vật kịch liệt ma sát phía dưới, nhanh chóng phát phao biến thành tanh hôi sữa trắng, lây dính ở tại người sau dương vật phía trên, một mảng lớn giống như sữa bò. Trần Khải Siêu điệp điệp, bỗng nhiên đem Nhan Đình chỉ kia gắt gao kẹp lấy chính mình vòng eo hai đầu thon dài tất đen chân đẹp cấp cưỡng ép đẩy ra rồi. Người sau lập tức có chút nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên hơi hơi cười dâm, sau đó mạnh mẽ đem Nhan Đình chỉ hai đầu tất đen chân đẹp cưỡng ép cái đến chính mình bả vai, tại đối phương kinh hô tiếng bên trong, hắn mãnh liệt lay động dương vật của mình. Tại tất đen mỹ thuộc nữ âm hộ bên trong tiến hành càng thêm dứt khoát hẳn hoi quất cắm. Có lẽ là hắn ghét bỏ Nhan Đình chỉ kẹp lấy chính mình eo, hạn chế hắn đại mã kim đao vậy động tác, hắn hiện tại nâng lấy tất đen mỹ thuộc nữ ngạo nghễ vểnh lên mông tròn. Khiên đối phương hai đầu tất đen chân đẹp, ra sức cưỡng eo nâng mông, đem kia lây dính sữa trắng đại dương vật hung hăng đánh vào Nhan Đình chỉ mật huyệt bên trong, ở phía sau người thịt khang tiếng tiếng lui lui, sung sướng vô cùng. Khi phấn lộn môi mật bị không ngừng mang vào mang ra khỏi. Có đôi khi chọc vào thật mạnh, thậm chí còn sẽ mang ra một chút phấn lộn lỗ thịt cùng đại lượng dâm thủy. Nga nga nha. Không cần. Không được. Nga nga nha. A a a. Thật thoải mái. Trời ạ. Nha. Thật sâu a. Thật sâu a. Lại đội lên hoa tâm. Ân ân ân. Thật nhanh a. Ân ân ân. Nhan Đình chỉ hỗn hển thở gấp, bị nhãn như tơ, hiện tại loại này tư thế cơ thể khiến cho nàng thịt khang bị bắt băng bó càng chặt hơn, bị bắt co rút nhanh, cũng khiến cho Trần Khải Siêu dương vật bị gắt gao bọc lấy. Kia giống như bạch tuộc xúc tu vậy trắng mịn xúc cảm khiến cho hắn dương vật không ngừng nhảy lên, kia liên tục không ngừng khoái cảm càng là đồng thời kích thích đôi này thâu hoang nam nữ trẻ tuổi. Tại Trần Khải Siêu mãnh liệt lửa đạn oanh kích phía dưới, của nàng mỹ huyệt vẫn như cũ đang tiến hành gian nan chống cự. Trần Khải Siêu điệp được thích thú, dứt khoát đem cả người sức nặng trước ép, như vậy vừa đến Nhan Đình chỉ trước ngực vú to liền cùng với hắn rắn chắc lồng ngực chen ép tại cùng một chỗ. Mà kia cao gầy thân thể cũng giống như bị chiết khấu giống như, rất kiều tất đen mông đẹp bị cử cao, kia trong quần đại dương vật cũng là lần lượt mãnh liệt điệp, điệp được dâm thủy phun tung tóe bắn ra bốn phía, liên quan chạm đất mặt lót đường dày hậu thảm đều bị thấm ướt một tầng. Hắc hắc hắc. Hảo lão bà. Như thế nào, lão công điệp cho ngươi thoải mái hay không? Trần Khải Siêu một bên hướng phía trước đi lại, một bên dâm cười hỏi. Nhan Đình chỉ lúc này đã bị hoàn toàn điệp được không có lực phản kháng chút nào. Hỗn hển thở gấp trả lời, ôi. Đúng vậy. Lão công. Tốt lão công. Làm chết người. A. Ta muốn hỏng. A. Lão công điệp được nhân gia. Mau bay. Tất đen mỹ thuộc nữ hạ thân mật huyệt không ngừng trào ra đại lượng mật ngọc dâm thủy, kia một chút dâm thủy bị đại dương vật khuấy làm. Sau đó mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể, lưa thưa kéo kéo phun tung tóe được sàn khắp nơi, thậm chí liền Trần Khải Siêu lông mu đều không có may mắn thoát khỏi, bị dội được ẩm ướt núc ních, cầu kết tại cùng một chỗ. Hắc hắc hắc. Gì cả, nước của ngươi nhiều thật a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên sờ soạn một cái hai người tính khí tương liên chỗ. Sau đó cố ý đem kia ướt sũng tràn đầy dâm thủy bàn tay, phóng tới Nhan Đình chỉ trước mặt lay động, cười dâm đãng nói. Nhan Đình chỉ mị nhãn mê ly, Đồng tử cơ hồ biến thành đào tâm trạng, nàng bây giờ đã không thể phân biệt đối phương lời nói ý nghĩa thực tế, chính là thật to mở ra kia đỏ hồng môi, đưa ra đầu kia trắng mịn mềm dẻo phấn lưỡi. Từng ngụm thở hổn hển, phát ra dâm lãng thở gấp. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến tự tất đen mỹ thuộc nữ hạ thân truyền đến từng trận co rút nhanh cảm giác, kia tầng tầng lớp lớp lỗ thịt cùng nhăn nheo giống như kìm sắt vậy gắt gao quấn chặt hắn dương vật. Từ đầu tới đuôi tất cả đều tuốt một phen, hận không thể đem hắn trực tiếp tuốt được phun tung tóe thẳng tiết. Bất quá Trần Khải Siêu rốt cuộc là kinh nghiệm hoang tràng cao thủ, hắn cắn chặt cương nha, lập tức ổn định tinh quang, không có nhất tiếp như chú. Ta không được. Thả ta xuống. Cầu. Van cầu ngươi, không thể tiếp tục cắm. Nga nga nha. Không được. Không thể. Sắp tiết ra. Nha nha nha nha. Nhan Đình chỉ bỗng nhiên phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, nàng kia trắng hồng tay trắng gắt gao bắt được Trần Khải Siêu cánh tay. Kia sắc nhọn móng tay thậm chí thật sâu cắm vào tình lang da thịt bên trong, chảy ra một tia vết máu. Mà kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ tất đen mông đẹp là gắt gao chống đỡ tình lang phần hông, không ngừng vặn vẹo lắc lư. Nhất là kia hạ thân nhanh đến lỗ thịt, càng là gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu dương vật, bất lưu một tia khe hở. Đại lượng dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, huyệt dâm liên tục không ngừng co lại, mắt thấy là đến cao trào. Trần Khải Siêu nhìn đến trong ngực biểu thượng tất đen mỹ thục nữ không ngừng run rẩy ngọc thể. Rõ ràng cho thấy đến đây một đợt cao trào. Trần Khải Siêu ôm lấy tất đen mỹ thục nữ, đình chỉ điệp cùng hành tẩu động tác, sau đó yên lặng cảm nhận Nhan Đình chỉ kịch liệt cao trào, làm kia mãnh liệt mà ra ấm áp sền sệt dính dính âm tinh cọ rửa đầu trim của mình cùng thân gậy. Sẵn đến hắn dương vật loạn nhảy, hòn giái co giãn, bất quá chính là còn không có xuất tinh. Mà lúc này Nhan Đình chỉ đã hai mắt mê ly, khóe miệng lưu tân, như là bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy treo ở Trần Khải Siêu trên người. Đại lượng dâm thủy cùng âm tinh hoa lạp lạp theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra, tí tách rơi vào mặt đất. Mà Trần Khải Siêu đợi đến Nhan Đình chỉ cao trào tán đi sau đó, vì thế liền ôm lấy tất đen mỹ thục nữ tiếp tục hướng về phòng ngủ một bên địch một bên đi trước. Mà Nhan Đình chỉ lúc này mị nhãn như tơ, mắt đẹp mê ly, nàng đã không thể phản kháng vậy có thể đủ mang đến khoái cảm mãnh liệt địch cùng quất cắm. Cứ như vậy bị tình lang ôm lấy. Hạ thân phun tung tóe dâm thủy như là cái búp bê bơm hơi vậy bị mang hướng về phía phòng ngủ. Khi hắn mở ra kia phiến trầm trọng cửa gỗ thời điểm, đã thấy Tô Cẩn Huyên sớm liền đổi một thân tân giống nhau kiểu dáng đồ lót sexy. Mà nhìn đến kia hai mắt mê ly, khóe miệng lưu tân tất đen mỹ thuộc nữ thời điểm, nàng nhịn không được lộ ra một tia đùa cợt cùng đồng tình nụ cười. Trần Khải Siêu đem Nhan Đình chỉ phóng tới mềm mại giường lớn phía trên. Sau đó chậm rãi hướng ra ngoài bạc chính mình đại dương vật. Cho dù đã bị liên tục cao trào khoái cảm kích thích vận quyết đi qua, nhưng là cho dù đã ngất đi qua. Nhan Đình chỉ thân thể vẫn như cũ trung thành bảo trì tương đương mẫn cảm, Trần Khải Siêu đại quy đầu không ngừng dùng sắc bén kia câu cạnh chỗ cọ sát nàng ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, kích thích kia dâm thủy phun tung tóe được khắp nơi. Tùy theo hắn đem dương vật theo Nhan Đình chỉ âm hộ bên trong chậm rãi rút ra, người sau lại ngọc thể rung rẩy lại nghênh đón một lần tiểu cao triều. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căng kia lây dính sữa bò vậy sữa trắng màu tím hồng đại dương vật rốt cuộc lấy thoát khỏi trói buộc. Bốc lên một tia nhiệt khí, xuất hiện ở Tô Cẩn Huyên trước mặt. Một thân áo cưới bạch tố đồ lót sexy Tô Cẩn Huyên nhìn xem hai chân hơi hơi rung rẩy, hạ thân không ngăn được chảy ra sền sệt dính dính như mật dâm chất lỏng, thuận theo nàng kia hai đùi trắng nõn bên trong chảy xuôi xuống. Sau đó nhỏ giọt rơi ở mặt. Trần Khải Siêu hướng về kia trơn bóng cửa sổ sát đất liếc liếc nhìn một cái, Tô Cẩn Huyên lập tức xinh đẹp sinh hà, nhu thuận ghé vào này lạnh lẽo rộng lớn cửa sổ sát đất trước. Lúc này Tô Cẩn Huyên chính hơi hơi cúi người thấp eo. Cưỡng ép đem kia thẳng tắp thon dài tơ trắng chân đẹp thẳng băng, thật to tách ra, mà nàng kia sau thắt lưng no đủ mượt mà tơ trắng mông đẹp cũng là thật cao nhất lên, lộ ra kia đã thanh tẩy qua lại như cũ có chút sưng tấy hạ thân. Khi hai bên đầy đặn đỏ thẫm sắc môi mật càng là bị đã khép lại không được, lộ ra vậy không đoạn nhúc nhích hồng nhạt khe hở hẹp, hoặc là nói đã mở hai ngón tay khéo léo phấn động. Cho dù phía trước đã thanh tẩy qua hạ thân. Nhưng là Tô Cẩn Huyên hiện tại mật huyệt vẫn như cũ ngập nước hiện lên một chút ẩm ướt hương vị. Trần Khải Siêu mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều, hắn đỡ lấy dương vật của mình, đồng thời duỗi tay chộp tới Tô Cẩn Huyên vòng eo. Quy đầu vừa vặn nhắm ngay người sau mật huyệt miệng. Tô Cẩn Huyên kia vòng eo có chút nở nang, sờ lên mang theo một tia trắng mịn, cũng không có cái loại này tràn đầy xương sườn chán ghét cảm giác. Hắn đỡ lấy kia đẩy đà vòng eo. Sau đó hơi hơi nâng mông ưỡng eo, căng kia đại dương vật liền xì một tiếng trực tiếp thống đâm đến Tô Cẩn Huyên mật huyệt chỗ sâu nhất. Tô Cẩn Huyên nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể bản năng hướng về phía trước cửa sổ sát đất ngã đi. Mà kia trước ngực hai luồng no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to cũng cùng kia lạnh lẽo thủy tinh đến đây cái thân mật tiếp xúc. No đủ tuyết trắng viên thịt lập tức hướng ra ngoài tràn đầy tản ra, biến thành từng vòng tuyết trắng nải bánh. Kia ấm áp viên thịt cùng lạnh lẽo thủy tinh nhẹ nhàng ma sát, rất nhanh kia đỉnh đầu vú liền nhồi máu tăng lên cương lên, biến thành hai khỏa ruby vậy đỏ sẫm. Kia hai luồng no đủ viên thịt rất nhanh liền tại lạnh lẽo thủy tinh phía trên lưu lại từng đoàn mơ hồ màu trắng nải ấn. Không ngừng tùy theo Tô Cẩn Huyên thân thể tại cửa sổ sát đất phía trên hoạt động mà bao trùm hơn phân nửa phiến thủy tinh. Mà Trần Khải Siêu là nắm Trần Khải Siêu nở nang vòng eo, mình cũng hơi hơi nâng động eo hông, làm hai người thân thể chủ yếu là tính khí dần dần dính sát tại cùng một chỗ. Hòa làm một thể. Mà Tô Cẩn Huyên cũng là cực kỳ nhu thuận đông đưa tơ trắng mông đẹp, hướng về sau chủ động phối hợp tình lang quất cắm. Ừ. Thật thoải mái a. Ừ. Thật là thoải mái. Dương vật của ngươi điệp được nhân gia. Thật là thoải mái. Tô Cẩn Huyên kia mang tuyết trắng đầu sa mái tóc bị nàng ném hỗn độn phiêu tán, rối tung ở tại nàng mượt mà bả vai cùng lưng, có lẽ là bởi vì hơi chút vận động, nàng kia giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy sau lưng phía trên đã tiết ra một tia tinh mịn mồ hôi. Trần Khải Siêu từ phía sau nhìn lại, Tô Cẩn Huyên kia chặt khít bả vai đến tinh tế nở nang vòng eo, lại tăng thêm kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, giống như là cái ngon miệng thành thục hương lê, nhìn xem hắn nước miếng chảy ròng. Trong quần đại dương vật càng ngày càng cứng rắn như sắt. Tô Cẩn Huyên bị điệp được cực kỳ sung sướng, thậm chí có thể nói là lắc lư tơ trắng mông đẹp đi phối hợp Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ thống khoái lay động đại dương vật. Xì xì tại đối phương kia nhanh đến mật huyệt qua lại quất cắm, đại lượng dâm thủy theo hai người tính khí chỗ nối tiếp tràn ra, tích tắc chảy tới cửa sổ sát đất trước trên thảm mặt. Là ta cái gì vậy tại địch ngươi à? Trần Khải Siêu một bên cuồng thảo trước người tơ trắng mỹ thục nữ. Một bên cố ý trêu đùa. Tiểu đệ đệ của ngươi. Tô Cẩn Huyên bị địch được hỗn hển thở gấp, tính dục tăng vọt, liền vội vàng lung tung trả lời, đồng thời dao động tơ trắng mông đẹp liền đi phối hợp hảo ca ca đại dương vật. Cái gì tiểu đệ đệ a, rõ ràng là nhĩ lão công đại dương vật. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo, kia đại dương vật lập tức xì một tiếng. Mượn dùng Tô Cẩn Huyên âm hộ đại lượng dâm thủy, thuận thế cắm vào tơ trắng mỹ thục nữ lỗ thịt chỗ sâu nhất. Khi to lớn màu tím hồng quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào đối phương kia đầy đặn hoa tâm phía trên, trực tiếp đem Tô Cẩn Huyên đều bị đâm cho thân thể yêu kiều rung rung, thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã ngồi ở. Cũng may Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp đỡ Tô Cẩn Huyên ngọc thể, mới vừa rồi không làm nàng trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này Tô Cẩn Huyên mặc dù không có trực tiếp té ngã, nhưng là thân thể yêu kiều cũng bị vội vã ghé vào này thật dày thảm phía trên, chỉ có thể hai đầu tơ trắng chân đẹp kéo căng thẳng tắp. Thật cao vểnh lấy chính mình kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông đẹp, tùy ý tình lang tận tình điệp trêu đùa. Từ đâu? Mau! Cạn nửa nhanh chút! Nhân gia muốn! Muốn ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào ta! Ừ! Thật là thoải mái! Thật là thoải mái. Nhân gia. Nhân gia. A. Lại muốn hỏng. Tốt lão công. Ngươi tuyệt nhất. Cho dù vểnh lấy mông bự bị tình lang loạn địch, Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ hỗn hển thở gấp, phát ra trận trận ngọt nhu tiếng rên rỉ, khắc cầu Trần Khải Siêu đại dương vật tiếp tục quất cắm cùng địch. Mà Trần Khải Siêu cũng không có làm nàng thất vọng, trực tiếp ôm lấy đối phương kia no đủ mông đẹp, tiến hành mãnh liệt phát ra. Căng kia đại dương vật giống như là vỏ đem trường thương trong tay giống như, tại Tô Cẩn Huyên âm hộ bên trong qua lại xung phong liều chết. Chọn đâm bát thống, điệp được Tô Cẩn Huyên ngao ngao kêu loạn, hai tay gắt gao nắm kia thật dày thảm, đốt ngón tay đều bóc trắng bệch, mà nàng kia hồng nhuận tới cực điểm gương mặt xinh đẹp là chôn ở thảm lúc, thỉnh thoảng truyền ra trận trận ngọt nhu tiếng thở gấp. Tại Tình Lang kia trọng pháo vậy oanh kích phía dưới, Tô Cẩn Huyên lỗ thịt sinh ra kịch liệt phản ứng, từng đợt co rút nhanh không nói, còn theo bên trong phòng hoa tiết ra đại lượng dâm chất lỏng mật thủy. Những cái này mật thủy dễ chịu tơ trắng mỹ thục nữ hạ thân lỗ thịt. Đồng thời cũng tùy theo Trần Khải siêu quất cắm mà bị mang ra khỏi đến thảm phía trên. Cho dù như vậy, Tô Cẩn Huyên âm hộ dâm thủy vẫn như cũ tại liên tục không ngừng trào ra, cho nên Trần Khải siêu dương vật tại bên trong quất cắm khi cuối cùng cũng sẽ truyền ra xì. Xì, trầm đục.